Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 749, máy Logan, tại sao lại làm vậy? Gã khổng lồ máy móc đang nhìn chằm chằm vào không khí. Loading đồng dạng không có hành động thiếu suy nghĩ, Alan chất vấn, phản bội liên minh hiệp hội. Buông tha thật vất vả mới đạt được ổn định thu nhập cùng bình thường thân phận. Cái này đối với ngươi mà nói lại có cái gì chỗ tốt đâu. Mọi người trầm mặc không nói, đều nhìn chăm chú Logan không chút sứt mẻ trên không trung. Muốn từ trong biểu tình của hắn tìm ra chút dấu vết để lại. Alan, tôi hỏi cậu, mỉm cười, Logan hỏi ngược lại, giữa chúng ta, quen biết đã bao lâu rồi? Nhèo mắt lại, trong đầu nhanh chóng phân tích động cơ đối phương hỏi câu này. Alan trầm giọng đáp, nếu ta nhớ không lầm, hẳn là 9 năm 03 tháng lại 23 ngày. Ha ha, không sai, yên lặng gật đầu, Logan cười nói, đại khái 10 năm trước, chúng ta lần đầu tiên hợp tác hẳn là ở Bắc Nguyên Aisa công quốc cảnh nội, cùng chấp hành liên minh hiệp hội phái phát ám sát nhiệm vụ. Lần đó nhiệm vụ dị thường hung hiểm, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta may mắn sống sót. Một đường giúp đỡ lẫn nhau trở lại đại dương liên bang. Ngẩng đầu thở dài một hơi. Logan thì thầm, từ đó về sau, ta liền coi ngươi là huynh đệ có thể phó thác sinh tử. Tôn Kiêu Long, Vương Đức Phát còn có Ivanov biểu tình ngưng trọng, bọn họ đều là những người từng kề vai chiến đấu với Rosen. Đương nhiên là biết giữa Alan và Rosen có tình nghĩa sâu đậm. Sau ngần ấy năm, Loading, một người là chí năng trong đoàn đội, người còn lại là chiến lược mạnh nhất trong đoàn đội, không chỉ phối hợp ăn ý, càng là thành lập quan hệ tín nhiệm kiên cố, bằng không. Alan cũng sẽ không mạo hiểm thiên đại mạo hiểm, cho dù là cãi lại liên minh hiệp hội tuyệt sát chỉ thị. Cũng muốn giáp mặt chất vấn đối phương. Ta, không muốn đối địch với ngươi. Trong mắt điện tử lóe ra dị mang, Logan âm thầm cắn răng, trầm giọng nói, cho nên, ngàn vạn lần không nên ép ta động thủ với ngươi. Gió đêm lạnh thấu xương thổi qua trấn nhỏ yên tĩnh, tất cả mọi người có chút thổn thức không thôi, từng người trầm mặc rất nhiều. Đồng thời cũng chờ đợi Alan hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng. Nâng trảm hồn liêm đao lên, phiêu nhiên rơi vào Alan bên người. Tiết Vân cười khổ nói, khó trách ngươi nguyện ý vì hắn mạo hiểm lớn như vậy. Náo loạn nửa ngày, các ngươi nhà là một đôi bạn tốt. Nhắm mắt lại, Alan im lặng, trầm giọng nói, lý do, cho dù là muốn đánh nhau, tôi cũng cần một lý do. Rõ ràng không có phóng thích bất kỳ khí tức thực chất nào. Khí thế khó hiểu từ trên người Alan bắn ra. Mái tóc dài màu bạc theo gió bay múa, ánh mắt sắc bén, không thể nghi ngờ, rất đơn giản, bởi vì hai chữ, khẽ nhíu mày, quan sát ngày xưa đồng đội, Logan thản nhiên nói, phản bội, nửa đời trước, hắn vì đại dương liên bang Cộng hòa mà chiến, kết quả chịu khổ vứt bỏ, nửa đời sau, hắn lại vì toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội mà chiến. Hôm nay xem ra, dường như kết quả cũng không quá tốt đẹp, đúng như Rosen nói, hắn làm tất cả. Đều là bởi vì bị phản bội trắng trợn. Kỳ thật, khi ngươi lựa chọn phản bội về sau, ta cũng đã làm tương quan tình báo thu thập cùng điều tra. Im lặng thở dài, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Alan đột nhiên mở miệng hỏi, là bởi vì nhiệm vụ lần đó ở quần đảo Florence sao? Quần đảo Florentine nằm ở một hòn đảo hẻo lánh ngoài bờ biển phía tây của Liên bang Đại Dương. Tuy rằng vẫn thuộc về lãnh thổ chính phủ liên bang, nhưng bởi vì rời xa đại lục, hơn nữa hoàn cảnh tự nhiên thập phần ác liệt, bởi vậy ít có người đặt chân tới nơi đó. Đối với Alan trong miệng cái gọi là tương quan nhiệm vụ, cái khác hoàng kim VIP tất cả đều là vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua tương quan tin đồn. Về phần Tiết Vân, Trượng Nhị Hòa Thượng không hiểu ra sao, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, Logan giữa không trung trầm mặc không nói, sắc mặt khó coi, cũng không có đáp lại, quả nhiên không sai. Khí tức sinh vật lực trường màu bạc từ trong cơ thể chậm rãi phóng thích. Alan mở lòng bàn tay, một khối lập phương to bằng quả bóng rổ ầm ầm nhảy ra. Lơ lửng trên không, tản mát ra từng trận vù vù. Tiết Vân liếc mắt nhìn, âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong nháy mắt liên tục vang lên bên tai. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái dị, Doom, Jasmine Dai, ảnh, Alan, đánh giá tiềm năng, SSA. Cấp bậc, siêu vị cấp, sơ giai, quái thai cương mục, dị thú mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, không, năng lực cơ bản, am hiểu tinh thần lực phòng thủ cùng công kích, có được độc đáo kỹ năng cùng đặc tính, có thể khống chế vận dụng may mắn cùng vận rủi hai loại biến số thái độ bình thường, công kích thủ đoạn quỷ dị hay thay đổi, điểm tuyệt vọng, thẩm phán xúc sắc có được hấp thu người khác giá trị may mắn năng lực đặc thù. Ném ra điểm số càng lớn, hấp thu giá trị may mắn càng nhiều, bị hấp thu giá trị may mắn tồn tại sẽ trở nên dị thường xui xẻo. Xui xẻo trình độ căn cứ điểm số lớn nhỏ đến định nghĩa. Điểm số lục lớn nhất, điểm số một nhỏ nhất, thủ nhất, thẩm phán xúc sắc hiện ra điểm số nhất, hấp thu đối phương 10% giá trị may mắn, đồng thời tăng cường tự thân vật lý, nguyên tố cùng với tinh thần lực phòng ngự giá trị các 10%. Hiệu quả này có thể gia trì đến một tên đồng đội khác trên người. Năng lực đặc thù, phong hỏa sơn lâm, công nhị, thẩm phán xúc sắc hiện ra điểm số nhị, hấp thu đối phương 20% giá trị may mắn. Đồng thời tăng cường tự thân vật lý, nguyên tố cùng với tinh thần lực công kích các 20%. Hiệu quả này có thể gia trì đến một tên đồng đội khác trên người. Năng lực đặc thù, không không diệu thủ, trộm 3, thẩm phán xúc sắc hiện ra điểm số 3, hấp thu đối phương 30% giá trị may mắn. Đồng thời có 30% tỷ lệ trộm lấy một đối thủ trong đó hạng nhất năng lực đặc thù. Nên năng lực chính mình chỉ có thể thi triển ra 30% hiệu quả. Duy trì thời gian 30 giây, nguyên chủ nhân nếu thân vong, thì nên hiệu quả lập tức mất đi hiệu lực. Sát tứ, thẩm phán xúc sắc hiện ra điểm số. Tứ, hấp thu đối phương 40% giá trị may mắn. Có thể gia tăng tự thân lực công kích 40%. Chấn ngũ, thẩm phán xúc sắc hiện ra điểm số. Ngũ, hấp thu đối phương 50% giá trị may mắn. Có thể dẫn đến một hoặc nhiều đối thủ sinh lực trường khí tức hỗn loạn. Có 50% tỷ lệ làm nhiều đối thủ không thể nhúc nhích. Lực lượng bị áp chế. Người gác đêm cùng quái thai đẳng cấp cao hơn mình không có hiệu quả. Tuyệt lục, thẩm phán xúc sắc hiện ra điểm. Lục, hấp thu đối phương 60% giá trị may mắn. Có thể tạm thời tiến vào vô địch bá thể trạng thái 60 giây. Trạng thái này bất kỳ địch nhân cùng thế công đều đối với thẩm phán xúc sắc cùng chủ nhân không có. Hiệu quả, CD thời gian 24 giờ, quái thai giới thiệu, thế gian vận mệnh cụ thể hóa sau dị loại sinh vật. Có được hấp thu cũng khống chế may mắn giá trị năng lực. Kỳ lạ lực tử dị thế giới sinh vật, công kích thủ đoạn quỷ dị vô cùng, để cho người khó lòng phòng bị, địch ta so sánh phân tích, trước tiên đánh chết ở phía sau thao túng chủ nhân của nó. Có lẽ ngươi còn có một đường thắng được hy vọng, nếu không, xui xẻo sẽ là chính ngươi. Chết tiệt, cái này con mẹ nó cũng được. Tiết Vân nghẹn họng nhìn chân chối, bị chỗ quỷ dị của quái thai vũ trang Alan hoàn toàn kinh sợ. Cũng giống như tiểu hoàn tử, đều là tồn tại siêu vị cấp sơ giai, nhưng khác biệt trong đó, quả thực cách biệt một trời một vực. Quả thực chính là cường đại đến biến thái thái quá. Tác giả nói, chương này xuất hiện quái thai, vận rủi. Chương 750, quái thai vũ trang, vận rủi, phán xét xúc sắc, có năng lực có thể hấp thụ giá trị may mắn của đối thủ. Khiến cho vận rủi của địch nhân vào đầu, biến thành thể chất của quỷ xui xẻo. Lâu đinh, ném ra 6 loại điểm số đối ứng 6 cái nghịch thiên kỹ năng. Càng là công phòng vẹn toàn đối địch lợi khí. Thật là một tên quái dị có vũ trang lợi hại, đáng sợ nhất địa phương. Cũng không phải nó sẽ mang đến cho người gác đêm bao nhiêu chính diện chiến lực. Mà là loại kỹ năng cưỡng chế tinh thần lực không thể chống đỡ hữu hiệu. Loại đồ chơi này, thông thường đều sẽ mang đến cho địch nhân không thể nghịch chuyển bất ngờ tập kích hiệu quả. Ở rất lớn giảm xuống nguy hiểm dưới tình huống, có thể vô hạn tăng cường tự thân ưu thế, để cho địch nhân như nghẹt ở cổ họng, khó lòng phòng bị, khóe miệng không tự chủ được co giật. Tiết Vân giờ mới hiểu được vì sao vừa rồi Logan lại đột nhiên hạ thủ lưu tình với mình. Hoàn toàn là bởi vì đối với Alan có điều kiêng kỵ. Trước mặt con hàng này công khai đánh chết một thành viên trong Hoàng Kim VIP, ước chừng giá trị may mắn của Logan trong nháy mắt sẽ bị Alan cướp đi. Con người một khi xui xẻo, chuyện hư hỏng gì cũng có thể xảy ra, nhỏ đến giẫm phân chó, lớn đến bị thiên thạch bắn trúng, các loại tai ương vô vọng từ trên trời giáng xuống, uống nước lạnh nhét kẽ răng, vịn tường sẽ ngã, kiểm soát vận rủi, cướp lấy may mắn, cái này mới là chỗ đáng sợ chân chính của Alan. Ông theo tiếng ù ù nặng nề vang lên, lâu đinh, khối lập phương trong lòng bàn tay Alan từ từ dâng lên. Rung động bắt đầu điên cuồng xoay tròn, sinh vật lực trường tản mát giống như thủy ngân hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Alan chặt nhíu mày, Logan cắn răng quát, chẳng lẽ người nhất định phải lựa chọn đối địch với ta sao? Đừng hiểu lầm, trên khuôn mặt tuấn tú hiện ra ý cười nhân xúc vô hại. Đầu đầy tơ bạc càng giống như ngân hà trong bầu trời đêm đường hoàng phiêu giật. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, Ellen thản nhiên cười nói, tôi không muốn đánh nhau. Tẹt, đưa tay lăng không đánh ra một cái vang chỉ trên đỉnh đầu mọi người. Vận rùi, phán quyết xúc sắc, âm âm dừng lại, trên sáu mặt cắt bóng loáng, đồng thời hiện ra phù văn hình chữ Nam, Quỷ Dị, Càn Khôn Vấn Đỉnh, Trấn Ngũ. Trong thoáng chốc, đột nhiên cảm giác trong cơ thể tựa hồ có thứ gì đó bị kéo ra trong nháy mắt. Ngay sau đó, lực trường sinh vật của Tiết Vân trong nháy mắt hỗn loạn. Liên hệ giữa trung khu ý thức và quái thai vũ trang hoàn toàn bị cắt đứt. Còn chưa kịp phản ứng, một cảm giác bất lực nặng nề dâng lên trong lòng, và chân tay Xue Yun mất hết sức lực. Oanh một tiếng, phảng phất trên lưng đột nhiên xuất hiện một ngọn núi cực lớn. Cả người trong khoảnh khắc bị đè nặng nề ngã xuống đất. Vô luận giãy giụa như thế nào, cũng không thể đứng dậy bình thường nữa. Cùng một lúc, bốn vị VIP hoàng kim khác cũng lần lượt bị lực lượng khó hiểu trấn áp tại chỗ. Giống như Tiết Vân, nặng nề tê liệt ngã xuống đất. A, Ellen, nghiêng đầu nhìn về phía Ellen coi như không có việc gì. Tiết Vân muốn giống giận ra tiếng, lại phát hiện ngay cả khí lực phát ra âm thanh cũng bị tước đoạt triệt để. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn người bị trấn áp tại chỗ. Mọi người giống như mãnh thú bị trói buộc, đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Đậu má, người này lại ở thời khắc mấu chốt lựa chọn phản chiến. Hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Trong đầu trống rỗng, Tiết Vân nghiến răng nghiến lợi muốn chống cự cỗ lực lượng quỷ dị này. Nhưng cố gắng nửa ngày, lại phát hiện hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Giữa không trung, Logan trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả. Hoàn toàn không rõ tại sao Ellen lại đột nhiên làm khó dễ đồng đội bên cạnh. Ngươi, đi thôi, trên khuôn mặt trắng nõn biểu tình bình tĩnh như thường. Tùy tìm một chỗ, phải ngồi trên đống đổ nát. Ellen thì thào nhỏ nhẹ nói, thế giới này có lẽ không có rõ ràng đen trắng đúng sai. Nhưng tuyệt đối tồn tại ràng buộc nặng nề cùng tâm huyết nên có. Càng tiếp cận chân tướng sự thật, ta lại càng không cách nào thuyết phục chính mình hướng ngươi ra tay. Cho nên, dứt khoát không đánh nữa. Đón ánh mắt kinh ngạc của Logan, bất đắc dĩ nhún vai. Ellen nhún vai, lần này tôi thả cậu đi, coi như đặt dấu chấm hết hoàn mỹ cho tình nghĩa 10 năm qua của chúng ta. Lần sau gặp mặt, dừng một chút, Ellen trầm giọng nói, chúng ta sẽ không còn là huynh đệ, mà là kẻ thù sinh tử chân chính. Nghe vậy, Nam, đứa trẻ có vấn đề, sớm đã bị Ellen trấn áp áp mặt dán sát mặt đất. Liều mạng nháy mắt ra hiệu, nhất là Vương Đức phát tính tình nóng nảy, bộ dáng nhe răng nhếch miệng. Giống như một con chó điên đột nhiên phát bệnh, hận không thể lập tức nhào tới cắn đứt cổ Ellen. Hắc hắc hắc, Logan, đây thật sự là cơ hội tốt. Hưng phấn ngửa đầu cười to, Tề Đằng nhất trai nhướng mày, nhấc chân đạp lên ngực Ivanov. Thừa dịp bọn họ đấu tranh nội bộ, chúng ta ra tay xử lý đám này đáng ghét con dẹp. Về phần đại hạ đế quốc Long Đô cái kia thần võ thể, nhất định phải bắt sống mới được. Thể chất của hắn thiên phú đặc thù, nhưng là thập phần hy hữu vật liệu thí nghiệm a. Mẹ kiếp em rể mày, đây là muốn đem lão tử làm thành tiêu bản sao? Tiết Vân giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, hết lần này tới lần khác vẫn không cách nào nhúc nhích, cho dù là chửi má nó tại chỗ cũng không cách nào làm được, chỉ có thể tức giận trừng mắt, xem ra ngươi đối với lời của ta có hiểu lầm. Thoáng chốc biến mất tại chỗ. Khi Ellen hiện thân lần nữa, đã đi tới trước người Tề Đằng nhất trai, trong ánh mắt lạnh như băng tràn ngập khinh bỉ cùng bất mãn. Ta nói buông tha Logan, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói sẽ buông tha ngươi. Ong ong, vốn là, vận rùi, lơ lửng trên không trung ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Trên sáu mặt đồng thời xuất hiện phù văn hình chữ sáu, quỷ dị, thân hình hơi ngẩn ra, Tề Đằng nhất trai nhất thời cảm giác không ổn, khẩn trương lui về phía sau, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách lớn. Ngay cả như thế, thân là quái hình á nhân nó, cảm giác lực vượt qua thường nhân lại đâu chỉ gấp trăm lần. Lập tức cảm giác được không thích hợp, Tề Đằng nhất trai kinh ngạc nói, ngươi, ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Vận mệnh, đối với mỗi người đều là công bằng. Giơ tay điều khiển khối lập phương chậm rãi xoay tròn, Ellen đứng nghiêng đón gió, lạnh lùng mở miệng nói, tuy rằng ngươi không tính là thuần túy nhân loại, thế nhưng sau khi mất đi 60% giá trị may mắn, vận rủi vẫn sẽ quấn quanh ngươi. Vừa dứt lời, một mặt tường cao bên cạnh tề đằng nhất trai ầm ầm sụp đổ. Vừa vặn hướng đầu nó chút xuống, phanh, dáng người quỷ mị nhảy lên cao. Tề đằng nhất trai thoải mái tránh thoát sụp đổ mặt tường vùi lấp. Thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, vừa mới rơi xuống mặt đất, lại ma xui quỷ khiến bị một đoàn trần trụi bên ngoài cốt thép ngáng chân. Cái này, làm sao có thể, thân hình thất tha thất thểu bất ổn. Tề đằng nhất trai ngã ngửa về phía sau, chật vật ngã nhào trong đống đổ nát. Đường đường là thần quan Nhật Bất Lạc Đế Quốc, người hầu trung thành nhất của gia tộc Trung Sơn. Á nhân quái hình có thực lực cường đại, lại bị một đoàn thép uốn lượn vấp ngã. Tề đằng nhất trai ngửa mặt lên trời, trong biểu tình tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi. Bất kể ngươi là cái quái gì, đầu đầy tóc bạc lay động theo gió. Ellen đứng trên nóc nhà xa xa, ánh mắt thâm thúy nói, phàm là xui xẻo, sẽ chết ngươi. Ầm ầm, trong bầu trời đêm của Brook, thiên thạch hừng hực thiêu đốt phá thời gian cùng không gian trói buộc. Giống như hồng hoang mãnh thú, hướng tề đằng nhất trai rơi xuống. Chương 751, ngọn lửa nóng rực chiếu rọi bầu trời đêm, kéo cái đuôi thon dài lên. Thiên thạch trên bầu trời ước chừng lớn bằng xe lơ lửng. Tốc độ rơi xuống cực nhanh, làm người ta mở rộng tầm mắt. Lao đinh, bùm, cùng với một tiếng nổ nặng nề, thiên thạch cực lớn hung hăng nện vào người tề đằng nhất trai ngã xuống đất. Ngọn lửa hừng hực phóng lên cao, sóng nhiệt cuồn cuộn, sóng xung kích mãnh liệt khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hống, trong một mảnh biển lửa, đột nhiên truyền ra tiếng chu thê lương, tất cả mọi người hơi giật mình. Mặc dù không có tự mình lĩnh hội, cũng đồng dạng có thể tưởng tượng đến loại kia thâm nhập cốt tủy cực hạn thống khổ. Thân thể rách nát lảo đảo đứng dậy, tề đằng nhất trai cả người áo bào trắng bị hủy hết. Nửa thân thể biến mất vô tung, máu thịt còn sót lại trên xương trắng rậm rạp thong thả nhúc nhích. Phảng phất mỗi một tế bào đều có ý thức tự chủ. Chỉ là nhân loại, dám vô lễ với ta như thế. Ngay sau đó, một cánh tay mới tinh ầm ầm vươn ra. Thân thể máu thịt mơ hồ nhanh chóng khôi phục, vẻ mặt Saito Kazusai méo mó, hung tợn nhìn về phía Ellen cách đó không xa, phát ra tiếng giống trầm thấp, giống như ác quỷ địa ngục. Giết, giết, giết, tư thế không người như dã thú. Lao đinh, điên cuồng giơ hai tay lên, tề đằng nhất trai rít gào nói, ta muốn giết sạch các ngươi những này hèn mọn con dẹp. Đem thi thể của các ngươi triệt để chặt nát, cầm nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm ghê tởm nhất quái thai hung thú. Thôi đi, đá vụn dưới chân tề đằng nhất trai không hiểu sao bay lên không. Khí tức sinh vật lực trường khủng bố cực kỳ phát ra từ trong thể xác rách nát của nó. Hơi nheo hai mắt lại, khối lập phương lóe ra quang mang màu bạc lơ lửng trước người. Ellen hơi thở nội liễm sẵn sàng đón địch, sát khí giữa hai đầu lông mày dần dần trở nên nồng đậm. Đủ rồi, đông một tiếng. Thả người từ không trung rơi xuống giữa hai người, Logan đã sớm rút đi trạng thái vũ trang tuyệt đối, một lần nữa lại biến trở về bộ dáng quân nhân chuyên nghiệp nói năng thận trọng kia. Tề đằng, dừng tay đi, không kiên nhẫn nhìn về phía tề đằng nhất trai đang phát điên. Logan trầm giọng nhắc nhở nói, muốn tiếp tục hợp tác, tốt nhất hiện tại liền thu hồi răng nanh của ngươi. Trong hai mắt tỏa ra hết sức oán độc, trước mắt, tề đằng nhất trai nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không cam lòng lựa chọn dừng tay. Đại tá Logan, anh phải hiểu, vết thương chồng chất thân thể chậm rãi lặn xuống lòng đất. Tề đằng nhất trai vẻ mặt lo lắng mà nhắc nhở, ta sở dĩ sẽ nghe theo an bài của ngươi, hoàn toàn là bởi vì chủ nhân phân phó, nếu như ngươi không thể vì chủ nhân mang đến hắn muốn kết quả. Không cần ta nhắc nhở, ngươi cũng nên rõ ràng kết cục của mình, ta khuyên ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tôi liếc nhìn Logan lần cuối, tề đằng nhất trai cả người biến mất tại chỗ, chỉ có thanh âm vừa rồi còn quanh quẩn thật lâu bên tai. Thở dài một hơi, Logan bất động thanh sắc nhắm hai mắt lại, cũng không ngăn cản đối phương rời đi, cùng hổ lột ra, đồng dạng thu hồi quái thai vũ trang. Ellen trầm giọng nhắc nhở, đám gia hỏa cổ quái đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc này cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Hợp tác với bọn họ sẽ không có kết quả tốt, trách nhiệm trong người. Rất nhiều chuyện, ta không có lựa chọn. Lắc đầu, quét mắt nhìn một vòng đám người Tiết Vân bị trấn áp. Logan nhếch miệng cười nói, thật giống như ngươi vậy, còn không phải vì đám vấn đề nhi đồng này mà tan nát cõi lòng, đến cuối cùng lựa chọn một mình gánh vác tất cả nguy hiểm. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thả tội phạm quan trọng bị Liên minh Hiệp hội truy nã đi. Loại hành vi này đối với Hiệp hội Liên minh mà nói, căn bản không khác gì phản bội. Ellen không muốn bởi vì quan hệ của mình mà những người khác cũng gặp họa theo. Đột nhiên ra tay trấn áp mọi người, không chỉ có thể vô kinh vô hiểm thả Logan đi, thành toàn tình nghĩa huynh đệ song phương, càng có thể mượn cơ hội này để cho 5 người Tiết Vân cùng mình triệt để phủi sạch quan hệ. Kể từ đó, Logan trốn thoát dưới sự bao vây của VIP vàng, tất cả thất trách và trách nhiệm đều do Ellen một sức gánh vác, tối thiểu hiệp hội liên minh không giận chó đánh mèo với những người khác. Sự tình có lẽ sẽ có một kết cục tương đối hoàn mỹ. Làm những gì mình nghĩ mình nên làm, bảo vệ những người đáng được bảo vệ. Đây chính là kế hoạch hoàn mỹ nhất trong lòng Ellen. Ít nói nhảm, lông mày khẽ nhíu, Ellen yên lặng liếc mắt, lạnh lùng nói, mau cút đi, thừa dịp bây giờ tôi còn chưa bắt đầu hối hận. Hai người nhìn nhau, trầm mặc một lúc lâu, không nói thêm gì nữa. Tình bạn và sự tin tưởng giữa đàn ông, tất cả đều không nói nên lời. Bảo trọng, yên lặng dặn dò một câu, Logan đột nhiên xoay người, sau đó nhanh chóng biến mất trong bóng tối cuối thành trấn. Thị trấn Brook cực lớn, lập tức trở nên vô cùng cô đơn, ngoại trừ Ellen còn ngồi một mình trên đống đổ nát, cũng chỉ còn lại 5 vị. Vấn đề nhi đồng, bên cạnh mắt to trừng mắt nhỏ không thể nhúc nhích, ngón tay cứng ngắc khẽ động, Tiết Vân đột nhiên cảm thấy cả người lần nữa mệt mỏi. Thiết giáp sinh vật bám vào bên ngoài cơ thể giải thể biến mất tại chỗ. Cảnh cáo ký chủ, tuyệt đối vũ trang, lục đạo lực lượng cùng sinh vật hạn chế khóa. Thanh đồng tham lam trạng thái đã đạt tới thời gian cực hạn. Ký chủ đem bị động tiến vào trạng thái suy yếu. Đến lúc đó ký chủ đem mất đi đại bộ phận sinh vật lực trường thiên phú. Nên trạng thái suy yếu thời gian duy trì liên tục là 2 giờ. Xin thỏa đáng an bài khắc phục hậu quả công việc liên quan. Để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất. Ba tôn, cố hết sức chống đỡ thân thể mềm mại. Khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, nhướng mày cười nói, ngươi nha. Ngược lại rất biết chơi a. Càn khôn vấn đỉnh, trấn ngũ, nguyên lý là khiến cho đối thủ sinh vật lực trường khí tức hoàn toàn hỗn loạn. Từ đó phong ấn cũng trấn áp địch nhân thân thể cùng hành động lực. Tiến vào trạng thái suy yếu, thiên phú sinh vật lực trường trong cơ thể Tiết Vân tạm thời biến mất. Tự nhiên cũng mất đi khí tức sinh vật lực trường. Trời xui đất khiến, ngược lại tự động phá giải phong ấn của Ellen, trở thành người đầu tiên đứng dậy. Có chút ý tứ. Liếc mắt một cái liền nhìn ra trạng thái xấu hổ của Tiết Vân lúc này. Mỉm cười, vỗ vỗ vách tường bên cạnh. Ellen bình tĩnh nói, vừa vặn, một người chờ đại bộ đội đến thu thập tàn cuộc. Thật sự là có chút nhàm chán. Ngồi lại đây nghỉ ngơi một chút. Nếu có thể, cùng ta tâm sự một chút. Mí mắt cụp xuống, Tiết Vân hoàn toàn không nói gì. Chuyện đã đến nước này hắn cũng lười suy nghĩ tính toán sau này. Dứt khoát trực tiếp ngồi vào Ellen bên người. Giơ tay liền từ hệ thống trong không gian lấy ra 2 bình nước uống. Ngươi ra hỏa này, tôi ném một chai cho Ellen. Tiết Vân vặn mở nắp bình, nhịn không được nhướng mày nói. Tìm mọi cách, cơ quan tính toán hết. Đơn giản chính là muốn đối Logan lưới mở một mặt mà thôi. Nói thẳng không phải là được sao? Làm gì vòng lớn như vậy vòng? Chỉ 4 tên quỷ xui xẻo còn nằm trên mặt đất. Tiết Vân mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tiếp tục nói, bao gồm ta ở bên trong. Những tên này có một cái tính một cái, căn bản cũng không phải là cái loại này không nói tình cảm máu lạnh xúc sinh. Có cần phải như vậy làm điều thừa sao? Ta biết, cho nên mới càng muốn trấn áp các ngươi. Ngẩng đầu uống một ngụm nước, Ellen híp mắt cười, thở dài nói, chỉ có như ấy mới không đến mức để cho các ngươi đi theo cùng nhau chịu liên lụy. Có chuyện, một mình ta thừa nhận như vậy là đủ rồi, không cần thiết để cho tất cả mọi người cùng nhau chịu chết. Sửng sốt. Tiết Vân không hiểu nhìn về phía sườn mặt Ellen, khuôn mặt trắng nõn ở dưới bóng đêm tuấn tú phi thường. Biểu tình đối phương thập phần thản nhiên, tựa hồ đã đem hậu sự của mình an bài thỏa đáng. Ong ong ong, tiếng động cơ nổ mạnh đột ngột làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Ngay sau đó, trên bầu trời tối đen như mực, mấy trăm cỗ phi hành khí trước sau vây quanh bố lỗ khắc nhĩ chấn chặt như nêm cối. Ánh đèn chói mắt chợt hiện trên không trung. Làm cho người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn, là nhân mã hiệp hội liên minh. Nhíu mày, Tiết Vân hỏi, không, không phải, nhắm mắt lại, Ellen yên lặng lắc đầu, trong lòng đã sớm có dự cảm, bọn họ, là người của chính phủ liên bang. Chương 752, phi hành khí đầy trời lơ lửng giữa không trung, đại lượng người gác đêm thông qua dây thừng vươn ra trong cabin nhao nhao hạ cánh. Chỉ chốc lát sau, loading, lấy Tiết Vân cùng Ellen cầm đầu Hoàng Kim VIP lập tức bị đại lượng đội ngũ vũ trang trùng trùng điệp bao vây, hơn phần nửa Brook Trấn hoàn toàn bị đối phương khống chế. Nghi hoặc nhướng mày, Tiết Vân hỏi, đám người này là người gác đêm quốc lập của chính phủ liên bang đại dương. Cho người ta cảm giác như thế nào là lạ? Người gác đêm trước mắt mặc trang phục màu đen thống nhất. Trên đầu đội mũ bảo hiểm chiến đấu khép kín, nhìn từ bên ngoài không có bất kỳ khác biệt nào. Thỉnh thoảng cũng sẽ có nhân viên công tác mặc quần áo sinh hóa màu trắng. Trong tay cầm khí giới không biết tên, qua lại dò xét trong phế tích, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đó. Bọn họ là mật thám liên bang, ngồi phịch trên đống đổ nát. Ellen không có nửa điểm khiếp sợ, bình tĩnh nói, bộ phận có tiếng xấu nhất dưới trướng chính phủ liên bang đại dương. Từ sau khi đội đặc cần ca giải tán, chính là do bọn họ phụ trách công tác gián điệp và ám sát liên quan đến an ninh quốc gia liên bang. Đại dương, dừng một chút, Ellen trầm giọng bình luận, so sánh với trước kia ca đặc biệt đội, đám người này càng thêm không có nguyên tắc tính, chỉ biết là máy móc phục tùng phía trên mệnh lệnh, là tiêu chuẩn tay sai cùng nanh vuốt. Mật thám liên bang dày đặc nhảy dù tới trấn Brook, hơn nữa bắt đầu có tổ chức vây quanh dựa sát vào bên mình. Tiết Vân trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại, hết lần này tới lần khác thân thể vẫn bị vây trong. Suy yếu kỳ, căn bản không có khí lực phản kháng. Yên tâm đi, tất cả đều nằm trong dự đoán của ta. Ellen thần sắc như thường, mở miệng an ủi nói, dựa theo trình tự bình thường mà nói, đám mật thám này sẽ đem chúng ta tạm thời bắt giữ. Liên minh hiệp hội cao tầng tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý tới. Tất cả mọi người không có việc gì. Lâu đinh, tẹt, nói xong, Ellen giơ tay vỗ một cái. Ngay sau đó, áp lực cực lớn tồn đọng trên người những người khác chợt biến mất. Mọi người lập tức nhảy dựng lên. Ellen, anh là đồ khốn kiếp. Mái tóc đen trên đỉnh đầu không hiểu sao tiêu tán. Đỉnh đầu chọc chọc, Vương Đức Phát tiến lên một phen túm lấy Ellen cổ áo. Tại chỗ rít gào nói. Mệt đại gia ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi con mẹ nó ngược lại, khuỷu tay hướng bên ngoài quẹo cũng thì thôi, vậy mà ra tay trấn áp chúng ta. Vương Đức Phát, đủ rồi, vội vàng ra mặt ngăn lại. Tiết Vân nheo hai mắt lại, lắc đầu nói, cưỡng chế trấn áp là vì không liên lụy đến chúng ta. Đây là kế tạm thời của Ellen, bằng không hắn cũng sẽ không sau đó hướng tề đằng nhất trai ra tay. Nếu thật muốn hại mọi người, hắn tại sao phải quản sống chết của chúng ta? Logic đơn giản, kỳ thật cũng không khó hiểu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên cơ bản đều đoán ra ý nghĩ của Ellen. Bình tĩnh mà xem xét, ở lựa chọn buông tha Rosen đại tiền đề hạ, lại không thể liên lụy tiểu đội những thành viên khác. Phương thức tốt nhất chính là ở mặt ngoài cùng mọi người phân rõ giới hạn. Mạnh mẽ ra tay trấn áp, từ đó tạo thành biểu hiện giả dối phản bội. Đây là biện pháp duy nhất có thể khiến Hiệp hội Liên minh tin phục. Nếu không, toàn bộ tiểu đội, VIP vàng, đều sẽ nghênh đón tai ương ngập đầu. Hiệp hội Liên minh người gác đêm toàn cầu tuyệt đối không cho phép bất kỳ hình thức phản bội nào. Nhất là nhằm vào loại gai không thể khống chế rồi lại có thực lực cường đại như Tiết Vân. Hừ, phẫn nộ buông hai tay ra. Vương Đức Phát tuy rằng xúc động dễ giận, nhưng cũng không ngu xuẩn. Hơi động não một chút liền hiểu được đạo lý trong đó. Mọi người còn chưa kịp nói thêm mấy câu. Mật thám liên bang vũ trang đầy đủ cũng đã bao vây mọi người. Bốn phương tám hướng đều là các loại quái thai vũ trang kỳ lạ cổ quái. Mấy trăm người gác đêm như lâm đại địch, đối mặt sáu người trước mắt căn bản cũng không dám lơ là. Mọi người không nên phản kháng, nếu phá vòng vây thành công, chúng ta cũng sẽ trở thành tội phạm bị liên bang đại dương truy nã. Liếc mắt nhìn lướt qua mật thám liên bang bốn phía như hổ rình mồi. Ellen nhẹ giọng nhắc nhở, tin tôi đi, cái loại tư vị trốn đông trốn tây này cũng không dễ chịu. Tạm thời phối hợp với công việc của bọn họ, Hiệp hội Liên minh không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc nói chuyện, Ellen đứng mũi chịu sào giơ hai tay lên, tỏ vẻ mình sẽ không có động tác dư thừa. Người nhà chính là cố ý, chờ chính phủ liên bang đến đây thu thập tàn cục, dùng cái này bức bách người gác đêm Liên minh Hiệp hội cao tầng tự mình ra mặt. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân cũng đi theo cùng nhau giơ tay lên, bất đắc dĩ mà châm chọc nói, tất cả những thứ này... chỉ sợ cũng ở trong kế hoạch của ngươi đi, ngươi cùng ta quen biết cái kia bằng hữu quả thực giống nhau như đúc. Vì đạt thành mục đích, ngay cả chính mình cũng sẽ không chút do dự cùng nhau tính kế đi vào. Đều là ngoan nhân, ha ha, hiểu vạn tuế, liếc mắt nhìn Tiết Vân, Ellen nhếch khóe miệng, mỉm cười nói, không làm như vậy, không cách nào khiến cho Liên minh Hiệp hội cao tầng coi trọng. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, phối hợp một chút, sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Thấy hai người đều giơ hai tay lên, những người khác không thể tránh được liếc mắt xem thường, đành phải cùng nhau nhận thua. Đến tận đây, đối mặt với sự bao vây tiễu trừ của chính phủ Liên bang Đại Dương, tiểu đội VIP Hoàng Kim, thực lực ngập trời đồng loạt giơ cao hai tay, làm cho người ta mở rộng tầm mắt mà xếp thành một hàng. Thậm chí cũng không có nghĩ tới chống cự, tập thể lựa chọn đầu hàng. Ha ha ha ha, xem ra ta bắt được mấy con cá lớn a. Nương theo một tiếng cười to sục sôi, mật thám liên bang mật thiết trước mắt lập tức tản ra như chim thú. Thân ảnh cao ngất từ trong đám người chậm rãi đi ra. Nam nhân trước mắt thân hình cao lớn, đầu đội mũ nồi màu đỏ, trên người mặc một cái áo choàng da thật dày, giày da ống cao dẫm qua phế tích, phát ra tiếng đạp nặng nề. Vận rủi dân cờ bạc Elan Yaso, Tu La Khai đồ thủ Tôn Kiêu Long, Thanh Liên kiếm tiên Vương Đức Phát, dã thú hỏa lực Ivanov. Quan sát mọi người, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt của mọi người, cuối cùng lơ lửng trên Sue Yun và Yumi Kuzuki, những người chưa từng gặp mặt. Đương nhiên, còn có vô danh tiểu tốt mới vừa gia nhập băng nhóm chết tiệt các ngươi. Đậu má, con hàng này có biết nói tiếng người hay không? Con mẹ nó, ngươi mới là vô danh tiểu tốt, cả nhà ngươi đều là. Trên trán Tiết Vân hiện đầy hắc tuyến, nội tâm chửi má nó rất nhiều, vẫn giơ cao hai tay như trước. Nhẹ giọng hỏi, tên này lại có lai lịch gì? Mấy anh em tiết lộ một chút đi. Quentin Nicholas cười khổ lắc đầu, Ivanov vội vàng nghiêng tai đáp, thứ tử của gia tộc Nicholas, thủ lĩnh đặc vụ của bộ đội mật thám liên bang nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương. Tóm lại chính là một gia tộc lòng dạ hẹp hòi giàu có thiếu gia. Ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với hắn, về sau có rất nhiều cơ hội xử lý hắn. Mọi người sắc mặt biểu tình khác nhau, Alan cười tủm tỉm bất vi sở động, về phần Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát cũng chưa từng nhìn thẳng vào tên này. Hiển nhiên cũng không coi hắn ra gì. Hừ, mấy người các ngươi nghe cho kỹ, chống tay mà đứng, Quentin mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cao giọng quát, chúng ta có đầy đủ chứng cớ cùng lý do, hoài nghi 6 người các ngươi tại Liên bang Đại Dương tham gia hoạt động phi pháp. Nói đi, Quentin vung tay lên, người gác đêm quốc gia phía sau lập tức tiến lên đeo bao cổ, còng tay và xích chân đặc chế cho 6 người. Cúi đầu nhìn, Tiết Vân bật cười, còng tay màu đen trên cổ tay hắn không thể quen thuộc hơn. Lúc trước ở Ba Tát Tiểu Vương quốc cảng biển, Tôn Tốn chính là dùng thứ này phong ấn lại chính mình sinh vật lực trường. Thiếu chút nữa không đem Tiết Vân cho hố chết. Những hình cụ này đều là do vật liệu từ kim đặc thù đúc thành, ngoại trừ bản thân đủ kiên cố, càng có thể ức chế hữu hiệu sự ngưng tụ của sinh lực trường. Từ đó triệt để tước đoạt năng lực triệu hoán quái thai vũ trang của người gác đêm. Các người bị tình nghi với nhiều tội danh sau đây, bao gồm trộm cắp, ẩu đả bạo lực, phá hoại tài sản, phá hoại trật tự an ninh, nhập cảnh bất hợp pháp, triệu hồi quái thai vũ trang bất hợp pháp. Bên tai tràn ngập tội danh vừa thối vừa dài. 6 vị Hoàng Kim VIP hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bày ra một bộ mắt cá chết. Tiết Vân lại có vẻ không thú vị liếc mắt xem thường. Tất cả bất đắc dĩ ngáp một cái, trên lưng áo choàng vạt áo không gió tự động, hai mắt hơi nheo lại, theo bản tuyên khoa bức bách nói xong một đoạn tội ác cùng hung cực ác. Quentin vung tay áo lên, trầm giọng quát to, hiện tại, ta lấy danh nghĩa chính phủ Liên bang Đại Dương, chính thức bắt giữ các ngươi, đem tất cả bọn họ mang đi. Chương 753, đảo Đông Cực, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, cây xanh rợp bóng, trong đại sảnh văn phòng chính giữa đảo. Lâu Đinh, Mark San tóc mai hoa dâm vẻ mặt xấu hổ đứng ở một bên. Lưu Lãng ngồi ở trước bàn làm việc, đối mặt với tư liệu trên mặt bàn một trận không nói gì. Con mẹ nó, quả thực là hồ nháo. Mạnh mẽ vỗ bàn đứng lên, Lưu Lãng bị tức giận đến thất khiếu sinh khói. Cắn răng rít gào nói, đám này hố hàng, đến tột cùng là có ý gì? Cái này không phải rất rõ ràng sao? Nhún vai, Caroline cầm lấy trên mặt bàn ảnh chụp. Không biết nên khóc hay nên cười nói, bọn họ, tất cả đều bị bắt. Trên ảnh chụp, bao gồm Tiết Vân ở bên trong. 6, vấn đề nhi đồng, tất cả đều thay đổi màu vàng sáng tù phục, xếp thành một hàng mặt đất đối diện ống kính. Phía sau là dùng để đo chiều cao cùng vai rộng nền đen trắng mặt tường. Vẻ mặt 6 người đều có đặc sắc riêng. Tiết Vân rũ mí mắt, khóe miệng hơi run rẩy. Alan vẫn như cũ, híp mắt mỉm cười, vinh nhục không sợ hãi. Sắc mặt Tôn Kiêu Long vẫn âm trầm như trước, hai đầu lông mày tràn ngập sát khí thâm thúy. Về phần Vương Đức Phát cùng Ivanov, thì là câu vai đáp lưng dựng thẳng tay kéo, bộ dáng kia phảng phất là ở trước khu thắng cảnh chụp ảnh lưu niệm. Hoàn toàn không có loại cảm giác lo lắng bị bắt vào tù này. Duy nhất coi như bình thường, cũng chỉ còn lại có Cửu Tân Mộc do Mỹ, Manh Muội Tử vẻ mặt đều là sợ hãi, hiển nhiên là bị dọa đến choáng váng, chó má bị bắt, Lâu Đinh, một phen đoạt lấy ảnh chụp, hung hăng ném lên mặt bàn, trán đầy gân xanh, Lưu Lãng tiếp tục rít gào nói, liên minh hiệp hội rõ ràng đã vì đám người này chuẩn bị tốt rút lui kế hoạch. Nhà căn bản liền không có đi chỉ định địa điểm gặp mặt. Hít một hơi thật sâu, Lưu Lãng điều chỉnh tâm tình một chút, nhịn không được phun tào nói, cho dù là không kịp rút lui, chỉ bằng đám cháu trai này năng lực tác chiến, thật muốn rút lui, cho dù là nhóc thành sở hữu quốc lập người gác đêm toàn bộ xuất động, cũng chưa chắc có thể giữ được bọn họ. Đưa ngón tay hung hăng click vào mặt bàn, Lưu Lãng trầm giọng nói, đám người này là đang biểu đạt chính mình cảm xúc bất mãn, ngang nhiên đối với liên minh hiệp hội gây áp lực. Lưu hội trưởng nói không sai. Trầm mặc một lúc lâu, Mark San gật đầu nói, căn cứ vào thông tin ghi âm cuối cùng của huy chương đa năng tiểu đội VIP vàng, trong quá trình theo dõi Logan dường như đã xảy ra vấn đề rất lớn. Alan Yaso giữa đường đột nhiên phản chiến, hẳn là đã ra tay với các đội viên khác, sau đó tin tức truyền đi bị cưỡng ép chấm dứt, chúng ta cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực khó hiểu. Một Logan Smith đã đủ để cho người ta sứt đầu mẻ trán. Hiện tại lại thêm ra 6 quả bom hẹn giờ không an phận. Bởi vì cái gọi là tự gây nghiệt không thể sống, hết lần này tới lần khác, lại đều là tai họa ngầm to lớn do chế độ cũ kỹ nhiều năm qua của Hiệp hội Liên minh tạo thành. Đi đâu nói lý lẽ, cũng nói không thông, Liên bang Đại Dương có ý gì? Mày nhíu chặt, Lưu Lãng suy tư một lát, trầm giọng hỏi, đám nghị viên kia biết rõ bọn họ là người của chúng ta. Không chủ động thả người thì thôi, lại còn đem những tư liệu liên quan truyền tống tới đây. Thật sự là làm cho người ta nổi giận. Tóm lại, lần này sẽ rất phiền toái. Lắc đầu, Mark San bất đắc dĩ nói, nhân viên văn phòng nghị viên York đã nói rõ rồi, muốn thả người cũng được, nhưng chúng ta phải chủ động phái người đi Liên bang Đại Dương thương lượng đàm phán. Khá lắm, ngửa đầu liếc mắt xem thường, Lưu Lãng cười khổ nói, đám này thấy lợi quên nghĩa vương bát đản, xem ra là quyết tâm muốn mượn cơ hội này xảo trá một số lớn chỗ tốt. Khác với đế quốc Đại Hạ, nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương cho thấy tuyên truyền lập nước bằng khoa học kỹ thuật, lập nước bằng văn minh tự do bác ái. Thật ra, cái này cô treo ở biển vô tận phía bắc quái vật khổng lồ, trên bản chất là do tài phiệt cùng quyền quý khống chế quyền lực máy móc. Bởi vì cái gọi là kim ngọc kỳ ngoại bại nhứ chung, bỏ qua tất cả sự giả dối và hào nhoáng bề ngoài, sự mục nát và thối rữa bên trong Liên minh Đại Dương đã đi sâu vào tủy xương. Nhướng mày nhìn tập tài liệu dày cộp trên mặt bàn, Lưu Lãng tha cái ót, hỏi, lão gia tử bên kia, thông báo chưa? Ếch, lão hội trưởng nói, ngài mới là hội trưởng đại diện. Hơi sửng sốt, Mark San bật cười nói, xảy ra loạn lý nên do ngài ra mặt giải quyết vấn đề. Lão nhân gia hắn đem đội ngũ giao đến trong tay ngài, sẽ không có thời gian lại quản những này hạt vừng nát thóc hỏng chuyện. Ba, một cái tát vào trán, đối mặt với thái độ vô lại không liên quan đến nhạc phụ mình, Lưu Lãng lúc này tỏ vẻ im lặng. Mark San, chuẩn bị tốt phi thuyền, xoa huyệt thái dương, Lưu Lãng sinh không thể luyến tiếc nói. Ếch, a, Mark San vẻ mặt ngạc nhiên, ngay bây giờ, ngay lập tức, ngay lập tức, cau mày, ầm ầm đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, Lưu Lãng quyết định thật nhanh nói, không khỏi đêm dài lắm mộng. Chúng ta hôm nay liền xuất phát, đi tới Đại Dương Liên bang York Thành. Cái này, có thể qua lỗ mãng hay không? Mồ hôi chảy ra từ trán, Mark San vẻ mặt khó xử nói. Hay là trước cùng York Thành bên kia liên hệ một chút? Xác định tốt thời gian ngày tháng, cũng không cần Lưu hội trưởng ngài tự mình đi trước, phái cái đắc lực người đi tiến hành đàm phán. Không cần, phất tay một cái, nhìn về phía Tiết Vân trong ảnh chụp trên mặt bàn. Lưu Lãng không khỏi thì thào nhỏ nhẹ nói. Về công về tư, ta đều phải đi chuyến này, nếu không thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Thôi đi, nhặt ảnh lên bỏ vào trong ngực, Lưu Lãng không hề trì hoãn, sải bước đi về phía cửa, chuẩn bị xuất phát, mục tiêu Liên bang Đại Dương York City, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, Thảo Thủy Quận, trong phủ đệ của gia tộc Trung Sơn, là người giàu nhất thế giới, biệt thự của gia tộc Trung Sơn có thể nói là xa hoa đến cực điểm. đình viện hoa viên liên miên trăm dặm, phóng mắt nhìn lại căn bản khó có thể tìm được điểm cuối. Trong sân kiểu Nhật thâm u, một tòa kiến trúc kiểu cũ độc lập phảng phất như lão nhân nến gió tàn năm. Lẻ loi sừng sững trong hoa viên rực rỡ, người hầu già với khuôn mặt nhăn nheo bước từng bước gấp gáp. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước cửa tòa nhà. Chủ nhân, cung kính quỳ rạp xuống đất, lão người hầu vô thâm vùi đầu xuống, nhẹ giọng kêu gọi, Saito tiên sinh bên kia truyền đến tin nhắn. Rosen đã đem tất cả thiết bị thí nghiệm cùng đối tượng chuyển rời tới trang viên ngài mua ở Olympus đảo, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại bị thế lực khác quấy rầy. Hiểu rồi, trong phòng, lạnh như băng thấu xương thanh âm chậm rãi đáp, chuyển cáo Tề Đằng Quân, để hắn cho ta nhìn chằm chằm Rosen, người này đối với ta mà nói, ý nghĩa trọng đại, tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất. Vâng, chủ nhân, vội vàng dập đầu, căn bản cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu. Lão người hầu húm núm lên tiếng, sau đó phủ phục chậm rãi rời khỏi phạm vi trăm mét trong phòng. Lúc này mới đứng dậy rời đi, trong căn phòng tối tăm, so với lúc trước, thân thể Trung Sơn Nghĩa Chí đã gầy như que củi, làn da không chút huyết sắc lại càng phủ kín vết bầm tím hủ bại. Rõ ràng là thi ban sau khi thân thể tử vong mới có thể dần dần xuất hiện. Đồ thủy tinh khổng lồ đứng sừng sững ở chính giữa phòng. Một bộ thân thể lạnh như băng đang bị ngâm trong chất lỏng không biết tên. Tập trung nhìn lại, nam nhân trong dụng cụ nhắm chặt hai mắt, tứ chi thân thể cắm đầy đủ loại ống dẫn, rõ ràng không có bất kỳ sinh mệnh đặc thù, lại giống như còn sống, ngực càng không ngừng phập phồng lên xuống. Huyết mạch bộ tộc Pami, thật sự là mê người a. Đáng tiếc bề ngoài đặc thù quá mức dễ thấy, nếu không, ngược lại là một bộ thể xác không tồi, thi thể trong dụng cụ thủy tinh chính là cáp xâm chiến bại ở Long Đô. Lại nói tiếp, cũng là thời điểm thay đổi một bộ tuổi trẻ lực tráng thể xác. Đưa tay cầm lấy gương đồng bên cạnh, cẩn thận đánh giá khuôn mặt loang lổ. Trung Sơn Nghĩa Chí lắc đầu thở dài, đại hạ đế quốc, thần võ thể Long Đô kia, tựa hồ cũng không tệ a. Một nụ cười u ám, trong con người của Trung Sơn Nghĩa Chí mơ hồ bộc phát ra dị mang tham lam vốn không thuộc về nhân. Loại, chương 754, phi thuyền màu đen xẹt qua bầu trời nhóp, trong khoang thuyền, Tiết Vân mặc tù phục, biểu tình bất đắc dĩ, khóe miệng càng không ngừng co quắp. Lâu Đinh, từ sau khi tiểu đội VIP vàng bị mật thám liên bang bắt giữ, vật phẩm cá nhân cùng quần áo của mọi người, bao gồm điện thoại di động cùng huy chương các loại công cụ thông tin, toàn bộ bị thanh trừ tịch thu tại chỗ, không có phiên tòa chính thức nào diễn ra. Mật thám liên bang chụp cho mọi người một số bức ảnh không giải thích được. Cùng ngày liền chia rẽ mọi người, phân biệt đưa đến địa phương khác nhau tiến hành giam giữ. Trước khi đi, Alan vẫn không chút hoang mang, thậm chí còn không quên dặn dò những người khác, ngàn vạn lần không nên tự loạn trận tuyến. Cao tầng Hiệp hội Liên minh nhất định sẽ phái người đến đây thương lượng. Nhịn một chút lập tức có thể lấy lại tự do. Tiết Vân cũng hiểu được đạo lý trong đó, nhưng cho đến khi tách khỏi mọi người, một mình leo lên phi thuyền giam giữ phạm nhân, lúc này mới cảm giác được có chút không thích hợp. Mẹ kiếp em rể anh, lão tử như thế nào mặc danh kỳ diệu liền biến thành tù nhân? Cái này không khoa học a. Cúi đầu nhìn gông xiềng đặc thù dùng từ kim tinh luyện chế thành trên cánh tay và cổ chân, cho dù là hối hận cũng không có chứng dùng. Thở dài một hơi, Tiết Vân dở khóc dở cười lắc đầu. Ở giai đoạn này, Lâu Đinh, chỉ có trông cậy vào liên minh hiệp hội đám đại lão kia hiệu suất có thể nhanh một chút. Mau chóng đem chính mình từ trong lao vớt ra. Điểm đến đã đến, khởi động hạ cánh chương trình. Bên trong cabin, thanh âm phi công từ loa phóng thanh từ từ truyền ra. Mật thám liên bang phụ trách áp giải phạm nhân đều phấn chấn tinh thần. Ánh mắt sắc bén đồng thời nhìn chằm chằm Tiết Vân. Đại lão, chuẩn bị xuống thuyền rồi. Mật thám cầm đầu nơm nớp lo sợ, vẻ mặt cười mỉa căn bản cũng không dám chậm trễ. Thân phận của Tiết Vân, trong lòng hắn rất rõ ràng. VIP vàng của Hiệp hội Liên minh, thần võ thể Long Đô Đế quốc Đại Hạ. Đây cũng không phải là nhân vật hắn chọc tới. Dù sao chỉ cần đưa người đến địa điểm chỉ định, nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành, cũng không cần phức tạp. Ta cũng là phụng mệnh làm việc, lấy thân phận của ngài đến xem, phòng chừng không bao lâu sẽ lấy lại được tự do. Mọi người ai vì chủ nấy, đại lão ngàn vạn lần đừng để cho chúng ta những này phía dưới làm việc người khó xử là tốt rồi. Hiểu, dễ nói, cụp mí mắt, Tiết Vân bất đắc dĩ cười khổ gật đầu. Chỉ hy vọng những người trong tù kia đều có thể giống như tên này có đầu óc và thức thời. vậy cuộc sống này có thể dễ chịu hơn nhiều. Ầm ầm, cùng với một tiếng gầm nặng nề, phi thuyền cuối cùng vững vàng đáp xuống mặt đất. Hơn 10 mật thám liên bang vũ trang hạng nặng, kẹp Tiết Vân ở chính giữa đội ngũ, trước sau vây quanh đi ra khoang thuyền, một cước bước vào bờ cát mềm mại nóng bỏng, gió biển tanh mặn nháy mắt đánh tới trước mặt, nhìn kỹ vào, Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ. Hiện giờ thân ở địa phương, rõ ràng chính là một tòa bốn phía biển vây quanh cô đảo. Đậu má, lần này chơi lớn rồi. Hòn đảo trước mắt cô độc ở hải ngoại, toàn bộ trên hải đảo trống trải vô cùng, rõ ràng có dấu vết nhân công mở ra, một ngọn hải đăng màu đen cao ngất lẻ loi sừng sững ở chính giữa hòn đảo. Phối hợp với cảnh vật xung quanh, có vẻ rất không hợp nhau. Ngẩng đầu nhìn lại, vòng bảo hộ thủy tinh trong suốt che khuất bầu trời, dĩ nhiên đem cả tòa cô đảo bao phủ ở trong đó. Tổng thể nhìn qua giống như một cái bình phiêu lưu khổng lồ ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tiết Vân đối với thứ này một chút cũng không xa lạ gì. Lúc trước Hoàng thất đại hạ ở bãi tha ma quái thai Long Đô tổ chức thi đấu tranh bá thập nhị hoàng thành, vận dụng chính là loại kỹ thuật cách ly lực trường này. Được hộ tống bởi các đặc vụ liên bang, Tiết Vân đần độn đi vào ngọn hải đăng màu đen cao ngất trước mắt. Đã thấy bên trong ngọn hải đăng đồng dạng là một mảnh trống trải. Vách tường kim loại trụi lủi bốn phía được mài bóng loáng vô cùng. Ngoại trừ thang máy và trạm gác, không còn bất kỳ vật trang trí dư thừa nào. Đi thẳng đến trước thang máy, ông lão trông coi trong trạm gác bắt chéo chân, trong tay cầm quyển tạp chí bát quái đang xem đến say sưa. Khoan đã, căn bản không có ý tứ ngẩng đầu lên, lão đầu nhi như trước nhìn chằm chằm trong tay tạp chí. Trầm giọng hỏi, cái nào bộ phận, tới làm gì ha? Tổ điều tra cơ mật liên bang đại dương, mật thám liên bang cầm đầu vội vàng đáp, đặc biệt phụ mệnh áp giải phạm nhân trọng yếu vào tù. Biết rồi, chậm rãi buông tạp chí xuống, nâng kính lão hoa trên sống mũi lên, lão già trong cửa nhướng mày nhìn Tiết Vân một cái, không kiên nhẫn nói, để phạm nhân một mình tiến vào thang máy là được, hôm nay phạm nhân mới tới đều đã tập hợp được không nhiều lắm. Hắn là người cuối cùng đến đưa tin. Hả, cái này, do dự một lát, dẫn đầu liên bang mật thám cường điệu nói, nên phạm nhân thập phần nguy hiểm, để hắn một mình một người tiến vào ngục giam khu vực. Cái này thật thích hợp sao? Vạn nhất nếu xảy ra chuyện, hắn không phải mang còng tay xiềng chân sao? Lại có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ Tiết Vân bị trói buộc tất cả lực lượng. Lão nhân trông cửa trợn mắt, tức giận cười nói, ngàn vạn lần đừng quên, chúng ta nơi này là địa phương nào? Lại hung ác khốn kiếp một khi tiến vào cái này phiến thang máy cửa lớn, cũng sẽ trở nên giống như mèo nhỏ đồng dạng nhu thuận. Vừa dứt lời, cửa thang máy âm âm mở ra, âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi quanh quẩn trong cabin. Không khí xung quanh nhất thời có vẻ quỷ dị vô cùng. Đừng lề mề, vào đi, lão đầu nhi nhíu mày nói, nhìn thang máy trống rỗng, Tiết Vân âm thầm thở dài một hơi, rơi vào đường cùng đành phải cất bước bước vào, cửa lớn trước mắt chậm rãi khép lại, cùng với tiếng nhạc êm tai, cabin thang máy bắt đầu tự động di chuyển xuống lòng đất. Tiết Vân đánh giá bốn phía một chút, hết thảy đều có vẻ bình tĩnh như thường, làm sao có nửa chút cảm giác trọng địa ngục giam. Nếu không là trên cổ tay còn mang giam cầm sinh vật lực trường đặc thù còng tay, hắn thật đúng là cho rằng mình là ở vào cái nào đó cỡ lớn 5 sao khách sạn nghỉ dưỡng. Qua một lúc lâu, cửa chính cabin thang máy lúc này mới lên tiếng mở ra. Đưa mắt nhìn một cái, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối ngoài càng là không tự chủ được hướng về phía sau lui lại 2 bước. Đáy lòng khiếp sợ căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Bên ngoài cabin thang máy, hố khoáng dưới lòng đất lớn như mấy chục sân bóng đá rõ mồn một trước mắt. Dấu vết nhân công khai quật phủ kín toàn bộ mỏ khoáng. Phòng giam hang đá rậm rạp sắp hàng chỉnh tề, dị mang 7 màu sắc rực rỡ lấp lánh trên vách đá hầm mỏ. Đây rõ ràng là phản ứng tự nhiên hiếm thấy mà mạch khoáng từ kim có độ tinh khiết cao mới có được. Hết thảy trước mắt hồn nhiên thiên thành. Tiết Vân hít sâu một hơi thở nặng nề nóng rực lập tức tràn ngập trong phổi. Nóng bỏng đến mức làm cho người ta khó có thể chịu được. Dư quang thoáng nhìn, chỉ thấy trên sân thể dục cực lớn, ước chừng có mấy trăm người đã sớm xếp thành hàng ngũ. Tựa hồ là đang chờ đợi kiểm duyệt. Khốn kiếp, đứng đó làm gì? Thân hình cường tráng cao lớn, hai gã ngục tốt hung ác mặc đồng phục màu đen nhíu mày. Bọn họ nhận được thông báo từ mặt đất, ở trước thang máy đã chờ rất lâu, nhìn thấy Tiết Vân đứng sững sờ trong cabin. Một ngục tốt trong đó cơ hồ lập tức nổ tung lông. Hướng Tiết Vân giống to, không biết cái gọi là rác rưởi xã hội, không nên lãng phí thời gian, còn không mau cho tôi nhập hàng. Chương 755, trong đầu trống rỗng, bên tai tràn ngập tiếng quát giận dữ của cai ngục. Tiết Vân khẽ nhíu mày, vẻ mặt hoảng hốt từ trong cabin thang máy thoải mái bước ra. Lâu Đinh, chỉ cách một bước chân, sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục, đặt mình trong hầm mỏ khổng lồ. Tiết Vân lại nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn im lặng. Ba, tiếng vang thanh thúy chợt nổi lên, điện quang chói mắt trôi qua tức thì, đem mặt đất bên cạnh Tiết Vân nổ nát tại chỗ. Cho người nhập ngũ, điếc sao? Cây roi ra trong tay ẩn chứa một tia lôi đình nguyên tố như ẩn như hiện. Ngục tốt phía sau Tiết Vân nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng quát, lề mề, quả thực là muốn chết. Hung hăng trừng mắt nhìn ngục tốt, một cỗ sát khí trước nay chưa từng có phóng lên trời. Mặc dù sinh vật lực trường trong cơ thể bị thủ đoạn đặc thù trói buộc, những năm gần đây Tiết Vân rèn luyện ra tinh thần lực cường đại vẫn có thể làm cho người bình thường cảm thấy kinh hồn bạt vía, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp làm cho cai ngục cảm thấy đầu váng mắt hoa. Kinh ngạc sững sờ tại chỗ, ngục tốt trước mắt như nghẹn ở cổ họng, trên trán lập tức chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Thân thể càng là không ngừng run rẩy, cũng không dám hô to gọi nhỏ nữa. Lâu Đinh, hảo hảo nói chuyện, cười lạnh khinh miệt, Tiết Vân liếc mắt một cái, xoay người châm chọc nói, ghét nhất chính là loại chó điên gặp người liền cắn như ngươi. Lão tử lại không thiếu tiền ngươi, ít lẽ mẹ nó giả bộ sói đuôi to, chỉ dùng một ánh mắt liền kinh sợ ngục tốt không ai bì nổi. Tiết Vân cũng không để ý mọi người chú ý lễ, gióng trống khua chiêng xếp ở cuối đội ngũ. Sau một lúc lâu, trên sân thể dục đột nhiên vang lên tiếng nhạc giao hưởng du dương. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy mạc danh kỳ diệu thì màn che màu trắng cực lớn ầm ầm từ giữa không trung rơi xuống, toàn bộ ánh đèn trong hầm mỏ, tất cả đều chiếu lên màn che trên không trung. Ngay sau đó, một đạo hình chiếu rõ ràng lập tức hiện ra trên màn sân khấu. Chào mừng quý vị đến nhà tù Alcatraz. Trong màn hình, thân mặc thuần trắng quân trang, thể trọng nhìn ra ít nhất tại 400 cân tả hữu đại mập mạp, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dựa theo lệ thường, đầu tiên tự giới thiệu một chút, trước mắt bao người, con hàng này hoàn toàn không thèm để ý hình tượng của mình. Vẫn cầm một con gà rán to lớn, miệng đầy mỡ ăn ngấu nghiến. Tôi, là giám đốc trại giam này, đưa tay lau đi vết dầu bên miệng, mập mạp trên màn hình nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng rực rỡ. Ta tên là Kakaro Nicholas, các ngươi, cũng có thể xưng hô ta là Kakaro ngục trưởng. Dừng lại một chút, thuận thế lại gặm một miếng thịt gà lớn, tóc to tai to Kakaro tiếp tục nói, nói nhảm không nhiều lời, ta là cái phi thường hiếu khách người, cho nên vì thể hiện ta độ lượng cùng hữu hảo, hôm nay đặc biệt vì mọi người chuẩn bị một ít đồ chơi nhỏ làm quà gặp mặt. Vừa dứt lời, mặt đất sân thể dục bắt đầu rung động khó hiểu, trong hàng ngũ, trước mặt mỗi một tù nhân đều chậm rãi dâng lên một đài cao. Trên đài cao đặt một bộ quần áo tù nhân mới tinh và một cái khăn quàng cổ giống như xích chó. Chư vị, ngàn vạn lần không nên khách khí. Mút ngón tay, tạp tạp la đặc nhún vai, vẻ mặt hung tợn khẽ run rẩy. Hiện tại, thỉnh thay ta vì mọi người chuẩn bị tân y, lại đem cổ bao cẩn thận từng ly từng tí đeo lên. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận nha. Ôm lấy đồ uống thoải mái uống một ngụm, Kakaro nheo hai mắt lại, tà mị cười nói. Làm xong tất cả những thứ này về sau, các người mới có thể chân chính dung nhập vào ma quỷ đảo ngục giam cái này đại gia đình bên trong. Nhanh lên một chút a, để cho ta nhìn xem mọi người có bao nhiêu tích cực. Cả hai bên của hàng đợi, hơn 10 tên ngục tốt vẻ mặt nhe răng cười tiến lên một bước. Roi da trong tay tản mát ra tiếng gào thét như sấm sét. Những roi da này đều là sản phẩm đã trải qua khoa học kỹ thuật sinh học cải tiến qua. Không cần sinh vật lực trường thiên phú, cũng có thể để cho người sử dụng thao túng một ít lôi đình nguyên tố. Rõ ràng, phàm là có người dám cãi lại mệnh lệnh của tạp tạp la đặc, lập tức sẽ bị lôi đình nguyên tố vô tình quất roi. Ngày thường, đối mặt với người gác đêm hoặc quái thai cường đại, thứ này không khác gì đồ chơi trẻ em, không nhấc lên được bao nhiêu sóng gió, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác. Các tù nhân trong hàng đợi sân chơi đều bị còng tay bằng vàng từ tính và tài năng của trường sinh lực hoàn toàn bị kìm nén sâu trong cơ thể, đừng nói là loại roi da có lôi đình nguyên tố này. Cho dù là bị roi da bình thường hung hăng quất ở trên người, mọi người cũng sẽ lập tức rớt một tầng da. Trong phút chốc, Tù nhân trong đội trong nháy mắt nhao nhao nhận sợ, mấy trăm người đồng loạt hành động, trong nháy mắt trước mặt mọi người thay quần áo tù nhân mới tinh. Vẻ mặt không cam lòng đeo lên vòng cổ giống như xích chó. Nha nha phi, đây là cái đồ chơi loạn thất bát tao gì? Nhìn quần áo tù nhân và bao cổ trước mắt, Tiết Vân âm thầm cắn chặt răng, chần chờ rất nhiều cũng không chịu thua như những người khác. Người anh em, đang lúc do dự, một thanh âm hèn mọn từ bên cạnh truyền ra, quay đầu nhìn lại, đã thấy một nam nhân gầy yếu mỏ khỉ đang nháy mắt ra hiệu với mình. Có việc gì sao? Tiết Vân trầm giọng hỏi. Cũng không có đại sự gì. Nam nhân bỉ ổi cười, lắc đầu nói, chính là muốn khuyên nhủ ngươi, ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính. Vừa nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết nhất định là lần đầu tiên tiến vào. Cái nơi quỷ quái này cũng không có vẻ thái bình như vậy. Nghe huynh đệ khuyên một câu, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Người đàn ông đáng khinh rung đùi đắc ý nói thầm, lập tức nhanh nhẹn thay áo tù và vòng cổ. Động tác thuần thục khiến người ta thán phục, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Tiết Vân vừa định phản bác, trong đội ngũ đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm kinh thiên. Buồn cười, một nam nhân tướng mạo anh tuấn cầm lấy vòng cổ trước mặt ném xuống đất. Trước mặt mọi người, tên này chấn động, nhấc chân đạp lên vòng cổ đại biểu cho khuất nhục, vẻ mặt đầy căm phẫn nói, ta đường đường là nam nhi bảy thước, làm sao có thể bị sỉ nhục như vậy? Tuy rằng thân là tù phạm, nhưng chúng ta cũng có nhân quyền cùng tôn nghiêm, muốn ta đeo lên loại dây xích chó này, quả thực là mơ mộng hão huyền. Trên sân chơi, không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, tất cả tù nhân mới tới đều trầm mặc không nói, trong ánh mắt nhìn về phía nam nhân anh tuấn đều xen lẫn sùng kính khó hiểu. Châu bò, lông mày nhướng lên, Tiết Vân giơ ngón tay cái lên, đối bên người hèn mọn nam thuyết giáo nói, nhìn xem người ta, đây mới là điều hán tử, có tác dụng cái rắm gì? Đáng khinh nam lật cái thật to xem thường, lắc đầu nói, ác càng đảo ngục giam có câu danh ngôn, làm người đừng trang bức bị sét đánh, như loại này ngốc khuyết long ngạo thiên, nhất định sẽ chết rất thảm. Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh kinh thiên. Ngay sau đó, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi xuống thân hình cao ngất của nam nhân anh tuấn. Bùm, áo choàng màu xám tung bay lên, một thân ảnh cường tráng cắn tẩu thuốc đã dẫm lên eo nam nhân anh tuấn. Phốp, mở miệng phun ra một ngụm máu lớn, anh tuấn nam nhân cột sống tại chỗ đứt gãy, thân thể hơn 90% diện tích bị lôi đình nguyên tố đánh chết trở thành than cốc. Cho dù là không chết, đời này phòng trừng cũng không thể rời khỏi xe lăn. Ta đi, Tiết Vân thần tình ngạc nhiên, khóe miệng yên lặng co quắp, xem đi, ta vừa rồi nói cái gì? Đáng khinh nam thở dài một hơi, cười khổ nói, hàng năm đều có loại này không sợ chết mặt hàng, bởi vì cái gọi là trang bức mặc dù tốt, cũng muốn phân trường hợp, lúc này làm chim đầu đàn, nói hắn là ngốc khuyết đã coi như khách khí, lời kia nói như thế nào đến, thức thời người vi tuấn kiệt, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, cuộc sống này, còn dài đâu, không có tật xấu, trở tay liền lai cho đối phương, Tiết Vân lập tức thay tù phục mới, không chút do dự đem cổ đeo ở trên cổ, tôn nghiêm gì gì đó hiện tại cũng không để ý tới. Nhiệm vụ hàng đầu là sống sót, chống đỡ đến Hiệp hội Liên minh đến bảo lãnh chính mình mới là chính đạo. Chương 756, áo khoác màu xám lăng không lắc lư, thân khoác quân trang liên bang đại dương, quan quân từ trên trời giáng xuống thể trạng cường tráng, khóe miệng ngậm tẩu thuốc màu nâu, trong đôi mắt tam giác lóe ra hào quang bạo ngược. Hừ, không biết cái gì gọi là lâu đinh, đưa tay nắm lấy đầu tù nhân hôn mê, quan quân trước mắt vung tay, lập tức ném tù phạm hôn mê ra khỏi hàng ngũ, xương sống đã hoàn toàn bị đạp gãy, thân thể rách nát giống như lục bình trong gió, lảo đảo bị ném vào trong góc, căn bản là không ai dám tùy ý tới gần. Tên này có lai lịch gì? Nhíu mày, Tiết Vân cảm nhận được khí tức của đối phương, lực trường sinh vật bàng bạc nội liễm thâm trầm, bề ngoài mặc dù không phô trương như vậy, nhưng cũng không cản trở thực lực đối phương cường đại. Phó giám đốc trại giam đảo Ác Ma Enruba, những người đang ngồi tù ở đây đều ở sau lưng gọi hắn là Quỷ Yến Sầu, co rụt cổ lại, đáng khinh nam nghiêng tay nhẹ ngữ nói, Kakaro tên mập mạp chết tiệt này bình thường không quản sự nhi. Cả tòa ngục giam phần lớn thời gian đều là Enru định đoạt. Ngàn vạn đừng trêu chọc cháu trai này, nha ra tay rất đen, điển hình giết người cuồng ma, một chiêu trấn áp đầu sỏ gây sự. Hiện trường trên trăm tên tù phạm lập tức câm như hến. Đối với thao tác lẳng lơ của Tạp Tạp La Đặc, rốt cuộc không ai dám nói này nói nọ. Chư vị, cần gì phải như vậy? Trên màn hình lớn, lấy khăn giấy ra lau cái miệng rộng đầy dầu mỡ. Tạp Tạp La Đặc lắc đầu nói, Lâu Đinh, ta con người rất hiền hòa, nhưng là Andrew phó ngục trưởng có thể thì không giống nhau. Tính cách xúc động được rất, trong mắt dung không nổi hạt cát, cho nên, mọi người vẫn là lấy đó làm gương. Sự thật bày ra trước mắt, không phải do mọi người không phục. Hơn 100 phạm nhân trên sân thể dục trầm mặc không nói. Trong nháy mắt bị dâm uy của Tạp Tạp La Đặc và Andrew làm cho kinh sợ. Thời gian cũng không còn sớm, mở hai tay ra, chống lưng thật to, Kakaro quét mắt về phía mọi người, nhếch miệng cười nói, kế tiếp Andrew phó ngục trưởng sẽ thay ta hướng mọi người giới thiệu trong ngục giam cần chú ý cụ. Thể quy củ cùng với công việc liên quan, các ngươi nhất định phải hào hào ở chung nha. Thôi đi, hình ảnh trên màn hình lớn dừng lại, mọi người rất tự nhiên đem ánh mắt hướng về phía Andrew thần sắc không tốt bên cạnh đội ngũ. Đám ngu xuẩn các ngươi, đều nghe rõ ràng cho ta. Hai tay chắp sau lưng nhảy dựng lên, Andrew vừa vặn rơi vào bỏ hoang quạng mỏ bên cạnh, quan sát hướng trên sân thể dục mọi người, trầm giọng quát to, mặc kệ các ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu kiêu ngạo. Nếu đã đến ác ma đảo ngục giam, nhất định phải vô điều kiện phục tùng ta chỉ huy. Khóe miệng nhếch lên, Andrew lộ ra nụ cười tàn bạo, nơi này là địa bàn của ta, tất cả quy tắc đều do ta chế định, không có đạo lý đáng nói, càng không có pháp luật tồn tại. Ở trên hòn đảo này, thậm chí bao gồm sinh tử của các ngươi, cũng bất quá là ở trong một ý niệm của ta. Trên sân thể dục, tất cả tù nhân đều nắm chặt hai đấm, nhưng không ai lại chọn lúc này làm chim đầu đàn, bởi vì cái gọi là cường long không áp địa đầu xa. Phần lớn bọn họ cũng giống như Tiết Vân, bất quá là chuẩn bị ở cái địa phương quỷ quái này chịu đựng một đoạn thời gian mà thôi. Đợi đến thời hạn thi hành án vừa mãn, tự nhiên lại là trời cao biển rộng mặc chim bay. Không đáng cùng Andrew loại người điên này đối chọi gay gắt. Hừ, nâng cằm lên cao, Andrew vung tay lên, lúc này hạ lệnh, cởi còng tay và xiềng chân cho bọn họ. Ngục tốt hai bên đội ngũ vội vàng tuân lệnh, trình trung đội tiến vào trong đội ngũ tù nhân. Trước mặt mọi người từng người thay tù nhân cởi bỏ hình cụ trói buộc sinh vật lực trường. Khá lắm, đây lại là thao tác lẳng lơ gì? Tiết Vân nhướng mày, có chút không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Theo lý mà nói, ngục giam ác ma đảo không thể dễ dàng giải trừ trói buộc cho mọi người như vậy. Có bao nhiêu tù nhân trong tù? Đại bộ phận đều là có được vũ trang quái thai người gác đêm. Một khi đã không có cơ bản nhất lực lượng hạn chế, đông đảo cùng hung cực ác tù phạm nhất định sẽ tại chỗ phản thủy đào ngục. Andrew người này, hẳn là phi thường rõ ràng làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Trong chuyện này, khẳng định có mờ ám. Rắc một tiếng, còng tay và xiềng chân trói buộc mình lên tiếng mở ra. Tiết Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm, vừa mới muốn triệu hoán quái thai vũ trang đại sát tứ phương. Lại nhìn thấy nam nhân hèn mọn bên người vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu. Tựa hồ là đang ý bảo hắn ngàn vạn lần không nên xúc động. Quả nhiên, mất đi xiềng xích của còng tay từ kim, hiện trường không ít tù phạm cùng hung cực ác lập tức cảm thấy được tái sinh. Sinh vật lực trường mãnh liệt khí tức nhau nhau quật khởi. Rất nhiều người đã bắt đầu không kiềm chế được, muốn trở mặt tại chỗ. Ha ha ha ha, ác ma đảo chó má gì chứ? Quả thực ngu xuẩn, tự do, cuối cùng cũng được tự do. Lại thật sự chủ động vì chúng ta cởi bỏ từ kim còng tay. Đám ngu ngốc này điên rồi sao? Cơ hội khó có được, xử lý những tên mục tốt này, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài. Trong phút chốc, 10 tên tù nhân ầm ầm khởi nghĩa vũ trang, muốn triệu hồi quái thai vũ trang động thủ với Andrew ngay tại chỗ. Hừ, nông cạn rác rưởi, một nụ cười lạnh lùng, đối mặt với 10 tên đào phạm bạo khởi, Andrew căn bản bất vi sở động, khóe miệng tràn ngập ý cười khinh thường, bùm, nương theo một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, chiếc bao cổ đeo trên cổ ầm ầm nổ tung tại chỗ. Mấy tên dẫn đầu gây chuyện còn chưa kịp triệu hồi ra quái thai vũ trang, đầu đã bay lên cao, hóa thành mảnh vỡ máu thịt mơ hồ tại chỗ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Ra đầu Tiết Vân tê dại, xoay người nhìn nam nhân hèn mọn, thần sắc khiếp sợ không nói nên lời. Quên nhắc nhở các ngươi, lông mày nhướng lên, Andrew cười tà nói, mới vừa rồi cho các ngươi đeo cổ bao. Thế nhưng là Liên bang Khoa học Kỹ thuật Bộ mới nhất sản phẩm. Vật này trực tiếp giám thị các ngươi ý thức trung khu. Một khi kiểm tra đo lường được vũ trang quái thai khí tức, lập tức sẽ tại chỗ nổ tung, nó nổ tung sinh ra uy lực đầy đủ muốn các ngươi mạng nhỏ. Có ra hỏa không sợ chết, bây giờ còn có thể thử triệu hồi ra quái thai vũ trang đến thử một lần. Sau một lúc lâu, đội ngũ tù nhân vẫn lặng ngắt như tờ, ưỡn ngực cao ngạo. Andrew tiếp tục cường điệu nói, vẫn là câu nói kia, ở trong ngục giam này, ta mới thật sự là lão đại, mặc kệ các ngươi trước kia là ai, là rồng phải nằm cho ta, là hổ cũng phải nằm sấp cho ta, quyết không cho phép có bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Nếu không, ta nhất định sẽ để cho các ngươi chết rất thảm. Dừng một chút, Andrew cao giọng quát, đều nghe rõ chưa? Hiểu rồi, thanh âm hữu khí vô lực chậm rãi vang lên trong hàng ngũ tù nhân. Tất cả ảo tưởng giờ phút này cũng đã hóa thành hư ảo. Hiện thực trần trụi bày ra trước mắt, nhà tù đảo quỷ, tuyệt đối có thể nói là địa ngục nhân gian, chân chính. Than thở dài một hơi, Tiết Vân tránh không được một trận nghĩ mà sợ, nếu không là có người nhắc nhở. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền muốn triệu hoán ra vũ trang quái thai tác chiến. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông đáng khinh bên cạnh. Đã thấy đối phương đang khoa trương nháy mắt ra hiệu, hai đầu lông mày tràn ngập thần sắc đắc ý. Chương 757 thể hiện chủ quyền của mình một cách hoàn hảo. Andrew giết một gian trăm, hoàn toàn kinh sợ đám tù phạm mới tới trước mắt, cho nên sẽ không còn ai hoài nghi quyền uy tuyệt đối của hắn trong ngục giam này. Lâu đinh, ngay sau đó, tất cả các tù nhân mới đến đều bị giải tán, được phân công lại đến các phòng giam để giam giữ. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Tiết Vân, nói là phòng giam, trên thực tế chính là hầm trú ẩn tự nhiên bỏ hoang, môi trường vô cơ. 13, 14, không chỉ có dị thường ẩm ướt, oi bức, thậm chí ngay cả một cái giường tử tế cũng không có. Ta đi, con mẹ nó cái này cũng quá khoa trương, chăn đệm mỏng manh và đống cỏ khô lộn xộn trong góc hầm trú ẩn rõ mồn một trước mắt. Quá phận nhất chính là, bồn cầu dùng để thuận tiện cách chỗ ngủ bất quá gần trong gang tấc. Mùi vị kia, giống như là sầu riêng thối phơi nắng 3 ngày 3 đêm dưới ánh mặt trời chói chang. Thật sự là làm cho người ta nhìn mà sợ. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, không khỏi nản lòng thoái chí. Hoàn cảnh tổng thể dơ giấy bẩn thỉu đến cực hạn, ngay cả lều của khu ổ chuột Long Đô cũng không bằng. Cố nén xung động triệu hồi quái thai vũ trang, một mồi lửa tiêu rụi nơi quỷ quái này. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành chấp nhận một chút, khom người bắt đầu thanh lý không chịu nổi trước mắt. Ôi, người anh em, duyên phận mà, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Lâu đinh, Mộ Nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy nam nhân hèn mọn vừa rồi trên sân thể dục đang ôm một đống tạp vật cười hì hì đi vào hầm. Chú ẩn, không ngờ chúng ta lại ở chung một phòng giam. Liều lĩnh buông thùng giấy trong lòng xuống, người đàn ông đáng khinh cười hì hì xoa thắt lưng. Nhếch miệng cười nói, tự giới thiệu một chút, tôi tên là Chu Hiển Linh, biệt danh, chuột, hắc hắc, người ở đây đều gọi tôi như vậy. Hơi sửng sốt, Tiết Vân đánh giá đối phương một chút, nhất thời bật cười, khoan hãy nói, tên này mồm nhọn má khỉ bộ dáng, ngược lại có chút giống chuột chuột, ta tên là Tiết Vân, nhún vai. Tiết Vân vẻ mặt cười khổ nói, chuyện vừa rồi, nhờ có huynh đệ ngươi liên tục nhắc nhở, nếu không, người chịu thiệt có thể sẽ là ta. Hắc hắc, đều là việc nhỏ, cười ngượng ngùng, Chu Hiển Linh khoát tay áo, hỏi, Tiết huynh đệ, là lần đầu tiên tới đây ngồi tù sao? Rất rõ ràng sao? Tiết Vân nhướng mày nói, còn không phải sao? Lén lút lấy từ trong thùng ra 2 lon bia, Chu Hiển Linh vung tay ném cho Tiết Vân 1 lon, bĩu môi cười nói, huynh đệ, trên trán ngươi còn thiếu 2 chữ, gà mờ, nhiều lần ta đều vì ngươi mà đổ mồ hôi lạnh, thuận tay mở nắp đậy. Chu Hiển Linh ngửa đầu chè chén, nháy mắt ra hiệu tiếp tục nói, đảo ác ma này cũng không thể so với ngục giam khác. Vị trí địa lý hiểu lánh thì thôi, mấu chốt là cách đất liền quá xa, 4 phía đều là biển rộng. Ở cái địa phương quỷ quái này, Kakaro cái kia chết heo mập cùng Andrew chính là chân chính hoàng đế lão tử. Ngàn vạn đừng cùng 2 người bọn họ khởi xung đột, cái được không bù đắp đủ cái mất a. Nhà tù Alcatraz bị cô lập ở nước ngoài. Trên đảo ngoại trừ cát ra, ngay cả một thân cây cũng không có. 4 phía vây quanh biển, trong đường thủy có rất nhiều quái thai hoang dã cường đại. Thiên nhiên vừa trang trọng vừa tình cảm, 113,13, bởi vì cái gọi là núi cao hoàng đế xa. Cho dù là liên bang đại dương những điều khoản pháp luật dối trá kia, cũng không cách nào ảnh hưởng đến nơi này. Lâu dần, nơi này hoàn toàn biến thành lò khổ chí mạng khiến cho tất cả tội phạm liên bang đại dương đều căm thù đến tận xương tủy. Ngồi ngay tại chỗ trên đống cỏ khô, yên lặng thưởng thức lon bia trong tay. Tiết Vân hứng thú hỏi, xem ra, Chu lão đệ đối với tòa ngục giam này rất hiểu rõ sao? Chẳng lẽ là khách quen ở đây? Hơi sửng sốt, cười mỉa tha thứ cho cái ót. Chu Hiển Linh ngượng ngùng cười nói, hắc hắc, không giấu gì ngươi, anh em đã là lần thứ 5 tới nơi này vào tù chịu hình phạt. Ít nhiều đối với nơi quỷ quái này có chút lòng trung thành. Chết tiệt, 5 lần vào tù, tiêu chuẩn dậy mãi không thay đổi a. Không ngờ tên này ngồi tù giống như về quê ăn Tết. Khó trách quen thuộc với đảo ác ma như vậy. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, khóe miệng Tiết Vân co giật rất nhiều. Tam quan dĩ nhiên vỡ vụn đầy đất, một lon bia vào bụng. Chu Hiển Linh coi như là hoàn toàn mở máy hát, đem toàn bộ kinh nghiệm của mình nói ra. Hàng hóa này sống ở khu phố bẩn thỉu nhất trong 7 tầng ngầm của nhóc. Người nơi đó sống rất không dễ dàng. Bình thường trộm gà sờ chó lẫn nhau, cơ bản thuộc về thái độ bình thường. Nhưng trái tim Chu Hiển Linh lại lớn hơn người bình thường. Việc thích làm nhất chính là chạy đến chỗ ở của người giàu trong nội thành trên mặt đất đột nhập vào nhà trộm cắp. Thường đi bên bờ sông, nào có giày không ướt. Nhiều lần bị cảnh sát trưởng liên bang bắt quả tang, dậy mãi không thay đổi. Chỉ ăn quan địa phương cũng không có cách nào, đành phải mỗi lần đều ném người này vào trong ngục giam nhốt 1 năm rưỡi. Lấy thời gian đổi không gian, coi như là đổi lấy an bình ngắn ngủi trong nội thành. Xoa xoa huyệt thái dương, Tiết Vân cười khổ lắc đầu, náo loạn nửa ngày, người này nguyên lai là cái tận thế phế thổ thế giới. Lương thượng quân tử, Tiết huynh đệ, người cũng đừng xem thường huynh đệ, vỗ vỗ ngực, Chu Hiển Linh vẻ mặt tự hào nói, với tay nghề này của tôi, ở khu phố của chúng ta cũng coi như là tồn tại đứng đầu. Cậu đoán xem, không có ổ khóa nào tôi cậy không ra. Hơn nữa, anh em trộm gà trộm chó cũng không phải đơn thuần vì chính mình. Trong nhà của ta hài tử quá nhiều, chính là lớn lên thân thể thời điểm, dù khổ dù nghèo ta không thể bạc đãi bọn họ không phải. Cho nên a, tốt xấu ta cũng coi như là cái hiệp đạo, hai tay bất đắc dĩ đỡ mặt, Tiết Vân thật sự là nghe không nổi nữa, vội vàng đầu hàng nói, tin, ta tin còn không được sao? Hai người ở trong phòng giam huyên thuyên một trận, thời gian bất chi bất giác nhanh chóng mất đi. Đêm khuya, ngục tốt cầm roi ra trong tay đi tới đi lui tuần tra phòng giam một lần. Ngọn đèn vốn yếu ớt trong hầm trú ẩn cuối cùng cũng chậm rãi tắt. Toàn bộ ngục giam ngầm đảo ma quỷ trong nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Chu Hiển Linh bên cạnh rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nơi này đối với hắn mà nói giống như là phòng khách sạn thoải mái. Không có trong chốc lát công phu, tên này liền bắt đầu nghiến răng ngáy, bên ngoài mang theo nói mớ liên thiên, nằm ngửa trên đống cỏ khô đơn sơ. Tiết Vân thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, trong đầu có quá nhiều suy nghĩ không đi được. Giờ phút này Long Đô không biết dưới sự thống trị của Hồ Quỳ tình huống như thế nào. Hoàng thất đại hạ đế quốc có thể lại mơ ước Long Đô hay không? Lão già Hoắc Hoa Đức kia nói muốn giúp mình tìm hiểu tung tích đầu lâu mất tích của Thiên Tuyển Chi Tử, cũng không biết có chút manh mối nào không? Còn có, Hoàng Kim VIP, tiểu đội những kia đồng đội, bọn họ giờ phút này lại sẽ là bị giam giữ ở nơi nào? Phòng trừng có kém hơn nữa, cũng sẽ không so với mình hiện tại còn thảm hơn đi. Quan trọng nhất, cũng là mấu chốt nhất, đám cháu trai hiệp hội liên minh kia, đến tột cùng khi nào mới có thể đến bảo lãnh mình ra tù. Cái địa phương quỷ quái này, thật sự là quá hung hiểm. Chương 758, ngày hôm sau, tiếng kèn nặng nề chợt vang lên, toàn bộ tù nhân ngục giam dưới lòng đất đảo ma quỷ đều bị đánh thức. Mở to hai mắt, Tiết Vân ầm ầm đứng dậy, lâu đinh. Tiếng kèn bên tai kéo dài thâm thúy, phảng phất gần trong gang tấc, nhìn về bốn phía có vẻ xa lạ hầm trú ẩn, như trước có chút không quá thích ứng tình cảnh bây giờ. Nhanh lên, mau rời giường, ngồi xổm trên bồn cầu một hồi thuận tiện, Chu Hiển Linh nháy mắt ra hiệu, cắn răng thúc giục, đây con mẹ nó là quỷ yến sầu, tập kết lệnh, đi chậm nhưng là phải chịu roi đấy. Rắc rắc rắc, theo một tiếng vang lạ, cánh cửa sắt kim loại trước cửa hầm trú ẩn mở ra. Nhanh chóng nhấc quần lên, Chu Hiển Linh tay cũng chưa kịp giặt, kéo Tiết Vân chạy ra ngoài. Trên sân thể dục, giờ phút này đã là người nhốn nháo, mấy ngàn phạm nhân như ong vỡ tổ tụ tập cùng một chỗ. Tràng diện hùng vĩ lại càng có chút hỗn loạn không chịu nổi. Đưa mắt nhìn lại, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, trong mắt đều là tráng hán thân hình cao lớn, tướng mạo hung ác, những tên này đại bộ phận hung thần ác sát, vừa nhìn liền không dễ chọc. Trong ngục giam cũng có quy củ của ngục giam, Tiết lão đệ ngươi mới đến, anh em trước tiên giới thiệu cho ngươi phân bố thế lực nơi này. Ngươi nên cẩn thận nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng quên. Tất cả các cách, Chu Hiển Linh càng không ngừng cúi đầu khom lưng với những đại lão này. Nhìn qua nhân duyên mặc dù tốt, nhưng cũng không có bao nhiêu địa vị. Lâu Đinh, Tiết Vân đi theo phía sau hắn, vô hình trung tự nhiên cũng bị đám tù phạm ven đường khinh bỉ. Dựa theo lời Chu Hiển Linh nói, trong ngục giam đảo ma quỷ tồn tại rất nhiều thế lực chiếm cứ. Trong đó hai thế lực lớn cường thế nhất, theo thứ tự là tổ chức Liên Minh Thân Sĩ, do các tù nhân xuất thân từ quý tộc giàu có trong nội thành tạo thành. Cùng với tuyệt đại đa số thành viên đều là đến từ địa ngục bạo lực khu phố tự do Côn Đồ Bang Hội. Hai thế lực này từ trước tới nay vẫn luôn là thủy hỏa bất dung. Bọn họ thường xuyên tụ tập ẩu đả trong ngục giam, thậm chí thỉnh thoảng còn gây ra tai nạn chết người. Nói tóm lại, tuyệt đối không thể chọc giận bọn họ. Nếu như không cần thiết, càng không thể liên lụy đến tranh chấp của bọn họ. Im lặng quan sát một lúc, Tiết Vân lập tức chú ý tới chỗ cổ quái của đám người trên sân thể dục. Bề ngoài tất cả mọi người là năm bè bảy mảng, nhưng thực tế lại túm năm tụm ba rất có quy luật. Dường như đã sớm phân chia rõ ràng giới hạn, mỗi người tuyệt đối sẽ không dễ dàng vượt qua giới hạn. Ngoài ra, muốn sống tốt ở đây, điều đầu tiên cần làm là nhận rõ vị trí của mình. Lấy từ trong túi quần ra một gói thuốc lá nhăn nhúm, Chu Hiển Linh không ngừng phát cho phạm nhân đi ngang qua. Có thể nói là làm đủ công phu. Nghe vậy, Tiết Vân nhíu mày, khó hiểu nói, vị trí nào? Yên lặng trợn trắng mắt, Chu Hiển Linh nghiêng tai nhẹ giọng nói, loại nhân vật thể trạng yếu đuối như chúng ta, nếu không thể sử dụng quái thai vũ trang, tự nhiên chính là tồn tại tầng dưới chót nhất trong ngục giam. Đáng khinh nhìn chung quanh một vòng, Chu Hiển Linh nhỏ giọng tiếp tục nói, nơi này cùng bên ngoài kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Ai nắm đấm lớn người đó liền có đạo lý. Cho nên, cười đi, vỗ vỗ bả vai Tiết Vân. Chu Hiển Linh cười nói, vẫn là cục đuôi làm người tương đối thỏa đáng. Dù sao, hòa khí mới có thể phát tài nha. Khá lắm, nắm đấm của ta cũng không nhỏ a. Đây là đem lão tử cũng coi như quả hồng mềm. Đáy lòng âm thầm phun tào một phen. Đối với lời nhắc nhở thiện ý của Chu Hiển Linh, Tiết Vân căn bản không để bụng. Đối mặt với sự ức hiếp đến từ nội bộ xã hội, phương thức ứng phó tốt nhất cũng không phải một mực thỏa hiệp nhượng bộ. Chỉ có đánh trở về, người ta mới có thể kính ngươi sợ ngươi. Tiết Vân không muốn gây chuyện ở đây, nhưng cũng không sợ có người tới gây chuyện. Mặc dù không thể triệu hoán quái thai vũ trang, lấy tố chất thân thể nhiều lần bị quái thai nuôi ngược mà xem, cho dù là tay không tấc sắt, chỉ sợ hiện trường cũng không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn. Yên lặng, bang bang, roi ra nổi lên lôi đình nguyên tố hung hăng quất trên mặt đất. Ngục tốt bốn phía sân thể dục chờ xuất phát, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm đông đảo tù phạm, không hẹn mà cùng quát lên. Tất cả mọi người, hai tay ôm đầu, tất cả ngồi xổm xuống. Trong phút chốc, hơn 1.000 phạm nhân lập tức làm theo. Động tác thành thạo không có chút dây dưa dài dòng. Dưới một phen lôi kéo của Chu Hiển Linh, Tiết Vân cũng bất đắc dĩ chậm rãi ngồi xổm xuống. Tạm thời lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Đội ngũ đứng đầu, Andrew một thân quân trang màu xám chậm rãi hiện thân, lập tức có cai ngục mang đến bàn ghế thoải mái, còn đặc biệt pha cho hắn một ly cà phê nóng hổi. Hơn 100 tù nhân mới đã đến hôm qua, chậm rãi thưởng thức một ngụm cà phê thơm nồng. Andrew ánh mắt lạnh lùng, dương lên khóe miệng cười nói, cho nên, vì công bằng, tháng sau lao vụ cương vị muốn một lần nữa phân phối. Lời này vừa nói ra, trên sân thể dục đông đảo phạm nhân lập tức một mảnh xôn xao. Không ít người lộ ra vẻ mặt căm phẫn, càng nhiều người thì vẻ mặt kinh ngạc, nhìn qua đau đến không muốn sống. Vị trí lao động, nhấc mày lên, Tiết Vân vội vàng hỏi, đây là thứ gì? Ai, nói ra chuyện dài rồi, ngẩng đầu thở dài một hơi. Chu Hiển Linh cũng giống như phần lớn mọi người, đều có chút ý tứ dã rời, giống như vừa nhắc tới chuyện này, liền đụng phải nỗi đau cắt da của bọn họ. Dưới một phen miêu tả, Tiết Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu được cái gọi là cương vị lao động, ý vị như thế nào? Dựa theo quy củ của Liên bang Đại Dương, các tù nhân trong nhà tù phải làm nhiều công việc sản xuất khác nhau ngoài việc thụ án. Toàn bộ nhà tù Devil Island chỉ cần một lượng lớn người để hoạt động. Cho nên, ngoại trừ cương vị trông coi quan trọng là do cai ngục phụ trách, còn lại đại bộ phận chức năng đều cần tù nhân trả giá lao động. Ví dụ như bếp sau, phòng giặt quần áo, phòng máy điện vân vân. Nói trắng ra chính là để cho tù nhân phát huy nhiệt độ dư thừa, coi như là phế vật tái sử dụng, khiến cho ngục giam có thể tận lực tự cung tự cấp. Tất nhiên rồi, trong phần đông cương vị này, cũng sẽ có phân chia 37 loại tốt xấu, những cái kia cần tiêu hao đại lượng thể lực cương vị. Bị các tù nhân xem là hồng thủy mãnh thú, một số cương vị thanh nhàn thoải mái, tự nhiên liền trở thành bánh bao nhân thịt chạm tay có thể bỏng. Ai, bất đắc dĩ ngồi xổm trên mặt đất, Chu Hiển Linh bĩu môi, lắc đầu nói, như chúng ta loại này không quyền không thế người, khẳng định là bị phân phối đến phía trên hầm mỏ đi khai thác khoáng thạch. Mệt chết mệt sống cũng thì thôi, làm không tốt còn có thể gặp phải sạt lở sự cố. Mạng nhỏ đều có thể khó giữ, khai thác quặng, không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn vách đá hầm mỏ bảy màu rực rỡ trên đỉnh đầu. Tiết Vân hơi ngẩn ra, líu lưỡi tại chỗ nói, chẳng lẽ, ý của ngươi là, không sai, nhún vai. Chu Hiển Linh cười khổ nói, không phải là ở chỗ quỷ quái này khai thác quặng vàng sao? Chương 759, quặng vàng từ, tận thế phế thổ thế giới đặc sắc sản phẩm. Vàng từ sau khi tinh luyện, có tính kéo dài mạnh, mật độ lớn, tỷ trọng cao, lâu đinh, quan trọng hơn, từ kim có thể ngăn cách phần lớn khí tức sinh lực trường. Là vật liệu trọng yếu dùng để đối phó quái thai cùng người gác đêm. Nhưng muốn khai thác quặng vàng từ, bản thân lại không dễ dàng như vậy. Cần đại lượng nhân lực vật lực tự nhiên không cần nhiều lời. Các loại phương tiện phòng hộ cấp bậc chuyên nghiệp cùng khí giới chuyên dụng lại càng không thể thiếu, đặc biệt, yêu cầu đối với công nhân khai thác mỏ là rất cao. Mật độ quặng vàng từ quá lớn, nếu không hiểu đầy đủ về hố khoáng, khả năng tùy tiện ra tay gây ra sự cố sạt lở gần như trên 99%. Sâu trong lòng đất của đảo Ma Quỷ vốn là một mỏ quặng từ kim có trữ lượng khoáng sản phong phú. Sau đó do khai thác quá mức, dẫn đến mạch khoáng dần dần cạn kiệt, chính phủ liên bang đại dương áp dụng chính sách giết gà lấy trứng. Trực tiếp lấy đi mỏ vàng từ trong mạch khoáng, từ nay về sau, hòn đảo đổ nát này chỉ được cải tạo thành một nhà tù giam cầm đơn độc ở nước ngoài. Hết lần này tới lần khác, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trong hầm mỏ bỏ hoang ở đảo Ác Ma, kỳ thật còn sót lại một lượng nhỏ quặng vàng từ. Đối với chính phủ liên bang mà nói, những quặng còn sót lại này giống như gân gà. Muốn cưỡng ép khai thác mà nói, cần tiêu phí tổn thậm chí so với lợi nhuận còn cao hơn. Đối với các tù trưởng trước đây, những khoáng thạch từ kim còn sót lại này, cũng là một khoản tài phú lớn dễ như trở bàn tay. Lâu đinh, tù nhân trong ngục giam, chính là lấy nhân lực vô tận, không cần phải trả lương cao, ngay cả thiết bị bảo hộ cũng không cần chuẩn bị cho họ. Căn bản là mua bán một vốn vạn lợi, kết quả là... Việc sử dụng tù nhân trong nhà tù để cưỡng bức khai thác quặng vàng từ tính còn sót lại dần dần chờ thành một quy định bất thành văn của Alcatraz, vị trí lao động thợ mỏ này cũng trở thành ác mộng của một đám tù nhân. Nhà nhà cái rắm, đám cháu trai này ngược lại rất biết chơi, âm thầm mắng mẹ. Tiết Vân đối với loại hành vi này của Tạp Tạp La Đặc khịt mũi coi thường. Đến giờ rồi, hắn rốt cuộc cũng hiểu được ngục giam vì sao phải thay phạm nhân cởi xuống còng tay xiềng chân trói buộc sinh lực trường khí tức, ngược lại đổi thành chỉ áp chế triệu hoán vũ trang quái thai đặc thù vòng cổ. Khai thác quặng đòi hỏi rất nhiều sức mạnh thể chất và sức chịu đựng. Nếu như một nồi áp chế toàn bộ lực lượng của phạm nhân, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sản lượng. Không thể không nói, tất cả an bài thật sự là dụng tâm lương khổ, vì điên cuồng vơ vét của cải, căn bản là không bận tâm đến an nguy và quyền lợi của các tù nhân. Trần trụi truy đuổi lợi ích, nhân tiện coi mạng người như cỏ rác, một nhà tù Alcatraz tốt, hay cho một nước Cộng hòa Liên bang Đại dương tôn trọng tự do dân chủ. Đây là mệnh, ai bảo chúng ta sinh ra hèn mọn chứ? Tập mãi thành thói quen lắc đầu, Chu Hiển Linh trêu chọc nói, kỳ thật đi, phàm là trong tay chúng ta có chút vốn liếng, cũng không cần phải đi cái kia chết tiệt hầm mỏ bên trong chịu khổ. Mệnh không tốt cũng thì thôi, còn con mẹ nó nghèo, đơn giản đáng đời a. Kinh ngạc nhìn chằm chằm tên này một cái, Tiết Vân đồng dạng không muốn đi từ kim quáng động công tác. Nghe khẩu khí đối phương, tựa hồ còn có đường sống quay về. Thế nào, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề? Tiết Vân vội hỏi, đương nhiên có thể, gật gật đầu, Chu Hiển Linh giải thích. Trong ngục lao động cương vị công khai yết giá, thoải mái một chút công việc, tỉ như hậu trù cùng phòng giặt quần áo chức vụ, bình thường một tháng cần thanh toán 5 vạn liên bang tệ. Phòng bếp cùng vệ sinh bộ phận công việc muốn vất vả một chút, tương đối cũng rẻ một chút, nhưng là tối thiểu cũng cần 1 vạn liên bang tệ mới có thể lấy xuống. Dừng một chút, Chu Hiển Linh cười khổ nói, trong nhà có tiền có thế đều sẽ ở thăm tù ngày thời điểm mang chút tiền tài tiến vào. cuộc sống này trôi qua tự nhiên cũng liền tốt hơn nhiều. Chúng ta loại này, ha ha, vẫn là nhận mệnh đi. Có chút ý tứ, mỉm cười, Tiết Vân âm thầm cảm thán. Trên đời này, vấn đề có thể dùng tiền giải quyết, căn bản không phải là vấn đề. Chu Hiển Linh tuy rằng không có tiền, nhưng không có nghĩa là Tiết Vân cũng không có. Mặc dù tiên phú sinh lực trường bị hạn chế, quái thai vũ trang cũng không thể triệu hoán bình thường, nhưng Tiết Vân còn có hệ thống. Trong không gian hệ thống lưu trữ rất nhiều tiền mặt và vật tư. Những món đồ chơi này vừa vặn có thể dùng để cải thiện một chút chất lượng cuộc sống của mình trong khoảng thời gian này ở nhà tù ác ma đảo. Nếu dù sao cũng là chịu đựng, chẳng bằng để cho mình chịu đựng thoải mái một chút. Nơi này thoải mái nhất cương vị là cái gì? Tiết Vân đột nhiên hỏi, nụ cười bỉ ổi, giơ ngón tay chỉ lên bầu trời. Chu Hiển Linh thần bí hề hề nói, đương nhiên là nhân viên gác bên cạnh thang máy trong đại sảnh. Không chỉ có thể hít thở không khí trong lành, còn có giường sạch sẽ, miễn bàn thoải mái bao nhiêu. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi ngẩn ra, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua khi bước vào nhà tù ngầm. Lúc ấy ở trong ngọn hải đăng, quả thật có một ông lão canh giữ trong trạm gác bên cạnh thang máy. Không chỉ có quần áo sạch sẽ vừa vặn, còn rất nhàn nhã thưởng thức tạp chí. Tiết Vân vẫn cho rằng đó là một lão ngục tốt, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng là thân phận tù phạm. Đừng có mơ, anh bạn, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiết Vân. Chu Hiển Linh lắc đầu cười nói, vị trí kia cũng không phải người bình thường có thể mơ ước. Một tháng phí dụng liền cần 100 vạn liên bang tệ. Huống hồ, chỉ có tiền không dùng được, ngươi còn phải có cái này. Giờ nắm đấm nhỏ lên một cách khoa trương. Chu Hiển Linh tiếp tục nói, cho nên dưới tình huống bình thường, trên mặt đất cương đình gác viên, đều là hai đại thế lực các đại lão luân phiên tọa trang. Phạm nhân bình thường chỗ nào có loại đãi ngộ này Cụp mí mắt, trên trán Tiết Vân hiện đầy hắc tuyến, đã là hoàn toàn đối với quy củ kỳ lạ của tòa ngục giam kỳ lạ này cảm thấy không nói gì. Ai mà ngờ được, một vị trí tương tự như một người gác cổng phòng thường trực có thể trở nên nóng bỏng trong nhà tù. Alcatraz, hai người ở phía dưới xì xào bàn tán sôi nổi. Trên sân thể dục, Andrew chậm rãi buông xuống cà phê nóng, ngậm tẩu thuốc mở miệng nói, vẫn là quy củ cũ. Những chức vị đứng đầu khác giá cả không thay đổi, muốn tranh thủ, hiện tại liền giao tiền cho các ngươi an bài. Về phần vị trí phía trên kia sao? Hùng hăng hút một ngụm tẩu thuốc, Andrew nhếch môi phun ra một vòng khói, trầm giọng cười nói, bắt đầu từ tháng này, chính thức áp dụng hình thức đấu giá, tất cả mọi người đều có cơ hội tham dự cạnh tranh. Chỉ cần có người ra giá, là có thể hưởng thụ giường chiếu sạch sẽ, hoàn cảnh nhàn nhã, lời này vừa nói ra. Tất cả tù nhân ngồi canh trên sân thể dục đều lấy lại tinh thần. Bị nhốt trong hầm mỏ ẩm ướt, oi bức, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Trước mắt các tù nhân đại bộ phận thậm chí cũng đã quên mất mặt đất thế giới bộ dáng. Những thứ khác tạm thời không nói, cho dù là hít thở một hơi không khí trong lành, đối với bọn họ mà nói cũng là hy vọng xa vời không thể với tới. Dĩ vãng, đây là đặc quyền chuyên thuộc về thân sĩ liên minh cùng tự do côn đồ. Hai thế lực lớn phía sau màn đại lão, cũng không biết Andrew là rút gió gì, lần này dĩ nhiên đem ra công khai đấu giá, quả thực làm cho tất cả tù nhân ở đây đều hưng phấn một phen. Vấn đề duy nhất là, thân sĩ liên minh, cùng, tự do côn đồ, hai đại thế lực nhân mã, thật sự sẽ đối với cái này không quan tâm, từ đó tiện thôi cam hưu sao? Chương 760, đều rõ ràng rồi chứ, kiêu ngạo mà bắt chéo chân, Andrew cười nói. Hiện tại, chính thức bắt đầu phân phối tháng sau lao động cương vị. Loading, bưng cà phê lên nếm thử một ngụm. Andrew không chút che giấu chính mình tham lam. Trầm giọng nhắc nhở, nhắc lại một lần. Chỉ cần ra được khởi giá, tất cả mọi người có cơ hội đạt được hài lòng cương vị. Đương nhiên cũng không cần lo lắng có người sẽ uy hiếp đến ngươi. Chỉ cần giao tiền, ta sẽ bảo đảm kế tiếp trong vòng một tháng an toàn của ngươi. Lông mày nhướng lên, Andrew ngậm tẩu thuốc. Nhếch miệng cười nói, dù sao chúng ta là con dân của liên bang đại dương, tự do công bằng và bác ái, điều này rất quan trọng không phải sao? Tù nhân trên sân chơi im lặng như tờ, tất cả mọi người trong lòng mang tâm sự, đều tự yên lặng cân nhắc lợi hại, phi, vì vơ vét của cải, mặt mũi cũng không cần nữa, lén lút nhổ đờm, nhìn Andrew cách đó không xa, vẻ mặt Chu Hiển Linh đầy khinh bỉ, Tiết Vân cười mà không nói, không thể không nói. Andrew tính toán đúng là rất vang, không chỉ công khai lấy cương vị thoải mái ra bán, còn nhân tiện tặng kèm dịch vụ an ninh, Dù sao, ở trong ngục giam đảo ma quỷ, quá mức giàu có cũng sẽ khiến người ta mơ ước. Có Andrew thủ hạ ngục tốt ra tay can thiệp, trong ngục giam nghiêu quỷ xa thần tự nhiên là không dám tùy tiện ra tay. Hết lần này tới lần khác cái gọi là bảo vệ này chỉ có thời gian một tháng, muốn tiếp tục an toàn mà thoải mái mà sống, vậy nhất định phải không gián đoạn mà ra hạn phí. Đây, căn bản là một cái động không đáy cực lớn. Lâu Đinh, vung tay lên, Andrew lúc này ra hiệu, chính thức bắt đầu ác ma đảo ngục giam lao vụ cương vị một lần nữa phân phối công tác. Rất nhanh, đại khái có hơn 100 vị trí tương đối thanh nhàn thoải mái, bị một đám tù nhân tranh mua không còn. Hết giờ, Andrew không hề e dè tù nhân, ngay trước mặt tiến hành giao dịch công khai, toàn bộ sân thể dục trong nháy mắt trở nên giống như phiên chợ. Tù nhân có tiền có thế, muốn cho mình sống thoải mái một chút, đều sẽ không chút do dự lập tức giao tiền. Andrew cũng không mập mờ, thông thường đều sẽ lập tức phân phó cai ngục an bài cương vị công tác mới cho phạm nhân đã nộp tiền. Có thể nói là già trẻ không lừa gạt, ai, những chuyện vớ vẩn này không liên quan gì đến khổ ha của chúng ta cả. Vạn bất đắc dĩ ngồi xổm tại chỗ, Chu Hiển Linh rung đùi đắc ý nói, đợi lát nữa đến bên trong hầm mỏ, lúc thu thập khoáng thạch, tay chân nhất định phải nhanh nhẹn một chút, nơi đó rất oi bức, ở cùng một chỗ thời gian quá dài sẽ có nguy cơ bị cảm nắng sốc. Đến lúc đó, sẽ không ai quản sống chết của ngươi, đừng lo lắng, nhún vai, ngẩng đầu nhìn Andrew đếm tiền cách đó không xa, Tiết Vân nhếch khóe miệng, khẽ cười nói, nói không chừng, chúng ta căn bản cũng không cần đi khai thác mỏ. Sửng sốt, Chu Hiển Linh bật cười, đưa tay sờ sờ trán Tiết Vân, âm thầm nói thầm, cái này cũng không phát sốt à, sao lại nói mê sảng. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân vung cánh tay tên này ra, nheo hai mắt nhìn chăm chú vào thời khắc cuối cùng, âm thầm kiểm kê một chút hàng tồn trong không gian hệ thống. Tất cả tiền mặt cộng lại đổi thành tiền liên bang. Tiết Vân trước mắt trong tay đại khái có hơn 500 vạn tiền liên bang khoản tiền lớn. Các loại vật tư lại càng nhiều vô số kể. Chỉ riêng quặng vàng tư tính có độ tinh khiết cao đã có cả một container. Tiết Vân hoàn toàn tự tin, đại khái có thể lấy được chức vị thanh nhàn trong cương đình trên mặt đất. Về phần, thân sĩ liên minh, cùng, tự do côn đồ, hai thế lực lớn mơ ước, ai con mẹ nó quan tâm. Tiết Vân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn ở chỗ này lâu dài. Chịu đựng đến hiệp hội liên minh bảo lãnh, cuộc sống khổ cực của hắn coi như là chấm dứt. Một lát công phu, đại bộ phận cương vị đều bán tháo không còn. Andrew tự nhiên cũng vì thế mà kiếm được đầy bồn đầy bát. Hiện giờ vị trí duy nhất còn lại chính là bánh bao nhân thịt trong đại sảnh hải đăng. Thời khắc kích động nhất đã đến. Andrew hai tay buông ra, ngậm lên tẩu thuốc cười nói, mặt đất hải đăng đại sảnh trực thủ cương vị hiện tại bắt đầu chính thức đấu giá. Giá khởi điểm 100 vạn liên bang tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 vạn liên bang tệ. Nheo mắt lại, Andrew tham lam cười nói, chư vị, có thể ra giá rồi. Nửa ngày, trên sân thể dục bọn tù phạm hai mặt nhìn nhau, như cũ không người dám nhận cái này chim đầu đàn. Các tù nhân trước mắt đều tự mình hiểu lấy, nơi đó căn bản là cùng bọn họ vô duyên. Từ trước đến nay đều là hai đại lão thế lực lớn luân phiên tọa trang. Chức vị trong cương đình không chỉ thoải mái, hơn nữa trong vô thức đã đại biểu cho địa vị nào đó trong ngục giam. Căn bản cũng không phải phạm nhân bình thường có thể nhúng chàm tồn tại. 150 vạn, một nam nhân tóc vàng lạnh lùng chậm rãi từ trong đám người vươn tay đứng lên. Nhìn xung quanh một vòng tù nhân bốn phía, tóc vàng nam nhân sụ mặt, nói năng thận trọng, lão gia tử nhà ta nói, lão nhân gia hắn đi đứng không tiện, vừa vặn mượn cơ hội này muốn ngay cả một lần trăng. Mong rằng chư vị có thể thông cảm lão nhân gia tâm tình, thành toàn nhà ta lão gia tử tâm nguyện. Một phen nói có lý có căn cứ, lập tức đem các phạm nhân ở đây kinh sợ phục tùng thiếp. Ngoài mặt ngữ khí nam nhân là đang thương lượng, trên thực tế ý vị uy hiếp bên trong đã rõ ràng. Hàng này là ai? Tiết Vân vội vàng hỏi. Browning Wilson, con người hèn mọn co rụt lại. Chu Hiển Linh vẻ mặt khiếp đảm nói, nhân vật số 2 của tên côn đồ tự do. Đừng nhìn dáng vẻ hào hoa phong nhã của hắn, thật ra là một tên khốn cực kỳ ngoan thủ lạt. Nếu không có chuyện gì, tốt nhất nên tránh xa hắn một chút. Xa xa đánh giá Browning một cái, tóc vàng, mũi cao, trên cơ bản là đặc thù bề ngoài điển hình của dân chúng liên bang đại dương. Khí lực tuy rằng không tính là cao lớn, nhưng giữa hai lông mày rõ ràng lộ ra một chút lo lắng. Đây là trường kỳ qua lưỡi dao liếm máu thời gian, mới có thể có được đặc biệt khí chất. Kẻ côn đồ tự do, cuối cùng cũng chủ động lên tiếng. Đối mặt cục diện như vậy, những phạm nhân khác làm sao còn dám có dị nghị gì? Đối với hầu hết các tù nhân bình thường, những tên côn đồ tự do là một ngọn núi không thể vượt qua. Vô luận là tài lực hay là nhân mạch, những người khác căn bản là không thể chống lại tổ chức này. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành nén giận, nhìn về phía phạm nhân trầm mặc không nói xung quanh. Browning đắc ý cười, gật đầu nói, cảm tạ chư vị thành nhân chi mỹ. Ta thay mặt lão gia tử tạ ơn chư vị, nếu tất cả mọi người không có tái xuất ra, tháng sau mặt trên vị trí kia, liền như cũ vẫn là nhà ta lão gia tử đảm nhiệm. Khoan đã, cùng với một tiếng quát to, một tù nhân trần trụi nửa người trên chậm rãi đứng lên. Đã thấy người này tóc đủ mọi màu sắc, giống như kẹo bông giống nhau nổ tung ra, tạo hình tràn ngập chôn vùi gia tộc giết mét thức phong cách. 180 vạn, nổ tung đầu lạnh lùng nhìn về phía Browning. Hung tợn nói, minh chủ chúng ta nói, tháng này mặt đất cương đình chức vị, chương 761, vụ nổ đầu đứng dậy, lập tức khiến cho các tù nhân một trận kinh hô, nheo mắt lại. Andrew đối với cục diện trước mắt này thích nghe ngóng, lau đinh, bưng cà phê lên chậm rãi thưởng thức một ngụm, căn bản cũng không vội vì chuyện này mà quyết định, khá lắm, cảm giác việc này muốn nháo lớn a. Chu Hiển Linh âm thầm líu lưỡi, vội vàng nói. Cái này nổ tung đầu là thân sĩ liên minh người đứng thứ hai. Tên là Justin Bino, là 10 phần tinh anh chủ nghĩa người điên. Dừng một chút, Chu Hiển Linh kinh ngạc nói. Xem ra hai thế lực lớn này thật sự chuẩn bị đánh nhau vì vị trí cương đình phía trên. Nhất định phải tránh xa một chút. Vạn nhất nếu bị ảnh hưởng, vậy thì thảm rồi. So với hàng này khiếp đảm hơn, Tiết Vân lại đối với hết thảy cảm thấy vô cùng hứng thú. Bởi vì nguyên nhân vòng cổ trên cổ, mọi người dưới điều kiện bảo lưu khí tức sinh lực trường, lại căn bản không cách nào triệu hoán quái thai vũ trang bình thường. Hai người trước mắt dương cung bạt kiếm, trên thân thể đều tản mát ra khí chàng khó hiểu. Hai người cũng không có triệu hoán ra quái thai vũ trang, nhưng cơ hội vây quanh bọn họ đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tất cả những thứ này đều bị Tiết Vân nhìn thấy, không thể nghi ngờ làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong ngục giam cô độc ở hải ngoại này, tựa hồ không đơn thuần như vẻ bề ngoài, lại thấy cách đó không xa. Browning nheo mắt lại, trầm giọng hỏi, Justin, anh quyết tâm đối đầu với những tên côn đồ tự do của chúng tôi sao? Bớt cái bộ này đi. Lau đinh, đầu nổ đủ mọi màu sắc nổi bật như kẹo bông gòn. Justin khịt mũi coi thường nói, dựa theo trước kia quy củ cũ, tháng sau cương đình chức vị vốn nên đến phiên minh chủ chúng ta đi ngồi. Nhà các ngươi lão gia tử quá mức tham lam, vậy mà muốn liên trang, sờ đầu nổ tung của mình. Justin trầm giọng cười lạnh nói, không khỏi cũng quá tham lam một ít, căn bản là không đem thân sĩ liên minh chúng ta để vào mắt. Lời này vừa nói ra, một đám tù phạm ầm ầm từ sau lưng Justin đồng loạt đứng lên. Bọn họ đều là tay sai phụ thuộc vào tổ chức, thân sĩ liên minh, uy tín của tổ chức gặp phải khiêu chiến, bọn họ tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Muốn đánh nhau sao? Lạnh lùng nhíu mày. Browning hồn nhiên bất động, nhếch khóe miệng cười tà nói, ta phụng bồi, cùng là một đám tù nhân cao lớn ầm ầm đứng dậy. Hung thần ác sát đi theo phía sau Browning, rất có tư thế một lời không hợp liền động thủ. Trong giây lát, tù nhân trên sân thể dục cưỡng chế chia thành ba đại trận doanh. Browning và Justin mang theo thủ hạ của mình giằng co với đối phương tại chỗ. Đội ngũ có thể nói là phân biệt rõ ràng, xui xẻo nhất chính là trận doanh của Tiết Vân và Chu Hiển Linh. Đại bộ phận mọi người đều là tính cách mềm yếu mà không có quyền không thế phạm nhân bình thường. Hai đại thế lực đều chướng mắt lâu bước, bình thường cũng không cảm thấy, nhưng đến lúc này mọi người mới phát hiện ra vấn đề. Con dẹp hèn mọn như Chu Hiển Linh lại chiếm đại đa số tù nhân trong tù. Quan trọng hơn là, trước mắt song phương tranh chấp, cùng những này bình thường phạm nhân căn bản cũng không có liên quan. Vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều nhất định là đối tượng đáng thương phải đi làm việc trong hầm mỏ sâu thẳm nóng bức. Ngồi rồi, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chu Hiển Linh dĩ nhiên bối rối đến không biết làm sao. Bọn họ muốn đánh nhau, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nên giúp thế lực nào? Còn mẹ nó, ta như thế nào cảm giác giúp bên nào? Chúng ta đều sẽ xui xẻo theo a. Này phải làm sao bây giờ? Đừng sợ, đánh không nổi. Tiết Vân yên lặng nói, vừa dứt lời. Tựa hồ là vì nghiệm chứng lời nói của Tiết Vân, một đạo lôi đình màu đen đột nhiên xẹt qua mặt đất. Ầm một tiếng, phích lịch màu đen phóng lên cao, ngưng tụ thành một đạo màn lôi điện quỷ dị, vừa vặn đem nhân mã hai bên kích động ngăn cản ra. Các người thật to gan, thật coi ta không tồn tại sao? Ầm ầm thoáng hiện tới trước người hai người, quân bào màu xám trên người Andrew bay vù vù, quái thai giống như ác quỷ dạ xoa phía sau ầm ầm quật khởi. Vòng cung điện màu đen không ngừng di chuyển quanh người, quái thai trước mắt mặt xanh răng nanh, toàn thân đen kịt, trong tay một thanh cực đại tam xoa kích có vẻ rất là âm trầm cổ quái. Khi thế ngược lại một chút cũng không hàm hồ, mặt mày nhíu chặt, Tiết Vân nheo hai mắt lại, bên tai hệ thống nhắc nhở ầm ầm vang lên. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái gì, hư không dạ xoa, ảnh, Andrew 3, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, tận thế cấp, LV, 11, quái thai cương mục, quỷ quái mục, khống chế hệ, trang bị quái thai, hư không săn xoa, phích lịch định phách châu, năng lực cơ bản, có được nhất định vật lý tác chiến năng lực, am hiểu lôi đình nguyên tố khống chế. Lợi dụng lôi đình nguyên tố có thể khống chế một bộ phận không gian quy tắc năng lực. Dùng cái này tiến hành khống chế địch, vây địch, trói buộc diệt sát, năng lực đặc thù, hư không lôi đình, hư không dạ xoa có năng lực khống chế hư không hắc sắc lôi đình cơ bản. Giơ tay nhấc chân đều có thể lợi dụng hư không lôi đình tiến hành phòng ngự cùng công kích. Năng lực đặc biệt, lôi đình cộng hưởng, thông qua vung vẩy hư không săn xoa vận dụng lôi đình lực gõ hàng rào không gian, hình thành kiểu vòng lặp khuếch tán quấy nhiễu, từ đó xác nhận phương vị của địch nhân. Đối với tàng hình, tiềm hành, biến hóa thân hình các loại năng lực có hiệu quả phá bỏ. Năng lực đặc thù, hư không thuấn thân, hư không dạ xoa vận dụng hư không lôi đình cùng một bộ phận không gian pháp tắc, có thể thực hiện đường kính 100m trong vòng nháy mắt di động, lại tự mang lôi đình xé rách hiệu quả. Năng lực đặc thù, hư không phong bạo, đem hư không săn xoa ném về phía địch nhân, tại hư không săn xoa chung quanh mấy trăm mét bên trong hình thành lấy lôi đình nguyên tố rảo sát. Làm chủ, không gian quấy nhiễu làm phụ nguyên tố phong bạo, có thể trọng thương cùng quấy nhiễu địch nhân. Quái thai giới thiệu, sinh ra ở trong hư không ác quỷ quái thai, điều khiển màu đen lôi đình đi tới đi lui ở trong khe hở không gian. Thân thủ nhanh nhẹn, tính tình tàn bạo, đến vô ảnh đi vô tung, là phi thường nguy hiểm khát máu quái thai, địch ta so sánh phân tích. Hổ lạc bình dương bị chó lấn, loại cạn bã này, nếu không là ngươi ôn, trực tiếp nghiền ép không thành vấn đề, bây giờ vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Đậu má, hệ thống chó là có ý gì? Con mẹ nó ngươi mới ôn chứ. Phù Diện cười khổ một phen, Tiết Vân trong lòng buồn bực đến cực hạn, đưa tay sờ về phía cổ quái vòng cổ, hận không thể hiện tại liền tìm đến công cụ đem đồ chơi này cho dỡ bỏ. Nghĩ lại, Tiết Vân vẫn là tạm thời bỏ đi ý niệm này. Nhà tù Alcatraz tồn tại nhiều năm như vậy, trong thời gian đó không biết đã giam giữ bao nhiêu tù nhân nai oát hùng mạnh. Trong những người này nhất định cũng có người động qua loại suy nghĩ lệch lạc này. Kết quả không cần nhiều lời, hơn phân nửa đều là lấy thất bại chấm dứt. Bộ cổ áo cổ quái này tuyệt không đơn giản như mặt ngoài, để an toàn tốt nhất vẫn là không nên bí quá hóa liều. Ầm ầm, một tiếng sấm kinh thiên, đem suy nghĩ của Tiết Vân ầm ầm kéo về trên sân thể dục. Tôi nhắc lại, đây là chuyện làm ăn, khống chế hư không dạ xoa dương nanh múa vuốt, Andrew cả người bị màu đen lôi đình quấn quanh, trầm giọng cường điệu nói, muốn phía trên vị trí kia, liền xuất ra thành ý của các ngươi đến, cho ta một cái không cách nào cự tuyệt giá cả, không cần đánh đánh giết giết, ta có thể cam đoan bất luận kẻ nào đều có thể ngồi vững vàng vị trí kia. Chương 762, trước mặt mọi người đem lời nói làm rõ, vì vơ vét của cải. Andrew có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hy sinh lợi ích của hai vị đại lão thì thôi, thậm chí không tiếc hứa hẹn sẽ bảo đảm an toàn cho người đấu giá. Ngang nhiên nhúng tay vào tranh chấp giữa phạm nhân, lâu đinh, cái này đã thuộc về chạm đến đại đa số người điểm mấu chốt. Phá hư trò chơi cơ bản nhất quy tắc, có cơ hội thoát khỏi cái hầm ngầm ngột ngạt này. Đặc biệt, bạn có thể hít thở không khí trong lành bên ngoài và thậm chí cảm nhận ánh sáng mặt trời mọc. Điều này đối với rất nhiều tù nhân bị giam giữ đến mười mấy năm mà nói, không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn. Trong phút chốc, đông đảo tù phạm đều bắt đầu nóng lòng muốn thử. Không ít người lãnh đạo của thế lực vừa và nhỏ nhao nhao đứng lên, không thể chờ đợi được muốn ra giá. Cùng một lúc, Browning và Justin hung tợn nhìn về phía mọi người. Đám tù phạm phía sau mắt lộ ra hung quang, rất có khí thế một lời không hợp sẽ giết người tại chỗ. Các đại lão vừa rồi lòng còn tràn đầy kích động, lập tức ngồi xổm trở về chỗ cũ. Phần lớn bọn họ vốn phụ thuộc vào hai thế lực lớn. Thấy hai người cường thế như thế, ảo tưởng trong lòng lập tức tan biến, ngoan ngoãn lựa chọn trầm mặc. Đừng nói là tiếp tục ra giá, ngay cả cái giấm dư thừa cũng không dám phóng. 200 vạn liên bang tệ. Browning biểu tình nghiêm túc, trầm giọng nói, lão gia tử đối với vị trí kia rất hài lòng. Đã có liên trang cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua, tốn bao nhiêu tiền cũng không sao cả. Mọi người giật mình, cái giá này đã vượt qua bình thường gấp đôi có thừa. Xem ra, tên côn đồ tự do, thật sự là không tiếc bất cứ thứ gì cũng phải lấy được chức vị cương đình. Lâu đinh, cũng như nhau, toàn bộ ma quỷ đảo cũng không chỉ có các ngươi tự do côn đồ một nhà độc đại. Lông mày nhướng lên, Justin âm dương quái khí kêu lên, chúng ta, thân sĩ liên minh, nguyện ý ra 220 vạn liên bang tệ mua vị trí này. Lại vọng tưởng muốn liên trang, trước hỏi qua nhà chúng ta minh chủ ý kiến rồi nói sau. Một lúc, song phương ngươi tới ta đi, long tranh hổ đấu, các loại thô tục cùng kêu gào từ ngữ tầng tầng lớp lớp. Hai bên tù phạm miệng phun hương thơm, mặc dù không có động thủ, mắng lên đường phố nhưng cũng một chút cũng không hàm hồ. Về phần cương vị lao vụ cương đình giá cả, càng là một đường tăng vọt. Sớm đã đạt tới 300 vạn liên bang tệ giá trên trời. Ngoan ngoãn, thật có tiền a, chớp mắt ra hiệu một trận cảm thán. Chu Hiển Linh âm thầm líu lưỡi nói, dòng giá hơn 300 vạn liên bang tệ, cũng đủ đi góp thành, Olympus chi đảo, thượng định cư sinh hoạt, đám người điên này, thật sự là quá phá sản. Tiết Vân cười mà không nói, trong thế giới của Chu Hiển Linh, chức vị trong cương đình trên mặt đất bất quá chỉ là một ổ an lạc thoải mái mà thôi. Nhưng trong mắt một số người, nơi đó đại biểu cho đặc quyền và thực lực của thế giới ngục giam đảo ma quỷ. Uy nghiêm thứ đồ chơi này, một khi bị thua sẽ rất khó dựng lên. Bởi vậy, tốn bao nhiêu tiền bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Được rồi, thiếu chút nữa có thể ra tay. Hoạt động khớp xương một chút, trước mặt Chu Hiển Linh, Tiết Vân chậm rãi đứng dậy, ngang nhiên giơ tay cao giọng quát. 500 vạn liên bang tệ, khóe miệng hơi nhếch lên, trước mắt bao người. Tiết Vân mỉm cười nói, mặt khác, hơn nữa 10 cây di độ tinh khiết cao từ kim khoáng thạch. Trên mặt đất cương đình công tác, ta muốn, tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình làm cho khiếp sợ. Andrew mở to hai mắt, không thể tin được tất cả những gì mình nghe được. 500 vạn liên bang tệ tuyệt đối là một khoản tiền lớn hiếm thấy. Mấu chốt hơn chính là Tiết Vân lại tăng thêm lợi thế lớn hơn nữa. Suốt 10 cây di quảng từ kim có độ tinh khiết cao. Phải biết rằng, Kakaro ở đảo ma quỷ ngục giam lợi dụng tù nhân hàng năm khai thác ra khoáng thạch cũng bất quá chỉ 7-8 cây di mà thôi. Mặc dù sản lượng không cao do sự cạn kiệt mạch khoáng và thiếu thiết bị chuyên nghiệp có liên quan, nhưng đây đã là một khoản tiền ngoài ý muốn xa xỉ. Chỉ bằng vào này 7-8 cây di quạng mỏ, Kakaro mập mạp này mỗi năm sẽ nhiều ra mấy chục triệu thêm vào thu nhập. Với tư cách là phó giám đốc trại giam, Andrew đã thèm thuồng chuyện này từ lâu. Chỉ tiếc quan lớn một cấp đè chết người. Hơn nữa phía sau tạp tạp la đặc có gia tộc khổng lồ Nicolas ủng hộ, Andrew căn bản cũng không dám nhúng chàm miếng bánh ngọt khổng lồ khoáng sản từ kim của nhà tù. Rơi vào đường cùng, mới đem ánh mắt chuyển rời đến cương vị phân phối thủ đoạn vơ vét của cải này. Nhưng hắn lại trăm triệu lần không nghĩ tới, trong phạm nhân lại có người đưa ra giá trên trời khủng bố như thế. Giá trị tổng thể của nó thậm chí đã vượt quá lợi nhuận hàng năm từ việc khai thác khoáng sản của cả nhà tù. Thú vị, bên miệng ngậm tẩu thuốc, Andrew nheo hai mắt lại, tham lam hỏi, xú tiểu tử, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, 500 vạn liên bang tệ, bên ngoài mang 10 cây di từ kim khoáng thạch, thiếu một quân, ta cam đoan ngươi sẽ ở tòa này trong ngục giam chết được rất thảm. Mí mắt cụp xuống, Tiết Vân vẻ mặt tự tin, đã đem tâm lý Andrew đắn đo đến vững vàng. Vị phó ngục trưởng mặt ngoài phong quang vô hạn này, trên thực tế chính là một quỷ nghèo bị đè nén đến vặn vẹo. Chỉ cần nguyện ý trả tiền, để cho hắn làm gì cũng có thể thương lượng. Mượn qua, hai tay đút vào túi quần, Tiết Vân bước ra một bước, phạm nhân xung quanh lập tức nhao nhao né tránh, chủ động rời ra một con đường cho hắn. Chu Hiển Linh ngồi xổm tại chỗ vẻ mặt kinh ngạc, trong cổ họng phảng phất có một viên đá cuội, một lúc lâu không phát ra tiếng vang nào. Đi thẳng đến trước mặt Andrew, Tiết Vân không hề sợ hãi, thẳng thắn nói, nếu ta dám ra cái giá này, tự nhiên lấy ra tương ứng lợi thế. Ngược lại là ngươi, mắt nhìn Browning và Justin đang nhìn chằm chằm hai bên trái phải. Tiết Vân giang hai tay ra, cười khanh khách nói, nếu như giao dịch thuận lợi hoàn thành, ngươi có thể cam đoan thân thể của ta an toàn sao? Vẫn là nói, đây hết thảy bất quá là một búa mua bán. Đột nhiên chuyển đề tài, Tiết Vân nhìn thẳng Andrew hai mắt, trầm giọng hỏi, căn bản liền tồn tại cái gì hậu mãi phục vụ đáng nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ sân thể dục trong nháy mắt yên tĩnh một mảnh. Bao gồm nhân mã của Liên minh Thân sĩ và kẻ côn đồ tự do. Bên trong, tất cả tù nhân đều câm như hến. Giỏi lắm, đây là ngang nhiên cò kè mặc cả với Andrew A. Cho dù là đại lão của hai thế lực lớn trong ngục giam cũng chưa từng thương lượng với Andrew như vậy. Ngươi đây là đang cùng ta đàm điều kiện. Andrew trầm giọng nói, nếu không thì sao? Nâng cằm lên, cố ý bày ra một bộ biểu tình kinh ngạc. Tiết Vân bĩu môi nói, ta cho rằng, chúng ta một mực đang nói chuyện làm ăn. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm sao? Trên thương trường, cò kè mặc cả kèm theo điều kiện. Đây đều là chuyện rất bình thường. Mọi người mua rõ bán rõ, ai cũng sẽ không ép buộc ai thành giao. Tuy nhiên, luật lệ trong tù không nhất thiết phải như vậy. Andrew hoàn toàn có thể lợi dụng quyền lực chức vị của mình tiến hành chèn ép điên cuồng vô tình. Đối với một đám tù phạm, thậm chí là đơn phương cướp đoạt, cũng chưa chắc là không cách nào làm được. Nhưng kể từ đó, uy tín của hắn cũng sẽ theo đó sụp đổ. Tất cả mọi người sẽ sợ hãi hắn như sài lang hổ báo. Từ nay về sau cũng sẽ không ở trước mặt hắn hiển lộ tài phú của mình. Càng không có khả năng lại tin tưởng hắn, cùng hắn giao dịch, trong lòng Tiết Vân chắc chắn. Andrew sẽ không ngu ngốc như vậy, tự mình chôn vùi con đường phát tài của mình. Chương 763, nói có đạo lý, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, bắt chéo chân nhàn nhã lắc lư một cái. Lâu đinh, Andrew phun ra một vòng khói, gật đầu nói, nếu là bàn chuyện làm ăn, đương nhiên có chỗ cò kè mặc cả. Vừa dứt lời, cả sân thể dục xôn xao, tất cả tù phạm tất cả đều tại chỗ há hốc mồm. Tính tình từ trước đến nay bạo ngược vô thường Andrew. Dĩ nhiên sẽ đối trước mắt cái này không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi tỏ vẻ thỏa hiệp. Quả thực là làm cho người ta không dám tin. Nói ra điều kiện của anh đi. Andrew hỏi, ta không tham lam, chỉ có hai yêu cầu. Mỉm cười, Tiết Vân dĩ nhiên nắm chắc phần thắng. Đi thẳng vào vấn đề chính nói. Thứ nhất, ta không quá thích bị người nhớ thương. Phía trên vị trí kia rất tốt, dứt khoát sẽ không trở về phòng giam. Dù vậy, người cũng phải cam đoan không ai sẽ bởi vậy đến quấy rầy ta. Dừng một chút, quay đầu nhìn sắc mặt khó coi của Browning và Justin, Tiết Vân tiếp tục cường điệu nói, nhất là những cái kia tự xưng là nào đó tổ chức đại lão mặt hàng. Tốt nhất cách ta càng xa càng tốt, ta đối với tòa này trong ngục giam quyền lực đấu tranh không có nửa điểm hứng thú. Chỉ là muốn hào hào ngủ một giấc an ổn mà thôi. Nghe vậy, Browning và Justin đột nhiên biến sắc, nhất thời cảm thấy vô cùng nhục nhã, thái độ của Tiết Vân đã nói rõ tất cả. Đối với hai thế lực lớn trong ngục giam này, hắn cho tới bây giờ cũng không để vào mắt, thậm chí căn bản cũng không muốn cùng bọn họ có bất kỳ giao tiếp nào. Tạm thời không nói đến thực lực của Tiết Vân như thế nào. Lâu đinh, chỉ dựa vào thái độ của hắn lúc này, đã làm cho tù phạm của hai thế lực lớn thẹn quá hóa giận. Như ngươi mong muốn, hung hăng hút một ngụm tẩu thuốc, Andrew gật đầu cười nói, ngươi có thể không cần trở về phòng giam dưới lòng đất. Thậm chí có thể đi lại khắp nơi trên đảo ác ma. Ta cũng có thể cam đoan những phạm nhân khác sẽ không chủ động đến quấy rầy ngươi. Nhưng là, chậm rãi vươn ngón tay ra. Andrew nhấn mạnh, tất cả đãi ngộ đặc biệt này, chỉ có thể duy trì thời gian một tháng. Sau một tháng, nếu như anh không trả được thù lao tương đương, hoặc là có người ra giá cao hơn anh, giao dịch của chúng ta sẽ chấm dứt. Tôi cũng sẽ không bảo đảm an toàn cho anh nữa. Mẹ kiếp anh rể mày. Còn một tháng nữa. Đứng ở cái địa phương quỷ quái này, lão tử một tuần cũng ngại dài. Tiết Vân đoán chừng hiệu suất hiệp hội liên minh cho dù thấp hơn nữa. Thời gian một tuần cũng có thể thương lượng với chính phủ liên bang đại dương. Đến lúc đó trời cao biển rộng mặc cho chim bay, ai con mẹ nó còn đứng ở cái địa phương quỷ quái này. Được, Hân Nhiên gật đầu, Tiết Vân sảng khoái đáp, đề nghị này rất hợp lý. Ta tiếp nhận, điều kiện thứ hai là gì? Andrew hỏi sau khi uống cà phê. Cũng không có đại sự gì, hai vai nhún lên, trở tay chỉ về phía Chu Hiển Linh trong đám người. Tiết Vân cười nói, ta là người sợ tịch mịch, Chu Hiển Linh tiểu tử này cùng ta rất hợp ý, ta muốn mang theo hắn cùng đi lên. Đêm khuya yên tĩnh thời điểm, có người tâm sự cái gì cũng tốt. A, Chu Hiển Linh sững sờ tại chỗ, ánh mắt của mọi người đều hướng về hắn, có hâm mộ, có kinh ngạc, càng nhiều hơn nhưng là tràn ngập đố kỵ địch ý. Tù nhân ở hiện trường có chút nghĩ không thông, tiểu nhân vật ngày thường khúm núm cẩn thận dè dặt này, đến tột cùng là khi nào bám vào một đại lão ẩn giấu như Tiết Vân. Ha ha, cũng không phải là không thể, nhấc mày lên, làm bộ làm tịch suy nghĩ hồi lâu. Andrew buông cà phê xuống, sư tử mở miệng nói, nếu nhiều hơn một người, giá cả tự nhiên muốn tăng gấp đôi, 1.000 vạn liên bang tệ, 20 kg từ kim khoáng thạch, ta lập tức có thể thanh toán ngươi. Đám tù nhân lại khiếp sợ, cái giá tiền này hoàn toàn có thể để cho một người bình thường tại Đại Dương Liên bang trải qua nửa đời sau cẩm y ngọc thực cuộc sống phú quý, chỉ cần không phải quá mức vô trương, trên cơ bản có thể thoát khỏi nghèo khó số mệnh. Trời, trời à, đặt mông ngồi phịch xuống đất, Chu Hiển Linh hoàn toàn im lặng, thế giới quan đã sụp đổ đầy đất. Thành giao, Tiết Vân căn bản không có suy nghĩ, trong lúc vung tay áo, 7 màu hào quang ầm ầm phóng lên trời. Ngay sau đó, chất thành đống từ kim khoáng thạch lập tức xuất hiện ở Andrew trước mặt. Theo đó xuất hiện còn có mấy chục cái màu đen dương ra. Bên trong chứa đầy xanh mơn mởn tiền mặt. Nơi này là 3.000 vạn đại hạ tệ tiền mặt. Tương đương thành liên bang tệ mà nói vừa vặn là 500 vạn. Chống tay mà đứng, ánh mắt Tiết Vân dĩ nhiên nhìn về phía thang máy. Mặt khác, còn có 30 cây di từ kim khoáng thạch. Đều là chất lượng 9 thành 9 nguyên khoáng. Dựa theo giá thị trường đến chiết khấu mà nói, giá trị ít nhất tại 1.500 vạn liên bang tệ tả hữu. Những thứ này cộng lại, giá trị đủ rồi chứ. Quay đầu lại, Tiết Vân thản nhiên nói, khoáng thạch 7 màu sặc sỡ nở rộ ra ánh sáng mê người. Không chỉ có Andrew cùng các ngục tốt trừng to hai mắt, mà ngay cả trên sân thể dục một đám tù phạm đều nhịn không được nhau nhau tiến lên đánh giá. Trong hai mắt lúc này bộc phát ra thần sắc tham lam. Ầm ầm mứng dậy, Andrew tiến lên vuốt ve từ kim khoáng thạch trước mắt. Lập tức hung hăng phất tay ra hiệu, một đám cai ngục nhận được mệnh lệnh, vội vàng giơ roi ra mang theo lôi đình nguyên tố trong tay lên. Xua đuổi tù phạm xung quanh càng ngày càng nhiều xem náo nhiệt. Lui ra sau, toàn bộ lui ra sau ngồi xổm xuống, lôi đình nguyên tố cuồng bạo nổ tung trong hàng ngũ, không ít tù phạm quên hết tất cả. Sau khi bị lôi đình nguyên tố đánh trúng lập tức ra chóc thịt bong. Tiếng hét và tiếng hét lập tức vang lên, đám tù phạm lúc này mới tỉnh táo lại. Lập tức nhau nhau an tĩnh, ngoan ngoãn lui về phía sau ngồi xổm trở về chỗ cũ. Từ kim, thật sự là từ kim a. Vuốt ve khoáng thạch 7 màu trước mắt, Andrew không hề che giấu tâm tình kích động, liên tục thấp giọng cười nói, tốt, tốt lắm, sau ngần ấy năm, đảo ác ma khai thác ra từ kim khoáng thạch tất cả đều bị tạp tạp la đặc kia đại mập mạp một mình. Độc hưởng, căn bản sẽ không có Andrew phần, hắn làm sao có thể nghĩ tới. Lại có thể ở trong đội ngũ tù nhân sống được thu hoạch ngoài ý muốn như thế. Hài lòng chưa? Vẻ mặt khinh thường liếc Andrew. Tiết Vân trầm giọng hỏi. Chuyện đáp ứng ta, khi nào thì có thể làm được? Làm ngay bây giờ. Một tay đem khoáng thạch nhét vào trong ngực mình. Andrew cũng không ngẩng đầu. Lập tức phân phó nói. Phái người đem lão già kia kế tiếp. Trực tiếp nói cho hắn biết. Mặt đất cương đình vị trí đổi chủ. Muốn liên trang mà nói. Tháng sau đi sớm là được. Chỉ cần nguyện ý ra giá, vị trí còn có thể là của hắn. Hơi ngẩn ra, vài tên mục tốt vội vàng dẫn đội, nghiêm chỉnh đi lên thang máy. Chỉ chốc lát sau, thang máy bắt đầu đi xuống, vẫn dừng ở sâu trong lòng đất. Một lão già thấp bé mặc áo sơ mi đen chậm rãi bước ra khỏi thang máy. Đám mục tốt phía sau tựa hồ rất kiêng kỵ người này. Lúc đi lại, thậm chí cố ý kéo ra một khoảng cách, có vẻ phi thường cẩn thận, mang theo Chu Hiển Linh thụ sủng nhược kinh. Tiết Vân ngẩng đầu ưỡn ngực, dưới sự dẫn dắt của một đám ngục tốt khác đi về phía thang máy. Hai nhóm nhân mã gặp nhau từ hai hướng chính phản, sắc mặt Tiết Vân vẫn như thường, vừa vặn cùng lão nhân kỳ quái sát vai mà qua, ánh mắt hai người hội tụ cùng một chỗ, trong tối tăm tựa hồ đốt lên cái gì. Ong, trong phút chốc, một tiếng ù ù nặng nề xẹt qua bên tai, Tiết Vân chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa, không gian xung quanh chợt vặn vẹo một trận. Âm nhắc nhở của hệ thống cũng ầm ầm vang lên trong đầu. Chương 764, cảnh cáo ký chủ, gặp phải xa lạ sinh vật vực trường xâm lấn, bị động kỹ năng tinh thần lực chi quang không cách nào phòng ngự sinh vật vực trường tập. Kích, mời ký chủ tự mình xem xét xử lý. Vực trường sinh vật, đây con mẹ nó lại là cái quái gì? Lâu đinh, Tiết Vân âm thầm kinh ngạc, hoàn cảnh trước mắt đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngục tốt và Chu Hiển Linh bên cạnh ầm ầm biến mất. Trong lúc hoảng hốt, Tiết Vân đã ở trong một khu rừng hắc ám đổ nát, nơi ánh mắt có thể chạm tới, tùy ý có thể thấy được thảm thực vật cùng cây cối héo rũ rách nát, giống như móng vuốt sắc bén, cành khô lá rụng rõ mồn một trước mắt. Sát khí đầy trời cuồn cuộn lưu truyền, cả rừng rậm lộ ra khí tức quỷ dị, căn bản không có nửa điểm sinh cơ đáng nói. Ta đi, đây là tình huống gì? Tiết Vân sững sờ tại chỗ, bối rối đánh giá chung quanh. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là chúng tinh thần lực kỹ năng, nhưng là căn cứ hệ thống hồi báo tin tức đến xem, tựa hồ cũng không phải chuyện như vậy. Đột nhiên thân ở hoàn cảnh quỷ dị xa lạ, dù là Tiết Vân to gan lớn mật, đối với việc này cũng không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Nơi này, đến tột cùng là địa phương quỷ quái gì? Lớn tiếng hô to, bên tai ngoại trừ tiếng gió lạnh lùng, không có bất kỳ dị vang dư thừa nào. Ha ha, tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng. Lâu đinh, một thân ảnh còng lưng từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Tiết Vân chăm chú nhìn, chính là lão đầu nhi vừa rồi cùng mình sát vai mà qua. Là ngươi? Cảnh giác đánh giá bốn phía, Tiết Vân thử triệu hồi quái thai vũ trang, nhưng căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của Hồng Liên. Tất cả cơ hội tựa hồ đều bị ầm ầm cắt đứt. Đừng ngốc, lão đầu nhi trước mắt lắc đầu, trên khuôn mặt xấu xí tràn đầy nếp nhăn dày đặc. Cho dù không đeo vòng cổ hạn chế, trong vực trường của lão phu, người cũng không thể cảm ứng được quái thai vũ trang. Rừng rậm rách nát ầm ầm rung động, cây cối héo rũ xung quanh lập tức dương nanh múa vuốt. Vươn cành cây giống như móng vuốt sắc bén, chậm rãi vặn vẹo tới gần Tiết Vân. Vực trường, vậy là cái quỷ gì? Lặng lẽ lui về phía sau, tâm thần Tiết Vân bắt đầu dần dần tan vỡ. Một cỗ cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có đang thôn phệ thần trí của hắn. Ha ha ha ha, lão đầu trước mắt ngửa đầu cười to, thì thào nhỏ nhẹ nói, náo loạn nửa ngày, ngươi ngay cả vực trường tồn tại cũng không rõ ràng lắm, đã như vậy, ngươi lại có tư cách gì cùng lão phu tranh vị trí trên lầu đây? Hai tay giơ lên, phía sau lão đầu nhi chợt nhảy ra một đạo bóng đen mơ hồ. Tiết Vân nheo hai mắt lại, vô luận như thế nào cảm ứng, chỉ có thể đại khái cảm nhận được mơ hồ hình dáng. Căn bản là thấy không rõ bóng đen chân thật hình dáng. Xú tiểu tử, vị trí kia cũng không phải có tiền liền có thể ngồi vững vàng. Người thật không nên si tâm vọng tưởng. Nếp nhăn già nua quỷ dị nhúc nhích, trong con người nở ra u mang khiếp người, nhấn mạnh dây thấp giọng, lão đầu nhi khàn khàn tức giận quát, ha ha, muốn cùng lão phu một trận cao thấp, tiểu tử ngươi vẫn là quá non chút, kiếp sau nhất định phải đem hai mắt đánh bóng, không nên đi chọc những cái kia không nên chọc người. Vừa dứt lời, cành khô rậm rạp xung quanh khuynh xào xuất động, giống như lưới đánh cá màu đen kín không kẽ hở, phô thiên cái địa hướng Tiết Vân triển khai rảo sát. Nằm rãnh, càng không ngừng lui về phía sau, thất tha thất thểu đụng vào thân cây khô nghiêng cổ, Tiết Vân dĩ nhiên là lui không thể lui, sững sờ tại chỗ rất nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầy trời cành khô xuyên qua hư không. Gào thét mà đến, ầm ầm, cùng với một tiếng nổ vang nặng nề, vô số cành khô sắc bén chợt dừng lại, cách mi tâm Tiết Vân đã gần trong gang tấc, khi quang hoa màu vàng chói mắt từ phía sau Tiết Vân nở rộ mà ra. Giống như mặt trời mới mọc, đem lo lắng cùng héo rũ trước mắt đều xua tan. Lão quỷ, đối với người trẻ tuổi hạ tay nặng như vậy, bang bang. Một cánh cửa màu vàng cao ngất từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn xuất hiện sau lưng Tiết Vân, có phải hay không, có chút quá đáng, cửa lớn phía sau lên tiếng mở ra. Trong không gian hỗn độn, một con người kim quang rực rỡ trợn tròn mắt, khí tức cực nóng cùng quang huy bộc phát tại chỗ, quét ngang mảng lớn hắc ám héo rũ. Trong nháy mắt đem một nửa rừng rậm rách nát đánh giết thành bụi mịn đầy trời. Kim sắc quang hoa cùng rách nát héo rũ cân sức ngang tài. Song phương không nhường ai, Tiết Vân bị hai cỗ lực lượng hoàn toàn tương phản kẹp ở giữa. Tư không trọng Vân, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta? Cắn răng nghiến lợi thấp giọng gầm gừ, lão nhân trước mắt tức giận đến cả người run rẩy, tiếng quát to phóng lên trời. Tiểu tử này phá hư quy củ, chẳng lẽ không đáng chết sao? Tại sao ngươi phải ra tay cứu hắn? Quy củ, ai đặt ra quy củ? Trong đại môn phía sau, thanh âm thô cuồng ở bên tai Tiết Vân dập dờn qua lại. Bất quá chính là cái thoải mái chút cương vị mà thôi. Ta ngược lại là cảm thấy không có gì. Huống hồ quy củ là người định, ai quy định vị trí kia liền nhất định là ngươi ta hai người có thể ngồi. Vì như vậy chút hạt vừng đậu xanh phá sự liền ra tay giết người. Lão quỷ, Rõ ràng là ngươi quá keo kiệt, thở gấp dựa vào thân cây, thế giới quan của Tiết Vân dĩ nhiên hoàn toàn sụp đổ. Hắn không rõ trước mắt đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nội dung hai vị đại lão nói chuyện lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị nói không rõ ràng. Hết thảy đều có vẻ không chân thật như vậy. Dừng một chút, lão đầu nhi sắc mặt âm trầm, hỏi, cho nên, vì cái này xú tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không tiếc muốn cùng lão phu trở mặt sao? Ha ha ha ha, trở mặt liền trở mặt, chúng ta ngày thường trong quan hệ cũng chưa chắc có thể tốt đến chỗ nào đi. Sang sảng cười to vài tiếng, thanh âm phía sau cửa không hề sợ hãi, nói như đinh đóng cột, tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được, tiểu gia hỏa này, hôm nay ta là bảo định. Trầm mặc thật lâu, trước mắt trong rừng rậm lão nhân hai vai buông lỏng, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Xú tiểu tử, thân ảnh còng xuống theo hư ảnh rừng rậm xung quanh tiêu tán từng tấc. Lão đầu nhi lui về phía sau, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, lẩm bẩm cười tà nói, hôm nay coi như ngươi may mắn, tự giải quyết cho tốt đi. Trong lòng còn sợ hãi thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn con ngươi màu vàng trong cánh cửa lớn phía sau. Tiết Vân muốn mở miệng, lại không biết phải nói cái gì, lời cảm ơn thì không cần phải nói. Thanh âm phía sau cửa cảm khái nói, lão quỷ kia đã bỏ chạy, ngươi cũng có thể không bị áp chế nữa. Qua hai ngày nữa, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với ngươi. Có lời gì, đến lúc đó nói sau cũng không muộn. Thôi đi, đại môn ầm ầm đóng lại, kim quang trước mắt trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, hít một hơi thật mạnh, Tiết Vân cả người ầm ầm tỉnh táo lại. Lại phát hiện đã phủ phục trên mặt bàn cương đình. Tiết huynh đệ, ngươi thế nào? Vẻ mặt lo lắng ở một bên đỡ. Chu Hiển Linh trợn mắt há hốc mồm nói. Ngươi không thể có việc gì. Ta nói Tiết huynh đệ, ngươi cũng thật không thể có việc gì. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, có chuyện không hay xảy ra, làm sao để cho các huynh đệ lăn lộn trong ngục giam này được? Chương 765, ếch, vương bát đản, hung hăng vỗ vỗ ót. Tiết Vân lảo đảo đứng dậy. Ý thức vẫn cảm thấy hoảng hốt, lâu đinh, cả người phảng phất vừa mới bị một chiếc xe tải tốc độ cao va chạm. Đầu nặng chân nhẹ, xương cốt cả người mềm nhũn đến sắp rã rời. Tiết lão đệ, thật tốt quá, may mà ngươi không sao. Thấy Tiết Vân rốt cục có phản ứng, Chu Hiển Linh lập tức mừng quá mà khóc, vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, nói liên miên cằn nhằn, vừa rồi thật đúng là đem anh em cho dọa choáng váng. Từ khi chúng ta cùng nhau lên thang máy, ngươi liền một mực ngẩn người, tiến vào cương đình về sau, những ngục tốt kia vừa đi, ngươi liền nằm sấp xuống, ngoại trừ không ngừng chảy mồ hôi chi bên ngoài chính là một cái hăng hái mài răng. Tựa như bị ma dường như, cốp, đưa tay nện một quyền lên mặt bàn, Tiết Vân cố hết sức chống đỡ thân thể, đánh giá hoàn cảnh bên trong cương đình một chút, phát hiện phía sau chính là giường rộng rãi sạch sẽ, không thể không nói, nơi này tuy rằng không lớn, nhưng thiết bị lại rất đầy đủ. Không chỉ có điều hòa không khí và cung cấp nước nóng, thậm chí còn có tủ lạnh nhỏ và các loại sách tạp chí để giải trí. Càng khoa trương chính là, phía sau cương đình còn có một gian nhà vệ sinh độc lập, hoàn toàn đủ dùng để rửa mặt. Hoàn cảnh tổng thể so sánh với hầm trú ẩn dưới lòng đất, quả thực là cách biệt một trời một vực. Khó trách lão nhân kia lại tức giận như thế, ngang nhiên lựa chọn làm khó dễ mình. Sinh vật, vực trường, nhẹ nhàng nhắc tới bốn chữ trong trí nhớ. Trên trán vẫn còn sót lại lác đác mồ hôi, Tiết Vân chậm rãi hòa hoãn lại, đầu và xương cốt cũng không đau nhức khó chịu như vừa rồi. Đối với cái gọi là khu vực sinh học, lâu đinh, Tiết Vân tràn ngập lòng hiếu kỳ khó hiểu, thứ này đến tột cùng đại chúng quen thuộc, sinh vật lực trường, có cái gì khác nhau? Vừa rồi rõ ràng bất quá là cùng lão nhân kia sát vai mà qua. Tiết Vân lại mặc danh kỳ diệu nói với đối phương, rõ ràng hoàn cảnh thân ở cũng không phải chân thật, lại đủ để tổn thương đến thân thể cùng ý thức của mình. Quan trọng nhất là cơ chế nổ của vòng cổ không được kích hoạt, có lẽ không cách nào chứng minh đối phương có triệu hoán quái thai vũ trang hay không, nhưng ít nhất có thể chứng minh lão nhân kia tuyệt đối không có trực tiếp vận dụng sinh vật lực trường, khí tức, tất cả dĩ nhiên phá vỡ nhận thức của Tiết Vân, làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiết huynh đệ, liếc mắt nhìn vẻ mặt ngưng trọng vô cùng của Tiết Vân, Chu Hiển Linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi, không sao chứ, sẽ không thật sự phát điên chứ? Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân chậm rãi ngồi xuống, như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Ta, không có việc gì, khoát tay áo, trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một chai nước tinh khiết. Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Chu Hiển Linh, Tiết Vân mở nắp bình ngửa đầu liền mạnh mẽ uống. Có một chuyện, tôi muốn xác nhận, đặt chai nước giống xuống. Tiết Vân rốt cục tỉnh táo lại, chậm rãi hỏi, vừa rồi từ trong thang máy đi ra cùng chúng ta sát vai mà qua lão đầu nhi kia. Hẳn là tự do côn đồ cái tổ chức này phía sau màn chân chính đại lão a. Sửng sốt, vẻ mặt Chu Hiển Linh trở nên chua xót vô cùng, gật đầu thở dài, không sai, lão già kia chính là lãnh tụ của bọn họ, người ta gọi là lão quỷ khu phố, Von Andrick, chỉ là gọi thẳng tên. Chu Hiển Linh cũng nhịn không được yên lặng đánh một cái chiến tranh lạnh. Yên lặng gật đầu, sau khi biết rõ tình huống cơ bản của địch nhân, Tiết Vân ngược lại trở nên trầm tĩnh lại, đã tới chi, tắc an chi, sự tình đã phát triển đến một bước này, đối phương nếu như hùng hổ dọa người, cùng lắm thì cũng chính là kết cục cá chết lưới rách. Dưới điều kiện tất cả mọi người không vận dụng được quái thai vũ trang, Tiết Vân không tin lão già kia có thể ở dưới tình huống không chạm mặt, còn sử dụng âm chiêu vừa rồi, ai, sao lại nói xin chào chứ? Thấy Tiết Vân đã không còn đáng ngại, Chu Hiển Linh lúc này mới đau lòng nói, anh bạn kỳ thật biết, cậu mang theo tôi là sợ đám khốn kiếp trong ngục tìm tôi gây phiền phức. Nghe vậy, Tiết Vân lựa chọn trầm mặc, bởi vì cái gọi là tài bất lộ bạch, trước mặt mọi người, vung tay lấy ra quạng đá từ kim vô giá. Hành động như vậy nhất định sẽ khiến cho rất nhiều tù nhân mơ ước. Nếu như không đem Chu Hiển Linh cùng nhau mang lên lầu, những phạm nhân cùng hung cực ác này nhất định sẽ bởi vì Tiết Vân mà áp dụng các loại thủ đoạn hà tam lạn đối với Chu Hiển Linh tiến hành bức cung. Sau tất cả, hai ngày nay tất cả mọi người đều biết hai người bọn họ đi gần nhất. Hơn nữa lại bị phân phối đến cùng một cái hầm trú ẩn. Muốn nói Chu Hiển Linh hoàn toàn không được lợi, có quỷ ưới tin lời hắn. Nhưng mà, anh bạn, anh đúng là quá xúc động, đôi môi có vẻ đơn bạc trên dưới phát run. Lần đầu tiên được ngồi trong một cái chòi thoải mái, hít thở không khí trong lành, Chu Hiển Linh lại không có nửa chút vui sướng, cho dù là có tiền, cũng không thể làm như vậy a. Người đây là đem hai ta gác ở trên đống lửa nướng, thành toàn bộ ác ma đảo ngục giam cho mọi người chỉ trích. Không có khoa trương như vậy chứ, cười khổ khom người mở tủ lạnh nhỏ, Tiết Vân cúi đầu nhìn, bên trong quả nhiên là rỗng tuếch, lãng phí dụng cụ như vậy, náo loạn nửa ngày nguyên lai là vật trang trí. Tiết lão đệ, ngươi biết chúng ta đắc tội với ai không? Chu Hiển Linh vẻ mặt lo lắng, nghiêm túc nói, liền vừa rồi lão nhân kia, đừng thấy hắn tướng mạo xấu xí, dưới tay thế nhưng là đi theo hơn 400 hào tù phạm. Toàn bộ tự do côn đồ tổ chức đều phải nghe hắn chỉ huy. Nổi danh giết người như ngóe, mang theo thù tất báo, chúng ta đoạt lão già kia vị trí, hắn nhất định sẽ không liền như vậy thiện thôi cam hưu. Nói không chừng hiện tại đã bắt đầu kế hoạch như thế nào đối phó chúng ta. Chuối, chuối, còn phải chờ bây giờ sao? Lão bất tử vương bát đàn kia vừa rồi liền xuống tay với lão tử. Bất đắc dĩ thở dài, trong lòng Tiết Vân phun tào một trận, yên lặng lắc đầu, ngay sau đó, vung tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một đống lớn đồ uống lạnh cùng rượu. Toàn bộ nhét vào trong tủ lạnh, không sao cả, nhún vai, Tiết Vân giang hai tay ra, nhếch miệng cười nói. Nhiều nhất nửa tháng công phu, hẳn là sẽ có người đến bảo lãnh ta ra tù, lúc trước ngươi giúp ta, cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo ngươi cùng nhau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đón ánh mắt kinh ngạc của Chu Hiển Linh, đưa tay đưa tới một lon bia ướp lạnh, Tiết Vân chém đinh chặt sắt nói, tích thủy tri ân, đường dũng tuyền tương báo, đây là quê hương ta ngạn ngữ, ngươi mời ta uống qua bia, phần tình nghĩa này ta khắc ghi trong lòng. Vốn là nên gấp trăm lần phụng hoàn cho ngươi, mang ngươi an toàn đi ra tòa này ngục giam, coi như là báo ân đi. Đứng tại chỗ một lúc lâu, Chu Hiển Linh nhướng mày, rơi vào đường cùng cười khổ nhận lấy bia. Huống chi, ở trong ngục giam này, lão già Pôn kia cũng chưa chắc có thể dùng tay che trời. Nhẹ nhàng chạm vào bình với Chu Hiển Linh, ngẩng đầu vui sướng uống một ngụm bia lạnh. Tiết Vân nằm ngửa trên giường thoải mái, vuốt ve cổ đại diện cho vòng cổ ức chế của công nghệ sinh học hàng đầu. Tiết Vân nhắm hai mắt lại yên lặng dưỡng thần, thì thào lẩm bẩm, không phải còn có một thân sĩ liên minh có thể chống lại hắn sao? Chương 766, nhà tù Devil S Island. Trong phòng giam hầm mỏ dưới lòng đất, nhiều tù nhân đang khai thác quặng trong hang động ngột ngạt. Lâu đinh, để ngăn chặn tù nhân mang theo hàng lậu, bên nhà tù chỉ cho phép họ mặc quần short đơn giản và gần như khỏa thân để làm việc trong môi trường nóng, không có bất kỳ hỗ trợ máy móc hiện đại nào. Các tù nhân vung những chiếc xẻng thô sơ nhất và đổ mồ hôi để làm việc. Không ít tù nhân vô ý bị phỏng bởi vách đá nóng bỏng. Không kịp băng bó trị liệu thì phải tiếp tục làm việc. Thỉnh thoảng có người té xỉu trong động, cũng bất quá là tạm thời bị ném ra ngoài mỏ. Đợi đến khi có chuyển biến tốt đẹp lại bị ngục tốt đuổi vào huyệt động. Trong phút chốc, ngục tốt vô tình hô to, cùng với liên tiếp tiếng gõ, hoàn toàn vang vọng ở thâm thúy trong thông đạo dưới lòng đất. Ngay lúc này, nhà tù đảo ma không có chút thương hại và từ bi nào. Chỉ còn lại ác niệm và lợi dục huân tâm thuần túy nhất. Tựa như địa ngục nhân gian chân chính. Hừ, buồn cười. Trong một hang động khổng lồ chất đầy quần áo dơ bẩn, Vôn già yếu đập vỡ ly thủy tinh trước mặt, khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn ngập vẻ phẫn nộ. Ngửi đi, hơn 10 tù nhân đang giặt quần áo không khỏi đồng loạt nhìn lại. Browning đứng bên cạnh Vôn nhíu mày, lập tức giận dữ mắng. Nhìn cái gì, muốn chết sao? Lâu đinh, ngay sau đó, các tù nhân câm như hến, vội vàng quay đầu đi, nhào nhào tiếp tục bận rộn việc vặt trong tay. Nhìn Vôn nghiến răng nghiến lợi, Browning thở dài một hơi, quỳ một gối xuống nói, quỷ lão, là thuộc hạ làm việc bất lực, mất đi cơ hội tốt của liên trang lần này. Dừng một chút, nhìn lướt qua môi trường dơ bẩn xung quanh, Browning cười khổ nói, phòng giặt quần áo hoàn cảnh đúng là lôi thôi một chút, nhưng tối thiểu không cần phải đi hầm mỏ bên trong mạo hiểm bán mạng. Ngài ủy khuất một chút, thuộc hạ thề, tháng sau nhất định sẽ đem trên lầu vị trí cho đoạt lại. Nhắm chặt hai mắt lại, Vôn cắn răng trầm mặc không nói, đã quen với những ngày vui vẻ thanh nhàn ưu việt của cương đình trên mặt đất. Đột nhiên đặt mình trong hoàn cảnh oi bức dưới lòng đất. Quả thật khiến hắn khó có thể chịu đựng được. Đứng lên đi, thở dài một hơi, Vôn nhẹ nhàng giơ tay lên, lắc đầu thở dài, chuyện này cũng không thể hoàn toàn do ngươi. Quỷ kiến sầu yêu tiền như mạng, mọi người đã sớm biết rõ, với tài lực chúng ta chuẩn bị, hoàn toàn đủ để ứng phó cục diện hôm nay. Nheo mắt lại, Vôn trong con người nở rộ ra vô hạn sát cơ, nhưng là, ai lại có thể nghĩ đến, nửa đường dĩ nhiên giết ra một cái không biết trời cao đất rộng chim non. Trong tay tài lực trực tiếp nghiền ép chúng ta tất cả mọi người. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nói xong, Vôn lại nổi giận, vị trí gác trên mặt đất, không chỉ là cực hạn thoải mái sinh hoạt, càng là tòa này bên trong tù phạm bên trong đặc quyền vô thượng. Vị trí đó đại biểu là chế định quy tắc cùng quyền lực cần ngưỡng mộ. Tiết Vân Hoành không xuất thế, tiêu phí số tiền lớn đoạt được hạng nhất. Đây không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người tát, tự do côn đồ, tổ chức bạt tay, là đối với ngục giam cũ kỹ thế lực khiêu khích cùng vũ nhục. Tư Không Trọng Vân đáng chết, quay đầu nhìn về phía cửa động quật, Vôn ánh mắt trở nên lo lắng vô cùng. Nếu không là hắn Hoành cắm một tay, tiểu tử kia hiện tại coi như là không chết, cũng sẽ trở nên tinh thần thác loạn. Lại muốn tìm cơ hội đối với hắn xuống tay, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Thôi đi, trước mắt tiểu lão đầu nhi chậm rãi đứng dậy, còng lưng đi hướng phòng giặt quần áo chỗ sâu, kinh sợ đi theo phía sau. Browning nhướng mày, chỉ sử dụng một ánh mắt đã khiến hàng chục tù nhân đang bận rộn phải lùi bước. Đều tự giác nhường đường rộng rãi cho lão đầu tử, căn bản không nhìn thẳng vào một loại tù nhân khúm núm bên cạnh. Vôn đi thẳng đến bên cửa sổ phòng giặt quần áo. Lúc này mới chậm rãi đứng lại, nói là cửa sổ, trên thực tế chẳng qua chỉ là mấy chục lỗ thông hơi đơn sơ do nhân công đào ra. Tư Không Trọng Vân, tại sao ngươi phải trợ giúp tiểu tử kia chấm QUA những lỗ hổng bất thường? Vôn nhìn về phía hầm mỏ cách đó không xa trong góc to lớn huyệt động. Ánh mắt thâm thúy rất nhiều, tràn ngập thật sâu nghi ngờ, rõ ràng đã phá vỡ quy củ nơi này, khiêu chiến quyền uy của chúng ta. Tại sao ngươi lại thiên vị hắn với thái độ khác thường? Nghe tiểu lão đầu thì thào tự nói, Browning hơi ngẩn ra, tiến lên nhẹ giọng nói, quỷ lão, thuộc hạ có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, Vôn trầm giọng nói, có lời gì, cứ việc nói đi. Vâng, hít sâu một hơi, Browning cúi đầu cung kính nói, thuộc hạ suy đoán, thân sĩ liên minh sở dĩ sẽ che chở trên lầu tên tiểu tử thúi kia, rất có thể là bởi vì hắn đến từ Đại Hạ Đế Quốc. Sửng sốt, Vôn không khỏi trợn tròn mắt, trong nháy mắt liền nhận ra biểu tình của lão đầu tử. Browning khóe miệng dương lên mỉm cười, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, ngài đừng quên, hơn 20 năm trước, Tư Không Trọng Vân cũng là từ Đại Hạ Đế Quốc bên kia chạy nạn mà đến. Hắn nguyên bản chính là Đại Hạ Đế Quốc người A. Câu trả lời cho tất cả các câu hỏi đã sẵn sàng. Vôn lập tức sáng tỏ, đến từ cùng một quê hương, giữa hai người rất có thể có quan hệ dây mơ rễ má. Thú vị, nheo mắt lại, khóe miệng Pôn nhếch lên, một cỗ khí tức dữ tợn từ mi tâm khuếch tán ra. Trong thoáng chốc, bàn ghế xung quanh cùng quần áo dơ bẩn chờ giặt dần dần rách nát điêu linh. Giống như trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua dòng sông thời gian tẩy lễ. Dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo suy bại. Một đám tù phạm vội vàng ném công việc trong tay xuống. Sợ hãi né tránh thật ra, cho dù là Browning đồng dạng cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Đứng tại chỗ căn bản cũng không dám tùy ý nhúc nhích. Browning, Pôn nhe răng cười gọi. Browning trong lòng run sợ đáp. Thuộc hạ ở đây, đem tin tức truyền ra ngoài. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía hang động cách đó không xa. Thân hình còng xuống bởi vì hưng phấn mà thoáng run rẩy. Pôn trầm giọng phân phó, để cho các huynh đệ bên ngoài ngục giam đi điều tra. Cho dù là đào ba thước đất, cũng phải cho lão phu điều tra rõ ràng quan hệ chân chính giữa Tư Không Trọng Vân và tiểu tử này. Vâng, thuộc hạ sắp xếp như vậy. Cung kính cúi đầu, Browning lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc, Tư Không Trọng Vân, chúng ta đấu 20 năm, người cuối cùng vẫn bị lão phu bắt được mạch máu a. Nhấc mày lên, Pôn thở mị nhếch lên khóe miệng, cắn răng cười nói, Tư Thông Đại Hạ Đế Quốc cường giả, ý đồ đối với Đại Dương Liên bang mưu đồ gây rối. Tội danh này cũng không phải là đùa giỡn, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, người như thế nào hướng Olympus đảo đám lão gia kia giải thích. Chương 767, gần trưa, ánh mặt trời dịu dàng rải rác trên hòn đảo cô đơn. Gió biển thổi qua ngọn hải đăng cao chót vót, vài con cá nóc an toàn cấp LV, một nhảy nhót vui đùa dọc theo bờ biển dài. Lâu Đinh, Tiết Vân nằm ngửa trên vách núi biên thủy đảo, một mình hưởng thụ ánh nắng mặt trời sáng ngời. Ai, nhà lao này, làm cũng thật thoải mái a. Khóe miệng ngậm một cọng cỏ khô, Tiết Vân híp hai mắt, tận tình cảm thụ gió biển khẽ vuốt. Thời gian thi hành án ở đảo Ác Ma đã tròn một tuần. Hắn giờ phút này mới rốt cục hiểu được, vì cái gì trong ngục giam các đại lão không tiếc tiêu phí số tiền lớn. Tranh cái đầu rơi máu chảy cũng muốn lấy được cương đình chức vị. Tiết Vân cùng Chu Hiển Linh ở trên mặt đất cơ bản thuộc về trạng thái thà thà. Ở đây không có cai ngục hung dữ hay cai ngục tham lam. Một ngày ba bữa, ngoài ra còn có đồ ăn khuya, do tù nhân làm việc trong bếp chuyên môn phụ trách đưa lên gác. Bọn họ thậm chí còn có quyền gọi đồ ăn. Trên hòn đảo lớn, hai người ở một mức độ nào đó có được tự do nhất định. Hoàn toàn có thể tùy ý ra vào hải đăng, chỉ cần là ở trong đảo. Đối với Tiết Vân mà nói sẽ không có cái gọi là cấm khu. Sau tất cả, trên cổ bọn họ đeo vòng cổ hạn chế sinh lực trường khí tức. Trên đỉnh đầu còn lại là mái vòm trong suốt bao phủ toàn bộ hòn đảo. Đừng nói căn bản không thể triệu hoán quái thai vũ trang. Cho dù là có thể triệu hoán, lấy thực lực hiện nay của Tiết Vân mà nói, cũng phải toàn lực mở ra, lục đạo chi lực, cùng, sinh vật hạn chế tỏa, mới có thể đánh nát cái này đỉnh đặc chế thủy tinh hộ cháo. Lâu Đinh, biển rộng mênh mông, phương hướng khó có thể nhận ra, phàm là thời gian vừa đến, Tiết Vân lập tức sẽ tiến vào, suy yếu kỳ, đến lúc đó phòng trừng nhất định sẽ táng thân trong bụng cá. Nhà nhà cái rắm, xoay người đứng lên, Tiết Vân há mồm phun ra cỏ khô. Mặt hướng biển rộng mênh mông, mở miệng lớn tiếng mắng, đi con mẹ nó đảo Ác Ma ngục giam, đi con mẹ nó Đại Dương Liên bang Cộng Hòa, tất cả đều là cứt chó. Phát tiết buồn bực trong lòng, ngoại trừ tiếng gió biển gào thét và tiếng gầm rú của sóng vỗ vào đá ngầm. Không ai đáp lại lời chửi rủa của Tiết Vân, em rể ngươi, nhấc chân đá văng đá vụn trên mặt đất. Tiết Vân hung hăng nắm chặt hai quyền, thì thào nhỏ nhẹ nói, còn có cái, suy yếu kỳ. Chết tiệt này, tuyệt đối là một khuyết điểm lớn về thực lực của ta. Nhất định phải nghĩ biện pháp khắc phục. Sâu sắc nhận thức được thiếu sót của mình, Tiết Vân muốn thay đổi nhưng khổ không có đường ra. Cho tới nay, hắn đều là dựa vào bế môn tạo xe độc tung thiên hạ. Trước kia còn có Bắc Cung Mục chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Nhưng hiện giờ, hắn giống như lục bình mất đi gió, căn bản không tìm được phương hướng. Ví dụ như, khóa giới hạn sinh học, biết rõ trên, thanh đồng. Còn có tầng thứ cao hơn, Tiết Vân lại không rõ nên đột phá như thế nào. Bình tĩnh, một chút phải bình tĩnh. Hít sâu vào, cho dù là khóc không ra nước mắt, Tiết Vân vẫn cố gắng khắc chế tâm tình hỏng bét của mình. Có lẽ hắn cũng không cơ trí, thậm chí không có thành thục như vậy. Nhưng Tiết Vân cũng rất rõ ràng, lúc thân ở nghịch cảnh, Tâm tính con người trực tiếp quyết định vận mệnh của con người. Khi một người xui xẻo đến cực hạn, cách ngày hắn lật ngược tình thế cũng không xa. Càng là lúc này, càng phải bảo trì một trái tim bình thường. Khi tiếng chuông nặng nề đột nhiên vang lên trên hòn đảo đơn độc, hơi ngẩn ra, xoay người nhìn về phía ngọn hải đăng cách đó không xa. Một tia sáng màu lam cho dù là ban ngày cũng chói mắt như trước. Chợt từ đỉnh hải đăng nở rộ ra, vỗ phủi bụi bặm trên người. Tiết Vân chua xót cười, suốt một tuần lăn lộn trên đảo, hắn đã sớm biết đây là tiếng chuông đại biểu cho thời khắc giữa trưa. Nói cách khác, giờ cơm trưa làm cho người ta sung sướng, rốt cục đã tới, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói đến phát hoảng. Tiết Vân cho dù có cam tức, cũng không thể gây khó dễ cho đồ ăn. Huống chi, ác đảo ngục giam duy nhất đáng giá làm người ta tán thưởng địa phương, chính là nơi này hậu chủ nấu một tay đồ ăn ngon. Mùi vị kia, không nói còn tưởng rằng là khách sạn 5 sao nào đóng gói trở về đồ chơi. Ở đâu giống như là một tòa ngục giam nên có thức ăn tiêu chuẩn. Đẩy nhanh bước chân trở về đại sảnh hải đăng, vừa mới bước vào, trước mặt liền bay tới một cỗ mùi thơm khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Trong nháy mắt làm cho huyết mạch người ta bành trướng, thế cho nên ngón trỏ đại động. Giỏi lắm, lại là món ăn mới à? Vội vàng xắn tay áo lên, Tiết Vân đã quen đoạt thức ăn trong tay Chu Hiển Linh. Bang bang theo thói quen một cước đá văng cửa lớn cương đình, dương nanh múa vuốt vọt vào. Chu Hiển Linh, hôm nay lại là cái dạng gì a? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi nhà lưu cho ta một chút, nếu không, nói được một nửa thì dừng lại. Trong cương đình, hai người đàn ông vạm vỡ mặc đồng phục đầu bếp màu trắng, một trái một phải đứng sừng sững bên cạnh Chu Hiển Linh dáng người đơn bạc. Đầu nổ Justin rõ ràng cũng nằm trong số đó, ngồi xuống ghế. Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng đang thẳng tắp nhìn chăm chú vào mình. Cũng mặc áo khoác đầu bếp tiêu chuẩn, người trung niên trước mắt nói năng thận trọng, biểu tình lạnh lùng rất nhiều, giữa hai lông mày lộ ra khí độ siêu phàm khó hiểu. Tiết huynh đệ, hai vai bị hai đại hán đè chặt lại, Chu Hiển Linh không thể nhúc nhích, nụ cười cứng ngắc so với khóc còn khó coi hơn. Bọn họ tới đưa đồ ăn, nói là thuận tiện tới tìm anh tâm sự. Cẩn thận quan sát một chút phương vị của bốn người, bởi vì cái gọi là người đến không tốt, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhận ra Justin, kết luận đám người này là nhân mã do liên minh thân sĩ phái tới. Nói thẳng đi, bất động thanh sắc đi lên cửa lớn của cương đình, Tiết Vân lạnh lùng cười nói, các ngươi rốt cuộc là tới đưa đồ ăn, hay là tới tìm ta phiền toái? Dừng một chút, Tiết Vân tiếp tục nói, trên người hắn không có tiền, nếu như muốn chỗ tốt, có thể cứ việc xông về phía ta. Thôi đi, bốn người đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Cho dù là Justin cũng đồng dạng trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng xin chỉ thị của người đàn ông trung niên trên ghế. Đẩy kính gọng vàng xuống, nam nhân trung niên trước mắt thoạt nhìn tao nhã lịch sự. Thủy chung trên mặt mỉm cười bình tĩnh, nhưng không có ý nguyện chủ động muốn mở miệng nói chuyện. Không cần tiền sao? Nheo mắt lại, mắt thấy đối phương dầu muối không vào. Tiết Vân len lén từ trong không gian hệ thống chọn lựa một thanh dao ngắn sắc bén. Len lén giấu ở trong lòng bàn tay. Đó chính là cố ý gây sự. Muốn đánh nhau, bá, đẩy mạnh về phía trước. Tăng tốc, Tiết Vân đem lực lượng thân thể thuần túy của bản thân. Tố chất thân thể đã từng bị quái thai nuôi ngược mấy lần được phát huy đến cực hạn. Dao găm trong tay lăng không nổi lên ánh đao chói mắt. Đột nhiên thả người về phía nam nhân ngồi ngay ngắn trên ghế tập kích mà đi. Người trẻ tuổi, còn chưa nói được hai câu đã động dao. Đinh, nhàn nhã vươn hai ngón tay ra. Người đàn ông trung niên trên ghế căn bản không có nửa điểm bối rối. Giơ tay liền kẹp lấy con dao găm đâm mạnh tới. Dưới hàn mang lấp lánh. Mọi người ở đây thần tình kinh ngạc. Trợn mắt há hốc mồm đến căn bản không kịp nói cái gì. Không hỏi nguyên do và mục đích. Vừa chạm mặt đã xung đột vũ trang. Đẩy kính gọng vàng xuống. Trung niên nhân khẽ cười nói. Mệt ta một tuần trước còn cứu mạng của ngươi, đây chẳng lẽ chính là báo đáp phương thức của ta sao? Chương 768, đứng yên tại chỗ, Tiết Vân ngạc nhiên nói, là ngươi, chủ nhân của cánh cửa kia. Ta nói rồi, ta sẽ tìm cơ hội liên lạc với ngươi. Lâu Đinh, thần sắc tự nhiên gật gật đầu, trung niên nhân khẽ búng hai ngón tay, trong nháy mắt trở tay đoạt lấy chủy thủ. Đao, ngược lại là một thanh đao tốt, mượn ánh đèn trong cương đình. Cẩn thận đánh giá dao găm trong tay, có chút hăng hái nhìn về phía Tiết Vân, trung niên nhân có chút thâm ý cảm thán nói, chỉ tiếc, còn cần hảo hảo mài một chút. Mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Tiết Vân bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Một đao vừa rồi hắn tuyệt đối sử dụng toàn lực, cho dù không vận dụng lực lượng quái thai vũ trang, đơn thuần dựa vào tố chất thân thể đã nuôi ngược, Tiết Vân cũng đủ để tay không dễ dàng giết chết một con quái thai cấp độ an toàn LV1. Lực đạo lớn như thế, đối phương chỉ dựa vào hai ngón tay liền ngăn lại, hơn nữa tựa hồ cũng không có năng lực vận dụng quái thai vũ trang. Thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, đến tột cùng là ai? Yên lặng lui về phía sau hai bước, tuy rằng đối phương đã ra tay trợ giúp mình, nhưng Tiết Vân lại tìm không thấy bất kỳ lý do gì tín nhiệm đám người này. Ha ha, ngươi thật ra rất cẩn thận, trung niên nhân mỉm cười nói. Lâu Đinh, xú tiểu tử không biết trời cao đất rộng, kiểu tóc bùng nổ khoa trương. Justin tiến lên một bước, ngửa đầu quát, mở to hai mắt thấy rõ ràng, ngồi ở trước mặt ngươi, là chúng ta, thân sĩ liên minh, minh chủ, Tư Không Trọng Vân tiên sinh. Nhấc mày lên, Tiết Vân không để ý tới Justin, mà nhìn về phía Chu Hiển Linh đang run lẩy bẩy, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Chu Hiển Linh nháy mắt ra hiệu gật đầu, xem như chứng thực thân phận đối phương. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai là thân sĩ liên minh, đại lão. Yên lặng trợn trắng mắt, trực tiếp đi tới bên giường, thong dong chậm rãi ngồi xuống. Tiết Vân mở miệng chất vấn, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, hơn nữa lại là lần đầu gặp mặt. Ngày đó tại sao phải ra tay giúp ta? Đối phương thế nhưng là đủ để cùng các ngươi địa vị ngang hàng tự do côn đồ. Vì ta cái này người mới, mà đắc tội đám kia cùng hung cực ác tù phạm, nghĩ như thế nào đều có chút không có lời đi. Dừng một chút, 10 ngón tay đan vào nhau. Tiết Vân nhíu mày nói, dứt khoát liền nói thẳng đi. Các ngươi muốn từ trên người ta đạt được thứ gì? Các ngươi mục đích chân thật lại là cái gì? Lời này vừa nói ra, không khí trong cương đình đột nhiên trở nên ngưng trọng. Đối mặt với một trong những thế lực lớn nhất ngục giam ma quỷ đào, thái độ của Tiết Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thậm chí tràn ngập nghi ngờ. Đây không thể nghi ngờ là hung hăng tát. Liên minh thân sĩ, Justin lúc này nổi giận, tức giận quát lớn, tiểu tử thối, quả thực là không biết điều. Justin, cao giọng quát ngừng thuộc hạ đang nổi giận. Tư Không Trọng Vân lắc đầu, phân phó, dẫn các huynh đệ ra ngoài canh giữ. Ta muốn nói chuyện riêng với hắn. Minh chủ, tiểu tử này hắn, Justin vẻ mặt căm giận bất bình, câm miệng, dưới kính gọng vàng, mắt sáng như đuốc, Tư Đồ Trọng Vân không giận tự uy, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lệnh của ta sao? Không, thuộc hạ không dám, lập tức cúi đầu cung kính. Justin âm thầm cắn răng, vội vàng quay đầu nháy mắt với hai tráng hán, hai người dựng lên Chu Hiển Linh khóc không ra nước mắt. Ngay tại chỗ theo sát Justin đi ra cương đình, lúc gần đi thậm chí còn không quên nhẹ nhàng mang theo cửa lớn. Khá lắm, nhún vai, Tiết Vân mở hai tay ra, bất đắc dĩ mở miệng nói, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai chúng ta, có chuyện gì nói thẳng đi. Ha ha, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn thu ngươi làm đồ đệ. Từ trong ngực lấy ra một tờ báo nhăn nhúm, vung tay ném về phía Tiết Vân, đẩy đẩy kính gọng vàng. Tư Không Trọng Vân lắc đầu cười khổ nói, Bắc Cung Mục lúc còn trẻ cùng ngươi quả thực giống nhau như đúc, đồng dạng là không biết giữ mồm giữ miệng, đồng dạng là phóng đãng ngang ngạnh, nhưng là cùng hắn tiếp xúc lâu sau, mọi người lại đều có thể cảm nhận được, đây chẳng qua là hắn biểu tượng mà thôi. Sửng sốt, Tiết Vân vội vàng cúi đầu nhìn, lại thấy tờ báo trong tay rõ ràng là vật cũ của Hứa năm trước. Tin tức đăng trên trang nhất, rõ ràng là chữ viết cực đại, chiến đội truyền kỳ, cuối cùng giải tán. Anh hùng Bắc Cung Mục quy thuận đế quốc Đại Hạ, trở thành thần bảo vệ Long Đô. Bắc Cung Đại Thúc, vẻ mặt hoảng hốt sững sờ tại chỗ. Tiết Vân run rẩy nâng tờ báo lên, mở to hai mắt nhìn về phía nam nhân trung niên trước mắt. Ngươi, chẳng lẽ là, đúng vậy, thở dài một hơi, Tư Đồ Trọng Vân nâng khung kính, cười khổ nói, nhiều năm trước, ta cùng lão sư của ngươi đã từng là đồng bọn cùng một chiến đội. Khi đó, Bắc Cung Mục vừa mới chém giết Thiên Tuyển Chi Tử. Chúng ta mấy cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi cũng chính là hăng hái thời điểm. Khiếp sợ nhìn về phía trung niên nhân trước mắt, Tiết Vân dĩ nhiên im lặng. Từ một đêm trước đại chiến Long Đô, Bắc Cung Mục đã từng cùng hắn nhắc tới đoạn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh này. Giấc mộng thay đổi thế giới, Tiết Vân không tự giác nhẹ giọng nói, hơi ngẩn ra, trên mặt hiện ra một tia phiền muộn. Tư Đồ Trọng Vân cười nói, không thể tưởng được, ngay cả chuyện này hắn cũng nói với ngươi. Hoàn sinh mệnh lấy tôn nghiêm, phú chúng sinh lấy tự do, Đây chính là chiến đội truyền kỳ mà Bắc Cung Mục sáng lập năm đó, nằm mơ cũng muốn thực hiện. Đáng tiếc a, nhớ lại những kỷ niệm khi còn trẻ, Tư Đồ Trọng Vân không khỏi ảm đạm hao tổn tinh thần. Thì thào nhỏ nhẹ nói, muốn thay đổi cái này tận thế phế thổ thế giới, thật sự là quá gian nan. Các đồng đội vì trong lòng lý tưởng từng tái từng cái chết trận xa trường. Thật vất vả giết vào Đại Hạ Hoàng Lăng nội địa, nhưng là cuối cùng, Bắc Cung Mục lại cuối cùng lựa chọn buông tha, chậm rãi ngẩng đầu, Tư Đồ Trọng Vân chuyển đề tài, tiếp tục nói, có người nói hắn tham hư vinh cùng quyền lực, còn có người nói hắn nhát gan khiếp chiến, nhưng là ta biết, Bắc Cung Mục làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng tràn ngập sự chắc chắn. Tư Đồ Trọng Vân thề son sắt nói, tuy rằng vô luận ta hỏi như thế nào, hắn cũng không chịu nói ra cụ thể nguyên nhân, nhưng là làm chiến hữu cùng đồng bọn, ta lại thủy chung tin tưởng hắn làm người. Bắc Cung Mục so với bất luận kẻ nào đều hy vọng đại hạ bình thường dân chúng có thể sống tốt. Trầm mặc một lúc lâu, mũi không hiểu sao hơi cay cay, Tiết Vân cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình một chút. Theo hắn được biết, năm đó Bắc Cung Mục mang theo mọi người lén xông vào cấm địa Hoàng Lăng Đại Hạ. Mặc dù phải trả một cái giá rất đắt, Bắc Cung Mục lại có thể thuận lợi đột phá vòng vây, một mình tiến vào sâu trong Hoàng Lăng, nhưng cũng bắt đầu từ lúc đó, Long Đô Chiến Thần đột nhiên tuyên bố buông tha nhiệm vụ gần trong gang tấc. Hơn nữa giải tán chiến đội trước mặt mọi người. Tại sao? Tiết Vân nhíu chặt mày, hỏi, Bắc Cung Đại Thúc tại sao phải buông tha? Hắn đến tột cùng ở trong Hoàng Lăng gặp cái gì? Chương 769, không ai biết, yên lặng lắc đầu. Tư Không Trọng Vân thần sắc ảm đạm, cười khổ nói, trận chiến kia, sống sót bất quá ít ỏi mấy người, Đại Hạ Hoàng Thất phòng bị lực lượng cũng chịu khổ bị thương nặng. Thế cho nên kinh động Hoàng Thất Trấn Quốc Quái Thai, Hiên Viên Kiếm Linh, Lâu Đinh, chết tiệt, Quái Thai Trấn Quốc của Hoàng Thất Đại Hạ Đế Quốc, vậy phải là tồn tại giai vị gì chứ? Trong lòng Tiết Vân âm thầm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe được bí mật kinh bảo như thế. Thậm chí hoàn toàn có thể tưởng tượng ra năm đó đoàn người Bắc Cung Mục gặp phải thảm thiết cỡ nào. Bắc Cung Mục từ Hoàng Lăng sau khi đi ra thần tình hoảng hốt. Tại chỗ liền tuyên bố giải tán chiến đội, còn sống sót các chiến hữu đến đây cũng ai chạy đồ đạc. Đẩy đẩy kính gọng vàng, Tư Không Trọng Vân tiếp tục nói, năm đó ta đối với Hoàng Thất Đại Hạ Đế Quốc cảm thấy cực kỳ thất vọng. Vì vậy đi xa tha hương, tới Đại Dương Liên bang Cộng Hòa, lần này chính là suốt 15 năm, nghe vậy. Tiết Vân không khỏi cảm thấy tổn thức một trận, lại nhìn về phía trung niên nhân trước mắt, lại phát hiện hai bên tóc mai đối phương đã hơi trắng bệch. Năm tháng sớm đã để lại dấu vết trầm trọng trên người Tư Không Trọng Vân. Qua nhiều năm xa xứ như vậy, hắn đến tột cùng đã trải qua chuyện gì? Tại sao lại bị nhốt ở trong ngục giam của đảo ác ma? Tiết Vân cũng không có tiếp tục truy vấn, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, đối phương không muốn nhắc tới cũng không cần phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng. Đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với vị trưởng bối tốt bụng trước mắt này. Tin tức Bắc Cung Mục chết trận, ta cũng vừa mới biết không lâu. Lâu Đinh, thở dài một hơi, Tư Không Trọng Vân buồn bã nói, ngục giam đảo ma quỷ cô độc ở hải ngoại, may mà trong tay ta có một thế lực nhỏ bé như vậy. Cũng không tính là quá phong bế, nhưng khi nhận được tin tức, chuyện này đã sớm qua hơn nửa tháng. Dừng một chút, Tư Đồ Trọng Vân cắn răng hỏi, hắn, đi có an tường không? Hai vai hơi ngẩn ra, Tiết Vân cúi đầu, yên lặng nói, cũng được, hẳn là không có gì thống khổ, chỉ có điếu xì gà cuối cùng thủy chung không thể hút, ra hỏa này, là tốt rồi, nhắm mắt lại, Tư Không Trọng Vân hốc mắt, ửng đỏ, cường nhan cười nói, kiểu chết này, đối với hắn mà nói coi như là chết có ý nghĩa, ít nhất đủ đàn ông, tiểu tử ngươi là không biết, trước kia chúng ta thường xuyên nói đùa, tên này còn thề son sắt nói qua. Nói cái gì mình lớn tuổi hơn phân nửa sẽ chết vì lao phổi. Nhất định là hút xì gà rút ra. Thật con mẹ nó xui xẻo. Ha ha, trong trí nhớ, thân ảnh cao lớn đeo kính râm không lúc nào là không nuốt mây nhả xương kia. Dĩ nhiên càng lúc càng xa, Tiết Vân cùng Tư Không Trọng Vân liếc mắt nhìn nhau, không khỏi hiểu ý cười, âm thầm cũng cố nén bi thương. Tư Không Đại Thúc, vụng trộm lau đi nước mắt nơi khóe mắt, Tiết Vân ầm ầm đứng lên. Nghiêm túc cúi chào Tư Không Trọng Vân, vãn bối vừa rồi mạo phạm ngài, thật sự là có nhiều đắc tội, ngài là lão sư chiến hữu huynh đệ, từ nay về sau, ngài cũng chính là trưởng bối của ta, chuyện vừa rồi xin ngài tha thứ. Ếch, ngạc nhiên sững sờ tại chỗ. Tư Không Trọng Vân nhướng mày, trong nháy mắt bị hành động của Tiết Vân làm cho mơ hồ. Một lúc lâu cũng nói không ra lời. Ha ha, tiểu tử ngốc, đẩy khung kính tơ vàng xuống, đánh giá Tiết Vân một phen. Tư Không Trọng Vân mỉm cười, gật đầu nói, ngươi đã coi ta là trưởng bối, ta đây nói cái gì cũng phải thay Bắc Cung Mục Hảo Hảo mà dạy dỗ ngươi một chút. Tên kia còn chưa kịp làm xong chuyện, ta Tư Không Trọng Vân muốn giúp hắn làm xong. A, ngẩng đầu, Tiết Vân thần tình kinh ngạc, tẹt, đưa tay vỗ một cái thanh thúy. Ngay sau đó, quang hoa chói mắt từ mi tâm Tư Không Trọng Vân ầm ầm nở rộ. Quang mang màu vàng giống như chất lỏng nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Một lát công phu, toàn bộ khu vực cương đình đều bị kim quang hoàn toàn bao phủ. Bên tai lại vang lên tiếng ù ù nặng nề, ngoại trừ thiếu sát khí nồng đậm, loại cảm giác kỳ quái này, quả thực giống hệt như một tuần trước khi Pôn tập kích. Ta đi, tốt lắm, suy nghĩ trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhịn không được giơ hai tay lên che đi quang hoa chói mắt. Tiết Vân mở to hai mắt, lại phát hiện mình đã sớm ở trong một mảnh trắng xóa cổ quái không gian. Ầm ầm, một cánh cửa lớn màu vàng cao ngất đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đứng sừng sững trước người Tiết Vân. Xú tiểu tử, đừng khẩn trương, thanh âm Tư Không Trọng Vân chậm rãi từ trong đại môn màu vàng truyền ra. Nếu như ta đoán không sai, Bắc Cung Mục người này chỉ dạy cho ngươi như thế nào sử dụng sinh lực trường điều khiển vũ trang quái thai tác chiến kỹ xảo, nhiều nhất cũng chính là phụ đạo ngươi khai phá ra nhiều loại vũ trang cùng tuyệt đối vũ trang trạng thái tác chiến. Dừng một chút, Tư Không Trọng Vân hỏi, ta nói đúng không? Hắc hắc, cái này hoàn toàn có thể cảm nhận được đối phương cũng không có ác ý. Tiết Vân đánh giá đại môn màu vàng trước mắt, ngượng ngùng cười nói, không dối gạt ngài, lúc trước lão sư muốn thu đồ đệ, ta ngay từ đầu kỳ thật là cự tuyệt. Cái gì? Tư Không Trọng Vân hét lớn, tha cho cái ót. Tiết Vân đem toàn bộ kinh nghiệm của mình nói ra, bao gồm sự tích quang huy vừa mới bắt đầu ỷ vào thiên phú thần võ thể các loại ngạo kiều tìm đường chết. Thật ra Tiết Vân triệu hoán cũng vận dụng bản lĩnh tác chiến quái thai vũ trang, hoàn toàn là dựa vào lực lượng hệ thống vô sự tự thông, thuộc loại nhân tài ngoại quải. Bắc Cung Mục chân chính dạy cho hắn chính là vận dụng kỹ xảo cao cấp có liên quan đến đa vũ trang cùng với tuyệt đối vũ trang, cho dù là sinh vật hạn chế khóa mở ra, đối với Tiết Vân mà nói, cũng hoàn toàn là một hồi tuyệt sử phùng sinh mỹ lệ ngoài ý muốn. Cái này, muốn ta nói ngươi cái gì tốt đây? Ai, quên đi, coi như là làm lại lò đi. Tư Không Trọng Vân vẫn chưa hiện thân, trong giọng nói lại tràn ngập bất đắc dĩ, trầm mặc hồi lâu, vị đại lão ngủ đông ở ác ma đảo ngục giam nhiều năm này mới chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Trầm giọng hỏi, biết lúc trước lão quỷ dùng phương pháp gì đối phó ngươi không? Ngẩng đầu nhìn về phía đám mây hư vô, khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, gật đầu nói, lão gia hỏa kia lúc ấy nói qua, giống như gọi cái gì sinh vật vực trường. Không sai, Tư Không Trọng Vân khẳng định tiếp tục nói, vô luận là nhân loại hay là quái thai, trong cơ thể chúng ta không chỉ có loại năng lượng trường lực sinh học này. Trên thực tế, còn đồng thời tồn tại một loại năng lượng hình chiếu độc đáo khác. Thanh âm cao vút du dương quanh quẩn trong không gian màu trắng, giống như sấm sét giữa trời quang, rơi vào sâu trong linh hồn Tiết Vân, tồn tại ở sâu trong ý thức hình chiếu năng lượng càng thêm bí mật, hơn nữa càng thêm chí mạng. Tư Không Trọng Vân nói chắc như đinh đóng cột, đây chính là cái gọi là sinh vật vực trường. Chương 770, đặt mình trong không gian màu trắng, bên tai Tiết Vân quanh quẩn tiếng nói nhỏ thâm trầm của Tư Không Trọng Vân. Lâu đinh, cánh cửa màu vàng cao vút chậm rãi mở ra, một khỏa quỷ dị dựng thẳng đồng tử lơ lửng ở sau rèm cửa, đồng dạng quang hoa bốn phía, càng là tại chỗ liền tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố đến cực điểm. Ta đi, cương phong mãnh liệt nghênh diện mà đến, vội vàng giơ hai tay lên che mặt, Tiết Vân không tự chủ được lui về phía sau mấy chục bước, tạo ra các lĩnh vực chiếu độc đáo, trói buộc và phá hủy thế giới tinh thần của kẻ thù, khiến nó suy sụp tinh thần và thậm chí tê liệt bản thể. Thanh âm Tư Không Trọng Vân tiếp tục nói, cái này chính là chỗ độc đáo của sinh vật vực trường. Nheo mắt lại, Tiết Vân miễn cưỡng đứng lại thân hình, cười khổ nói, cái này giống như cùng tinh thần lực kỹ năng không có gì khác nhau đi. Truy tìm nguồn gốc, bất quá đều là nhằm vào ý thức chung khu công kích phương thức mà thôi. Không, khác nhau rất lớn. Từ trong đại môn màu vàng trước mắt bước ra, 7, KTÜ Không Trọng Vân thân ảnh như ẩn như hiện, lắc đầu hỏi, ta hỏi ngươi, người gác đêm lực lượng, đến tột cùng đến từ nơi nào? Kim sắc quang hoa đột nhiên biến mất, không gian xung quanh trở nên tối đen, duy chỉ còn lại cánh cửa màu vàng trước mặt là không ngừng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đối mặt với chất vấn của Tư Không Trọng Vân, Tiết Vân không nói gì, thoạt nhìn vấn đề cơ bản đơn giản như thế, hắn lại chưa từng nghiêm túc suy nghĩ qua. Đúng vậy, Lâu Đinh, nguồn gốc sức mạnh của người gác đêm, đến tột cùng là cái gì? Là bởi vì quái thai vũ trang? Hay là đến từ cái gọi là sinh lực trường? Nhiều lần, Tiết Vân đều muốn mở miệng trả lời vấn đề này, hết lần này tới lần khác lại cảm thấy không phải như vậy. Vấn đề nhìn như đơn giản, cũng rất khó trả lời. Không phải sao? Mỉm cười, Tư Không Trọng Vân hai tay dương nhẹ, dưới tình huống không có mượn bất kỳ ngoại lực nào treo lơ lửng lên. Đáp án, kỳ thật rất đơn giản, như một vị thần từ trên trời rơi xuống. Tư Không Trọng Vân lăng không quan sát, vươn ngón trỏ nhẹ điểm cái trán. Người gác đêm lực lượng ngọn nguồn, chính là tiềm tàng ở chúng ta trong đại não ý thức. Mở to hai mắt, Tiết Vân thần tình ngạc nhiên, trong lúc nhất thời có vẻ không biết làm sao. Nói thông tục một chút, cô chắp tay bay lên không, cánh cửa màu vàng quỷ dị như hình với bóng. Tư Không Trọng Vân thần sắc như thường, tiếp tục giải thích, cái gọi là tư tưởng, tinh thần, linh hồn thậm chí là sinh vật lực trường, bản thân, đều là ý thức, kéo dài cùng một loại thể hiện khác, ý, đại diện cho lý trí, trí tuệ và khả năng phán đoán, đồng thời cũng là chủ thể phát sinh ra năng lượng, trường sinh lực, người gác đêm lấy đó làm cơ sở, thuần phục và điều khiển quái thai, lợi dụng năng lực của quái thai để tăng cường bản thân. Dừng một chút, Tư Không Trọng Vân cường điệu nói, về phần thức thì là chấp niệm, dục vọng cùng suy nghĩ thể hiện, nó tồn tại ở trong tình cảm của chúng ta, diễn sinh ra năng lượng chính là sinh vật vực trường, tự nhận thức, thực sự, kỳ thật chính là sinh vật lực trường, cùng sinh vật vực trường, hai đại năng lượng tập hợp thể, giống như là hai mặt âm dương, ảnh hưởng đến tư tưởng hành vi của con người. Đồng thời, ý thức mạnh mẽ về bản thân cũng mang lại cho con người khả năng đặc biệt để thuần hóa và thao túng những kẻ lập dị. Khá lắm, hình như tôi có chút hiểu rồi. Nhấc mày lên, khóe miệng Tiết Vân yên lặng co quắp, im lặng nói, không ngờ lâu như vậy, ta chỉ vận dụng một bộ phận lực lượng trong ý thức bản thân, thúc đẩy quái thai vũ trang cũng tốt, mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối cường hóa bản thân cũng được. Vận dụng kỹ xảo kỳ thật đều là không hoàn chỉnh. Trên thực tế, kỹ năng sử dụng trường sinh học là cơ sở để Nightwatch điều khiển những con quái vật có vũ trang. Giữa không trung, Tư Không Trọng Vân khoanh tay mà đứng, giải thích, người gác đêm bình thường chỉ cần học cách khống chế sinh vật lực trường, cũng đã có thể tác chiến với quái thai, bị hạn chế bởi tư chất và thiên phú ảnh hưởng. Phần lớn mọi người căn bản là không cần thiết phải học tập sinh vật vực trường. Dừng một chút, Tư Không Trọng Vân tiếp tục cường điệu nói, thế nhưng, nếu như muốn đối phó với quái thai cấp cao hơn, ví dụ như tồn tại từ siêu vị cấp trở lên, người gác đêm nhất định phải học được đồng thời sử dụng song trọng năng lực của sinh vật lực trường và sinh vật vực trường, bổ sung thiếu sót về mặt ý thức, cho dù là quái thai cấp chung kết LV-12 cũng không có khả năng có tự ý thức, nhưng một khi đã trở thành siêu cấp tồn tại, quái thai sẽ dựa vào siêu vị chi tâm thức tỉnh ra ý thức bản thân, nhất định để chiến thắng một kẻ thù mạnh như vậy, người gác đêm phải hoàn toàn phát huy ưu thế tự ý thức, nếu không bại trận chẳng qua là vấn đề thời gian. Trầm mặc một lúc lâu, Tiết Vân yên lặng gật đầu, nhớ lại một đường tới nay nhiều trận chiến đấu trải qua, từ khi nghĩa trang quái thai gặp phải Vũ Văn Thái, mỗi một lần thắng lợi của hắn đều kèm theo lực bất tòng tâm thật sâu, đem hết toàn lực, được ăn cả ngã về không. Tuy rằng cuối cùng đánh bại cường địch, thân thể của mình cũng sẽ lâm vào suy yếu kỳ ngắn ngủi, nó giống như một cỗ máy tinh vi, phàm là khởi động máy tức là vận chuyển trạng thái đầy tài giết địch 1000, đồng thời mình cũng sẽ tự tổn hại 800, trong nháy mắt mất đi tất cả sức chiến đấu. Sinh vật vực trường, yên lặng nhắc tới một lần, Tiết Vân cẩn thận suy tư nửa ngày, ngẩng đầu hỏi, Tư Không đại thúc, đến tột cùng nên làm như thế nào? Như thế nào mới có thể thức tỉnh sinh vật vực trường, thiên phú? Rất đơn giản, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống mặt đất, Tư Không Trọng Vân tiến lên một bước, giơ tay điểm hướng hư không, trong lúc ầm ầm, không gian hắc ám xung quanh lập tức sụp đổ, vỡ vụn như thủy tinh bị đụng vỡ. Bước đầu tiên, ngươi phải phân biệt chính xác ranh giới giữa hiện thực và hư ảo. Vừa dứt lời, nương theo không gian sụp đổ vỡ vụn, thân ảnh Tư Không Trọng Vân dần dần vặn vẹo biến mất. Ngay sau đó, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân ầm ầm mở hai mắt ra, lại phát hiện mình đã về tới cương đình quen thuộc. Ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đồng hồ trên tường, rõ ràng mới qua chưa tới 5 phút, Tiết Vân lại cảm giác như đã qua cả ngày. Ảo thuật thật lợi hại, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Tiết Vân thần tình kinh ngạc nói, loại năng lực chế tạo lĩnh vực này, quả thực là lấy giả cháo thật. Ha ha, lấy giả cháo thật, đẩy đẩy kính gọng vàng. Tư Không Trọng Vân khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười nói, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng, bây giờ chính mình chính là ở trong hiện thực đây. Không hiểu nhướng mày, Tiết Vân vừa muốn mở miệng trêu chọc, trước mắt trung niên nhân thân ảnh đột nhiên lần nữa mơ hồ vặn vẹo. Không gian bên trong cương đình hơi lay động, giống như trên mặt nước bình tĩnh nổi lên gợn sóng, tất cả bị ánh sáng màu vàng trong nháy mắt xuyên thủng. Từng tấc sụp đổ vỡ vụn. Chương 771, quang hoa lóe lên, không gian sụp đổ, hai mắt trừng lớn, Tiết Vân nghẹn họng nhìn chân chối, tận mắt chứng kiến thời không xung quanh thác loạn. Lâu đinh, trong nhận thức cho rằng hết thảy chân thật, trong nháy mắt biến thành chất lỏng dần dần hòa tan, vặn vẹo biến hình rất nhiều, tại chỗ hóa thành một mảnh rách nát. Hít một hơi khí lạnh, trước mắt Tiết Vân tối sầm, lần nữa khôi phục ý thức, lại về tới vừa rồi cái kia cổ quái màu trắng trong không gian. Đậu má, thật sự là gặp quỷ. Đại môn màu vàng chọc trời vẫn đứng vững trước mặt Tiết Vân. Hết thảy phảng phất đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tiết Vân bật cười, náo loạn nửa ngày, bắt đầu từ vừa rồi, hắn căn bản không có đi ra khỏi phạm vi Tư Không Trọng Vân. Chân thật và hư ảo, giữa hai thứ này có gì khác nhau sao? Sau cánh cửa vàng, thanh âm Tư Không Trọng Vân từ từ truyền ra, vô luận là thị giác, thính giác hay là xúc giác, cảm quan của bất kỳ sinh vật nào cũng bất quá là đặc thù tín hiệu đến từ đại não truyền ra mà thôi. Ầm ầm, trên hư không, ngọn lửa cực nóng bốc lên. Hỏa cầu khổng lồ ầm ầm ngưng tụ, giống như một mặt trời nhỏ hừng hực thiêu đốt, tản mát ra nhiệt độ cực nóng, đặt mình trong sinh vực trường, vượt qua ý thức của đối thủ, từ đó ảnh hưởng đến giác quan của đối thủ. Lâu đinh ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời chói chang chợt xuất hiện. Tiết Vân hoàn toàn bị hết thảy trước mắt chấn nhiếp, tiện tay sáng tạo không gian hư cấu, nhiễu loạn thế giới tinh thần của địch nhân. Trong trí nhớ, lúc trước ở bãi tha ma quái thai, tình cảnh Bắc Cung Mục một chiêu đánh chết Brett lại xông lên đầu. Tiết Vân giờ phút này đã kết luận, ngay lúc đó Bắc Cung Mục chỉ sợ sử dụng chính là loại chiêu thức đáng sợ này, cho nên mới có thể không cần tốn nhiều sức miểu sát cường địch. Không thể không nói, người gác đêm tinh thông, sinh vật vực trường, ở một mức độ nào đó đã không chê vào đâu được. Trong lĩnh vực chuyên thuộc về Tư Không Trọng Vân, hắn có thể khống chế tất cả không gian, thời gian, thậm chí là vận chuyển của thiên thể, tồn tại giống như là thần linh vô thượng. Tạch, tiếng ngón tay trong trẻo chợt vang lên bên tai, Tiết Vân cảm thấy một trận hoảng hốt, cả người vạt áo đã bị mồ hôi thấm ướt, cả người vô lực nằm úp sấp trên mặt đất. Vẫn là ở trong cương đình, người trẻ tuổi tê liệt ngã xuống đất há to miệng thở hổn hển, vẻ mặt ngưng trọng đánh giá sự vật xung quanh, giữa hai lông mày tràn ngập thái độ hoài nghi. Thả lỏng, ngồi ngay ngắn trên ghế, Tư Không Trọng Vân đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiết Vân. Vân đạm phong khinh nói, ta đã giải trừ sinh vật vực trường, nơi này là thế giới chân thật, không cần khẩn trương như vậy. Ngươi, xác định? Khơi lên lông mày, Tiết Vân cắn răng hỏi, chậm rãi đứng dậy, không để ý tới thái độ cuồng loạn của Tiết Vân. Tư Không Trọng Vân lập tức đẩy cửa cương đình ra, lắc đầu nói, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đúng giờ đi theo đội ngũ đưa cơm đến trạm gác trên mặt đất. Đẩy đẩy kính gọng vàng, lập tức đi ra khỏi cương đình. Tư Không Trọng Vân không khỏi dừng bước lại, quay đầu tiếp tục nói, mỗi ngày giữa trưa, ta sẽ rút ra 2 giờ đồng hồ vì ngươi an bài một hồi tập huấn. Tranh thủ ở trong vòng nửa tháng, cho ngươi nắm giữ sử dụng cùng phòng ngự, sinh vật vực trường, tương quan kỹ xảo, sau một thời gian, ngươi sẽ quen với loại cảm giác tự do chân thật và hư ảo này. Từ từ đóng cửa lại, thanh âm có vẻ thâm trầm càng lúc càng xa, tối thiểu, sẽ không chật vật như bây giờ. Ta đi, cho đến khi Tư Không Trọng Vân mang theo Justin cùng 2 thủ hạ đi thang máy rời đi. Lúc này Tiết Vân mới ngửa mặt xoay người, tựa vào góc bàn của cương đình, liều lĩnh vọt vào trong cương đình, liếc mắt liền thấy Tiết Vân ngồi phịch xuống đất. Chu Hiển Linh khẩn trương hô to: "Tiết huynh đệ, ngươi làm sao vậy?" "Không có việc gì." Cả người run rẩy vươn cánh tay. Tiết Vân cười khổ nói: "Chỉ là có chút thoát lực, mau đỡ ta dậy." Vội vàng tiến lên đỡ. Dưới sự trợ giúp của Chu Hiển Linh, Tiết Vân giống như một bệnh nhân tê liệt nhiều năm, chậm rãi bò lên giường. Nước da đầu tê dại một trận. Tiết Vân không chỉ có tứ chi vô lực, trán càng là cảm giác một trận đau nhức. Giơ tay thúc giục nói: "Quên đi, cho ta lấy rượu đến." "Tiết huynh đệ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Vội vàng lấy từ trong tủ lạnh ra một lon bia ướp lạnh đưa tới. Chu Hiển Linh đầy bụng hồ nghi, hỏi: "Vừa rồi anh em ở bên ngoài cũng không nghe được động tĩnh gì lớn à? Như thế nào chỉ chớp mắt công phu, người nhà liền thành bộ này tính tình?" Ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch lon bia, Tiết Vân há mồm vui sướng thở ra một ngụm rượu, lúc này mới cảm thấy cảm giác bên trên giảm bớt rất nhiều. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, học hải vô nhai khổ tác chu, yên lặng nhìn chăm chăm trần nhà. Tiết Vân mặt xám như cho cảm thán nói: "Nhà tù này, ngồi đáng giá, thật con mẹ nó đáng giá a." Ếch, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Chu Hiển Linh trợn mắt há hốc mồm, nhỏ giọng nói: "Cũng không sốt, sao còn nói mê sảng nữa." Trong những ngày tiếp theo, Tư Không Trọng Vân quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, mỗi ngày giữa trưa đều trà trộn trong tù phạm phía sau bếp, đúng giờ đi lên thang máy đưa cơm cho Tiết Vân. Sau bữa ăn, trong cương đình lập tức sẽ nhanh chóng bị dọn sạch. Tất cả mọi người dưới sự dẫn dắt của Justin xếp thành một hàng, vững vàng bảo vệ bên ngoài cương đình chặt như nêm cối. Trong đó, tự nhiên cũng không thể thiếu tên xui xẻo Chu Hiển Linh này. Đặt mình trong lĩnh vực của Tư Không Trọng Vân, Tiết Vân mỗi ngày đều phải trải qua song trọng thống khổ giữa hiện thực và hư ảo. Dựa theo cách nói của Tư Không Trọng Vân, phương thức thức tỉnh vực sinh vật nhanh nhất chính là điên cuồng rèn luyện tâm trí con người. Lợi ích thích hợp phá hủy nhận thức hiện có, sau đó nhanh chóng xây dựng một thế giới quan hoàn toàn mới. Vòng đi vòng lại du tẩu ở biên giới hiện thực cùng hư ảo. Thói quen thường xuyên phá rồi sau đó lập, tồn tại ở Tiết Vân ý thức chung khu bên trong. Thức mới có cơ hội bị triệt để kích hoạt đánh thức. Quá trình này không dễ dàng chút nào, thậm chí có thể gọi là tàn nhẫn. Mỗi một lần từ trong hư ảo tỉnh lại, Tiết Vân đều cảm thấy sinh không thể luyến. Sinh ra làm người, hắn không biết hết thảy trước mắt có chân thật hay không. Ngay cả kinh nghiệm cùng hồi ức dĩ vãng đều biến thành phủ định hư vô mờ mịt. Tận thế phế thổ thế giới này, Đại Hạ Đế Quốc cùng Long Đô cách xa mấy vạn cây em. Chính mình trải qua những chuyện này đều là chân thật phát sinh qua sao? Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Tôi sẽ đi đâu? Bị cường đại sinh vật vực trường bao phủ, lâm vào vô tận tự phủ định bên trong, Tiết Vân lần lượt hoài nghi nhân sinh, lần lượt lại bị Tư Không Trọng Vân mạnh mẽ kéo về hiện thực. Đối mặt nhân sinh của mình, đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã tinh thần sụp đổ, hoàn toàn lâm vào điên rồi. Trong cương đình, như mọi khi, ánh mắt Tiết Vân tan rã ngồi phịch xuống mép giường, cả người biểu tình dại ra, không chút biểu tình đáng nói. Tư Không Trọng Vân nhắm chặt hai mắt, đang lợi dụng sinh vật vực trường của mình ảnh hưởng đến tâm trí Tiết Vân. Đây đã là ngày thứ 12 hai người cùng tu luyện. Hả? Không khỏi nhíu mày, thân thể Tư Không Trọng Vân khẽ động, đột nhiên cảm giác được sự khác thường trong ý thức Tiết Vân. Chương 772, ngây ra đứng sừng sững trong cương đình. Tiết Vân vẫn không nhúc nhích, trên mặt không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào, nhưng trong mắt Tư Không Trọng Vân, một đạo ánh sáng bảy màu cổ quái từ mi tâm của hắn phun ra. Lâu đinh, hảo tiểu tử, khóe miệng hơi nhếch lên, Tư Không Trọng Vân âm thầm cười nói, chính là một tuần thời gian, lại có thể kích hoạt sinh vật vực trường thiên phú, thật sự là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, khó trách Bắc Cung Mục Hội như vậy coi trọng ngươi, xem ra không chỉ là bởi vì thiên tính hợp nhau nguyên nhân. Ngay sau đó, đại lượng bảy màu dị mang giếng phun ra, trong nháy mắt chiếm cứ hơn phân nửa khu vực cương đình. Thế cho nên trực tiếp bao phủ Tư Không Trọng Vân ngồi đối diện. Mạnh mẽ mở mắt ra, Tiết Vân từ trong ảo cảnh vô tận tỉnh táo lại, cảnh tượng trước mắt đã sớm đại biến bộ dáng, mặt đất dưới chân cực nóng không chịu nổi, dung nham bốn phương tám hướng cuồn cuộn, ngọn lửa màu xám không bờ bến trộn lẫn trong ánh sáng bảy màu. Giờ phút này, Tiết Vân rõ ràng giống như đặt mình vào vô gian địa ngục. Ngao, tiếng long ngâm cao vút ầm ầm vang lên. sửng sốt, Tiết Vân vội vàng quay đầu lại nhìn, hư ảnh cự long vạn trượng xoay quanh trên không trung, như mộng như ảo, long uy cuồn cuộn càng che khuất bầu trời, giống như là ma thần đến từ viễn cổ, cao ngạo quan sát chúng sinh. Lâu Đinh, chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, cũng đủ để cho tâm thần người ta dao động. Ta đi, Tiết Vân không khỏi bối rối tại chỗ, mặc dù biết rõ đây là kiệt tác của mình, nhưng vẫn bị dị tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Ha ha, rất đồ sộ không phải sao? Trong hư không một bước bước ra, Tư Không Trọng Vân đi chân tập tễnh, long uy mãnh liệt cùng vô gian nghiệp hỏa hướng hắn đập vào mặt, đều bị đại môn màu vàng thu nhỏ trước người chặn lại. Đây chính là lĩnh vực của ngươi, là biểu hiện cụ thể hóa của thức trong cơ thể ngươi. Long ngâm gào thét, ngục hỏa đốt trời, trợn mắt há hốc mồm nhìn lĩnh vực của mình. Tiết Vân đặt mình trong đó, cảm giác mình giống như thần linh không gì không làm được, đủ để thúc đẩy vạn sự vạn vật trước mắt. Tâm niệm khẽ động, long ảnh vạn trượng bay lên, lập tức bốc lên hỏa diễm đầy trời, khuếch tán mãnh liệt bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, khắp nơi đều là hừng hực thiêu đốt khủng bố hỏa diễm. Gào thét long uy cuồn cuộn nổi lên sóng nhiệt phóng lên cao, cực nóng nhiệt độ bốc lên cuồn cuộn. Tiểu hoàn tử tắm mình trong thất thải hỏa diễm, nhìn về phía hư ảnh cự long chiếm cứ trên bầu trời. Tiết Vân nhịn không được thì thào lẩm bẩm, tại sao, chẳng lẽ vòng cổ trên cổ tôi mất hiệu lực rồi? Ngu ngốc, đương nhiên không có. Đẩy đẩy kính gọng vàng, Tư Không Trọng Vân lắc đầu nói, những biểu tượng này cũng không phải là thực thể của quái thai vũ trang ngươi, mà là hình chiếu thuộc về ngươi cùng quái thai sinh vật vực trường. Chợt bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Tiết Vân cảm thụ được tần suất dao động của vực trường sinh vật, cảm xúc đã dâng trào. Ý tứ của Tư Không Trọng Vân kỳ thật rất dễ hiểu. Nếu không có thực thể, cũng có nghĩa là quái thai vũ trang vẫn chưa chính thức xuất chiến. Vòng cổ mà ngục giam Alcatraz chuẩn bị cho tù nhân, chỉ có thể cảm ứng được dao động ở cấp độ sinh lực trường, ức chế năng lực cơ bản nhất của người gác đêm. Loại năng lượng dao động trên phương diện tinh thần này, ức chế vòng cổ căn bản là vô kế khả thi. Đây cũng chính là nguyên nhân Pol cùng Tư Không Trọng Vân dám không kiêng nể gì ra tay. Tuy rằng không phải thực thể, nhưng lĩnh vực trước mắt lại có lực phá hoại thuộc về quái thai vũ trang. Cười vui mừng, Tư Không Trọng Vân khẽ nhíu mày, cường điệu nói, từ một mức độ nào đó mà nói, ở trong lĩnh vực đặc thù này, ngươi chính là thần linh không gì không làm được. Phấn khích siết chặt hai nắm đấm, Tiết Vân ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đỏ thẫm. Trong lòng nhất thời hào hùng vạn trượng, có thể tưởng tượng được, trong thực chiến sau này, phối hợp với vận dụng sinh vật vực trường, Tiết Vân hoàn toàn có thể đột nhiên triển khai lĩnh vực, trong nháy mắt có thể đánh đối thủ trở tay không kịp. Chúc mừng ký chủ, thức tỉnh sinh vật vực trường, thiên phú, tập được lĩnh vực kỹ năng. Chúc mừng ký chủ có thể vì lĩnh vực kỹ năng đặt tên, sau khi đặt tên sẽ thu được hệ thống ngẫu nhiên khen thưởng một phần. Xin hỏi ký chủ, có phải lập tức đặt tên? Đậu má, mệnh cái danh vậy mà còn có khen thưởng. Cầu hệ thống rốt cục hào phóng một lần. Nhắm hai mắt lại trầm tư một lát. Trong đầu, một đầu chọc trời trúc long xẹt qua vô biên biển lửa địa ngục. Chỗ đi qua, vạn tộc cúng bái, không chỗ nào không phải là run lẩy bẩy. Long uy luyện ngục, mở mắt ra, Tiết Vân thản nhiên thì thào lẩm bẩm, lĩnh vực của ta, gọi là long uy luyện ngục. Chúc mừng ký chủ, đặt tên thành công, tập được lĩnh vực kỹ năng long uy luyện ngục. Chúc mừng ký chủ, thu được hai lần mở ra may mắn hộp mù cơ hội. Ký chủ có phải lập tức mở ra hộp may mắn mù hay không? Mẹ kiếp em rể mày, lại mở hộp mù, nhà liền không thể trực tiếp cho cái nghiêu bước một chút khen thưởng sao? Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân không thể tránh được nhún vai. Tốt xấu gì cũng có hai lần cơ hội, cho dù là đánh cược lớn nhỏ, vẫn có 50% tỷ lệ mở ra thứ tốt, cũng không tính là quá lừa người. Mở, hiện tại liền mở, Tiết Vân mặc niệm nói, hộp may mắn mù đang mở ra. Rào, trong không gian ý thức trong đầu, hai khối lập phương đột nhiên trống rỗng xuất hiện, một khối lập phương trong đó chậm rãi mở ra, trong nháy mắt nở rộ ra quang hoa chói mắt. Chúc mừng ký chủ, thu được quái thai kinh nghiệm nước thuốc một lọ màu trắng. Dùng nước thuốc vũ trang quái thai đem tự động thăng cấp một cấp. Đối với chung kết cấp LV, 12 quái thai không có hiệu quả. Lưu quang lóe ra, Tiết Vân giơ tay lên nhìn. Trong lòng bàn tay đã nhiều ra một bình dược tề màu trắng ngà. Nhà cái phi, cái này còn không bằng bình thuốc kinh nghiệm màu đỏ trước kia. Tốt xấu gì thứ kia còn có thể liên tục tăng lên 3 cấp. Trở tay ném dược tề vào không gian hệ thống. Tuy rằng đối với bình thuốc màu trắng này có phê bình kín đáo, nhưng ít ra còn tốt xem như có chút tác dụng, tối thiểu cho Hồng Liên sử dụng mà nói, lập tức có thể làm cho nàng thăng cấp thành trung kết cấp LV-12 tồn tại. Trong không gian hệ thống còn có 2 trái tim siêu vị. Tìm cái thích hợp cơ hội, cho Hắc Ám Loli làm cái triệt để ngoại khoa giải phẫu. Kể từ đó, Tiết Vân sẽ có được 2 quái thai vũ trang, siêu vị cấp, thực lực tự nhiên sẽ tăng thêm một bậc. Nghĩ đến đây, Tiết Vân quay đầu nhìn về phía một khối lập phương khác. Phù quang lược ảnh, sóng biển chợt hiện, một cỗ thủy nguyên tố mãnh liệt đột nhiên nghênh diện mà tới. Khí thế ẩm ướt mênh mông thiếu chút nữa làm cho người ta hô hấp không thông. Giống như rơi vào vực sâu tràn đầy thủy triều. Chúc mừng ký chủ, đạt được thần thoại mục, đặc tính hệ, khí linh loại quái thai, ly hải cự kinh kích.